Sau đó hệ thống lại giải thích nói, ngươi ở trong thế giới này làm ra hành vi, chỉ cần dẫn đường chính là thiện phương hướng, đều sẽ có đạt được, mà ác giá trị là làm ác mới có, hiền lành giá trị giống nhau. Ta đây muốn vượt qua ai? Diệp Thiển Thiển có chút không hiểu ra sao. Trước mắt thiện giá trị tối cao phân người chơi là Mục Tần Vũ, đạt được 100 triệu 4 ngàn vạn. Hệ thống thanh âm đều dần dần biến chậm, nó đều bắt đầu hoài nghi chính mình hệ thống có phải hay không làm lỗi. 100 triệu 4 ngàn vạn. Diệp Thiển Thiển kêu sợ hãi ra tiếng. Nhan Tiểu Hương cùng Nhậm Ngân Hà tự nhiên cũng nghe tới rồi, hai người đồng thời mở miệng, làm sao vậy Thiển Thiển? Diệp Thiển Thiển ho khan một tiếng che giấu chính mình xấu hổ, không có việc gì, ta vừa mới nghĩ đến mặt khác sự tình mặt trên đi. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thiển Thiển cẩn thận nghĩ nghĩ, Mục Tần Vũ thiện giá trị chiều cao khả năng không phải bởi vì hắn trong trò chơi làm cái gì, mà là bởi vì hắn bản nhân là một cái bác sĩ cứu sống một người chính là cứu một gia đình, như vậy tính xuống dưới hắn băng người kia chính là thật không ít. Lại có, tỉ như Mục Tần Vũ khai phá một loại tân dược, ăn loại này dược người bệnh đều sẽ hảo, kia hắn thiện giá trị tự nhiên sẽ nhiều đến khó có thể tính ra. Hệ thống, ta như vậy tưởng đúng không? Diệp Thiển Thiển hướng hệ thống xác định. Hệ thống cũng ở hậu đài tuần tra một chút, không sai, hắn chức nghiệp vì hắn thêm phân 100 triệu 2 ngàn vạn, mặt khác 2 ngàn vạn đến từ chính hắn khai phá cửa hàng gửi bán hình thức chờ. Diệp Thiển Thiển cười đến thực miễn cưỡng, ta đây hẳn là như thế nào vượt qua hắn. Nay quả thực chính là làm khó người khác, làm nàng cùng một cái cứu tử phù thương bác sĩ so thiện giá trị, kia nàng không bằng làm ác. Yêu cầu cảnh cáo ngươi, ở chỗ này lựa chọn làm ác nhiệm vụ giả cũng có rất nhiều, bất quá tới rồi mặt sau trong thế giới. Bọn họ nhiệm vụ khó khăn đều tăng mạnh, tỉ như ngươi là cảnh sát ngươi chỉ cần đánh gục một cái tội phạm, mà ngươi là tội phạm ngươi đến giết chết sở hữu cảnh sát. Diệp Thiển Thiển nói là làm ác cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nàng tưởng tượng đến Tử Nguyệt Khuynh Tình, đại gia ta mạnh nhất người như vậy liền cảm thấy phản cảm, sao có thể đi trở thành bọn họ. Ta chỉ là ngẫm lại làm, ai, lúc sau đi một bước xem một bước đi. Thương nhân cũng có thể tích lũy rất nhiều thiện giá trị, tỉ như tu lộ, thành lập hy vọng tiểu học gì đó. Chỉ cần nàng tích lũy tài chính tốc độ rất nhanh, sẽ không sợ không thể vượt qua Mục Tần Vũ, chỉ là không biết sẽ có bao nhiêu mau. Đem suy nghĩ từ cùng hệ thống giao lưu bên trong bức ra ra tới, Diệp Thiển Thiển mới phát hiện Nhan Tiểu Hương cùng Nhậm Ngân Hà đã liêu đến thập phần lửa nóng, bọn họ từ công ty lúc sau kinh doanh đến công ty thông thường quy tắc, đều thảo luận đến mùi ngon. Vừa vặn lúc này Diệp Thiển Thiển chuông điện thoại tiếng vang lên, là Mục Tần Vũ đánh tới điện thoại, nàng liền thuận thế hướng một bên đất trống đi qua đi. Nói đến thế nào? Mục Tần Vũ mang theo vài phần quan tâm thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới. Diệp Thiển Thiển vừa nghe thấy hắn thanh âm liền cảm giác có vài phần chua xót nảy lên trong lòng, rất thuận lợi, lúc sau có khả năng sẽ vội tốt nhất một đoạn thời gian. Nàng bắt đầu vì này sau xa cách mai phục phục bút, nàng hy vọng dùng thời gian tới dần dần hòa tan bọn họ hai người quan hệ. Có chuyện gì nói, cứ việc tìm ta hỗ trợ. Mục Tần Vũ ngữ khí vẫn là như vậy làm nàng an tâm. Miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười. Diệp Thiển Thiển giả bộ bình thường ngữ khí, ta làm sao có việc à, chúng ta phòng làm việc lập tức liền phải thành lập, đến lúc đó ta liền có thể trả lại ngươi tiền lạc. Ta thiếu ngươi hoa chút tiền ấy sao? Mục Tần Vũ hỏi lại, ta thiếu chính là tiêu tiền bạn gái. Diệp Thiển Thiển trong lòng cứng lại, nhớ tới ngày đó ở Mục Tần Vũ trước mặt cùng Tử Nguyệt Khuynh Tình ngả bài, nàng rõ ràng mà nói chính mình là bạn gái sự, chính là ngày đó nàng còn không biết chính mình không thể tại thế giới chung ở lâu, thậm chí vọng tưởng quá chính mình có thể bồi hắn thật lâu. Bác sĩ Mục nói đùa, ta cái này xấu cô nương nơi nào xứng đôi ngươi. Diệp Thiển Thiển giả bộ một bộ không chút nào để ý mà ngự khí làm thấp đi chính mình. Ở thế giới này bên trong, nàng chỉ là khách qua đường, đích xác không xứng với Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ nghe ra nàng trong giọng nói không thích hợp, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, ta nơi này còn có chút việc, điện thoại trước treo. Diệp Thiển Thiển nhẹ nhàng bâng cơ mà cùng Mục Tần Vũ cáo biệt, không muốn nói thêm nữa một câu. Cắt đứt điện thoại, Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trước cách đó không xa còn đang nói chuyện Thiên Nhan Tiểu Hương cùng Nhậm Ngân Hà, nàng đi qua. Sự nghiệp A, ta tới. Phần 115. Chương 115 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 47. Chương 115 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 47. Nhoáng lên thời gian liền qua 3 tháng. Nay 3 tháng, Diệp Thiển Thiển cùng Nhan Tiểu Hương đều đã hoàn thành chính mình tốt nghiệp khảo thí cũng đạt được bằng tốt nghiệp, Nhan Tiểu Hương cùng Nhậm Ngân Hà ở bên nhau cũng mau 3 tháng. Mà bọn họ phòng làm việc cũng dần dần đi lên quỹ đạo, kinh doanh cũng có lâu như vậy. Mà Diệp Thiển Thiển cũng đã trốn rồi Mục Tần Vũ ước chừng 3 tháng. Lá cây, tới sở cởi bỏ hóa trang bị. Diệp Thiển Thiển chính mở ra chính mình trò chơi tài khoản ở cỏ xanh thôn thăm dò, phòng làm việc một cái tiểu đồng bọn ra tiếng gọi lại nàng. Tuất, bao quanh ta tới. Diệp Thiển Thiển phát hiện chính mình ở trong trò chơi muốn sờ đến cái gì là có thể sờ đến cái gì, phòng làm việc tiểu đồng bọn hiện tại đánh chết bột đều sẽ làm nàng tới sờ đồ vật. Từng có không tin tà đồng bọn muốn chính mình sờ trang bị, cuối cùng chính hắn lại chết sống đều sờ không ra, chỉ có thể làm Diệp Thiển Thiển tới sờ. Mà cái này tiểu đồng bọn chính là Bao Quanh, một cái mới vừa thành niên đại nam hải. Diệp Thiển Thiển đi đến Bao Quanh trước máy tính, tùy tay điểm đánh một chút con chuột. Hoa, hỏa lang bảo bảo. Bao Quanh la lên một tiếng, một con hỏa lang bảo bảo liền tương đương với hắn vài tháng tiền lương, hắn đánh ra này chỉ bảo bảo, tháng này tiền thưởng khả năng liền so với hắn tiền lương cao. Diệp Thiển Thiển cười mà không nói, nàng đã đối chính mình lấy ra thứ tốt năng lực thấy nhiều không trách. Nàng trở lại chính mình trước máy tính, đang chuẩn bị tiếp tục thăm dò cỏ xanh thôn, Bao Quanh lại cũng theo đi lên, ấp úng mà mở miệng, lá cây lao đại à, ta ba bị bệnh, ở bệnh viện, ngươi có thể bồi ta đi một chuyến sao? Vừa nghe đến bệnh viện cái này từ Diệp Thiển Thiển liền mày nhảy dựng, nhưng ở Bao Quanh trước mặt lại vẫn là không thể biểu đạt ra tới, sao lại thế này? Ta cùng ta ba nói ta tìm được công tác, nhưng là hắn cảm thấy ta chơi game chính là không làm việc đàng hoàng, ta ăn nói vụ về, không có biện pháp cùng hắn giải thích, hắn hiện tại lại tức bị bệnh, lá cây lao đại, ngươi liền giúp ta sao? Bao Quanh vừa nói vừa nhìn nàng sắc mặt. Diệp Thiển Thiển tưởng lại là mặt khác sự tình, nàng đầu tiên xác nhận một chút địa điểm, nhà ai bệnh viện? Tế Thế bệnh viện. Bao Quanh nói, con hảo, nhà này bệnh viện cũng không phải Mục Tần Vũ công tác nhân ái bệnh viện. Gật gật đầu, Diệp Thiển Thiển đem chuyện này đáp ứng rồi xuống dưới. Tan tầm thời điểm, Bao Quanh lại đem nàng đưa tới nhân ái bệnh viện, tan tầm trước tiếp cái điện thoại, ta ba nói hắn chuyển viện, bên này bác sĩ càng phụ trách, Tế Thế bệnh viện bác sĩ muốn thu bao lì xì. Diệp Thiển Thiển nhìn Bao Quanh đỏ bừng mặt, thấy thế nào cảm thấy hắn như thế nào khả nghi. Bất quá có một số việc trốn là tránh không khỏi, Diệp Thiển Thiển nghĩ, cũng chưa nói cái gì, mang theo Bao Quanh lập tức đi vào bệnh viện, dựa theo hắn nói phòng bệnh đánh số tìm qua đi. Nhân ái bệnh viện hoàn cảnh nàng đã thập phần quen thuộc, nàng thượng bốn lâu, chuyển mấy vòng liền tìm đến 404 phòng bệnh, còn không có mở cửa liền nghe thấy bên trong trung niên nam nhân giống giận, hắn mỗi ngày liền biết chơi game, hiện tại tìm cái công tác cũng là chơi game, xem hắn đem ta cấp tức giận đến đều nằm viện. Diệp Thiển Thiển có chút bất đắc dĩ, này đó thế hệ trước người khi nào mới có thể buông đối trò chơi thành kiến. Nàng giơ tay gõ hai hạ môn, gõ gõ hai tiếng truyền ra, Diệp Thiển Thiển ngẩn người, nàng gõ cửa tiết tấu thế nhưng cùng Mục Tần Vũ giống nhau như lúc. Tiến bảo. Bên trong cánh cửa người thô thanh thô khí mà nói. Diệp Thiển Thiển vừa vào cửa liền nhìn đến đứng ở trước giường bệnh đang ở viết ca bệnh Mục Tần Vũ, hắn tựa hồ là gầy, không biết còn giống không giống trước kia giống nhau tăng ca thêm đến như vậy lợi hại. Ba, ta tới. Bao Quanh từ Diệp Thiển Thiển sau lưng nhô đầu ra. Nam ở trên giường bệnh trên cổ treo đại kim vòng cổ trung niên nam nhân nhìn chằm chằm hắn, ngươi còn biết tới à? Lao tử ta mau bị ngươi sống sờ sờ tức chết rồi. Một bên Mục Tần Vũ lại ngữ khí bình đạm nói, người bệnh lần này phát bệnh chủ yếu là bởi vì ngày thường sinh hoạt thói quen bất lương, về sau thiếu hút thuốc uống rượu, ăn nhiều thanh đạm đồ ăn, thiếu thức đêm thì tốt rồi. Bao Quanh ba nghe Mục Tần Vũ không cho mặt mũi nói, mặt đều thanh, bác sĩ ngươi không chuyện gì có thể trước đi ra ngoài sao? Ta tưởng cùng ta nhi tử nói chuyện. Mục Tần Vũ gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài, toàn bộ hành trình không có xem đứng ở một bên Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái. Minh bạch chính mình bị bỏ qua, Diệp Thiển Thiển trong lòng dâng lên một cổ khó có thể miêu tả ủy khuất, chính là lúc này nàng lại không thể hướng bất kỳ ai nói hết. Bao Quanh chạy nhanh bắt đầu cấp phụ thân giới thiệu Diệp Thiển Thiển, ba, đây là chúng ta phòng làm việc lão bản chi nhất, nhân gia chính là Lâm Quỳnh Đại học sinh viên, ngươi xem nhân gia sinh viên đều ở chơi trò chơi, ta vì cái gì không thể chơi đâu. Bao Quanh ba tức giận mà nhìn hắn, nhân gia sinh viên không làm việc đàng hoàng cũng có thể tìm được bạch lĩnh công tác, ngươi không làm việc đàng hoàng về sau cũng chỉ có đi xin cơm ngươi biết không. Nghe vậy Bao Quanh cúi đầu, chính là, chơi trò chơi đánh chữ không phải cũng là công tác một loại sao. Nhân gia bạch lĩnh đi làm không phải cũng là ở đánh chữ sao chép văn kiện. Ngươi cùng nhân gia so được sao ngươi. Rời đi trò chơi ngươi còn có thể làm cái gì. Bao Quanh ba vẫn là không hiểu. Lúc này, Diệp Thiển Thiển đứng dậy. Bao Quanh là một cái đầu óc thực linh hoạt người, nếu hắn về sau nguyện ý, chúng ta phòng làm việc sẽ bồi dưỡng hắn ở máy tính kỹ thuật phương diện năng lực, cho nên điểm này ngài cũng không cần lo lắng, hắn đi chỗ nào đi làm, không đều là tưởng cho chính mình tìm điều đường ra sao. Đúng vậy, 360 nghề, bọn họ trò chơi phòng làm việc hiện tại cũng là trong đó một hàng, như thế nào liền không thể có đường ra. Đi đi đi, các ngươi này đó người thông minh chỉ biết đứng ở chính mình ích lợi mặt trên nói chuyện, vậy ngươi thật sự phải vì Bao Quanh suy nghĩ. Như thế nào không tiện hắn đi vào đại học. Bao Quanh ba bắt đầu chơi xấu. Bởi vì thi đại học là chính hắn khảo, không thi đậu cũng không thể trách ta đi. Lão bản không phải cha mẹ, không có nghĩa vụ cung cấp nuôi dưỡng hắn đọc sách, lại nói bao quanh này mấy tháng tiền lương ngài không thu đến sao. Nhìn bao quanh ba như vậy phản ứng, Diệp Thiển Thiển tính tình cũng lên đây. Bao quanh ba tức khắc đối lý, hắn chính là bởi vì thu được bao quanh phát tới tiền, sau đó chính mình đi suốt đêm chơi mạt trược cho nên trụ tiến bệnh viện, bị Diệp Thiển Thiển như vậy vừa nói, tự nhiên trở ra, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, nơi này là ta phòng bệnh. Diệp Thiển Thiển quay đầu thở dài, nhìn một bên mở to hai mắt vô tội bao quanh, đối hắn lắc lắc đầu, ta không giúp được ngươi. Sau đó nàng xoay người đi ra ngoài, lưu lại phòng bệnh trung phụ tử hai người giằng co. Mới vừa đi ra 404 phòng bệnh không vài bước, Diệp Thiển Thiển đi ngang qua một gian đóng lại đèn phòng bệnh bên cạnh thời điểm, bị bên trong vươn tới một bàn tay mạnh mẽ kéo đi vào. Nô! Một trận trời đất quay cuồng, Diệp Thiển Thiển đang muốn ra tiếng, lại bị gắt gao để ở trên tường, bưng kín miệng. Trước mắt là một mảnh rỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh, trước mặt người hình dáng cũng không lắm rõ ràng, nàng vươn tay muốn đẩy ra trước mắt người, lại bị hắn mạnh mẽ bắt. Bị người nọ tay bắt lấy. Diệp Thiển Thiển lại thông qua làn da xúc cảm tức khắc đã biết người tới thân phận. Vì cái gì chúng ta? Mục Tần Vũ thanh âm giờ phút này nghe tới rất nguy hiểm. Phần 116. Chương 116 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 48. Chương 116 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 48. Bọn họ tư thế hiện tại thực cái muội. Diệp Thiển Thiển đang bị Mục Tần Vũ đè ở trên tường không thể động đậy, tay cũng bị hắn nắm chặt, bọn họ dựa thật sự gần, hô hấp dây dưa ở bên nhau. Làn da gian độ ấm tựa hồ cũng đang không ngừng lây bệnh. Người trước buông ta ra. Diệp Thiển Thiển cảm thụ được hắn nóng rực độ ấm, liền hô hấp cũng không dám quá dùng sức. Nghe vậy, Mục Tần Vũ lại dán đến càng gần, không tới gần ngươi, như thế nào biết ngươi cái này kẻ lừa đảo là đang nói thật vẫn là lời nói dối. Hắn chốc mũi hô hấp phun tới rồi nàng cần cổ non mềm làn da thượng, khơi dậy một mảnh nổi da gà, phía trước câu dẫn ta câu dẫn đến hảo hảo, như thế nào đột nhiên lại trốn tránh ta. Vừa mới lại dùng cái loại này ánh mắt xem ta, là tưởng ám chỉ ta cái gì đâu. Diệp Thiển Thiển hơi hơi nghiêng đầu né tránh hắn hô hấp, ta không có, ngươi không cần nói bậy. Không cho phép núp ních. Mục Tần Vũ đem nàng cả người giam cầm ở trong ngực, nói thật ra, nếu không ta phạt ngươi. Nói xong lời nói, Mục Tần Vũ cúi đầu nhẹ nhàng cắn một ngụm Diệp Thiển Thiển thon gầy bả vai. Chính trực tám nguyệt nóng bức thời tiết, Diệp Thiển Thiển chỉ mặc một cái hơi mỏng đai đeo váy dài, cảm giác Mục Tần Vũ có lẽ là đùa thật. Nàng nghĩ nghĩ chính mình tình huống, thử thăm dò đặt câu hỏi, nếu có một ngày, chúng ta nhất định phải tách ra, ngươi cảm thấy là trường đau hảo vẫn là đoạn đau hảo. Nghe nàng như vậy vừa nói, Mục Tần Vũ hơi hơi kéo ra một chút bọn họ chi gian khoảng cách, trường đau đoạn đau đều là đau, với ta mà nói không có khác nhau, nhưng ta chỉ nghĩ muốn nhân sinh không có tiếc nuối. Này gian trong phòng bệnh ở người bệnh hôm nay buổi sáng mới ra viện, nàng ra rất nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Ta cho nàng làm 12 tiếng đồng hồ giải phẫu mới đem nàng cứu trở về tới, khang phục sau nàng làm chuyện thứ nhất chính là hướng ta thông báo, ta cự tuyệt, chính là nàng lại rất cao hứng, nói chính mình không hối hận. Mục Tân Vũ nói, ở đen nhánh trong phòng bệnh nhìn thẳng Diệp Thiển Thiển hai mắt, nếu ngươi cũng không hối hận, liền sẽ không dùng cái loại này phức tạp ánh mắt nhìn ta. Cảm thụ hắn ánh mắt bức nhân, Diệp Thiển Thiển đem đầu sườn đến một bên, có người chính mình là không hối hận, nhưng để lại cho người khác đâu. Tựa như Diệp Thiển Thiển thân thể này nguyên thân. Nàng vì thành hạo thiên trả giá chưa từng có hối hận quá, chính là kết quả đâu. Không chỉ có hủy diệt chính mình, trả lại cho chính mình gia đình một cái hủy diệt tính đả kích. Nàng không nghĩ đem như vậy thống khổ truyền lại đến Mục Tần Vũ trên người. Thốt ra lời này xuất khẩu, Mục Tần Vũ rốt cuộc buông ra Diệp Thiển Thiển, ngươi lại không phải người khác, ngươi như thế nào biết người khác là nghĩ như thế nào đâu. Không cần luôn là tự cho là đúng, ngươi không thể thế người khác làm chủ. Không cần bởi vì một đóa hoa chú định héo tàn liền không đi xem nó nở rộ tốt đẹp, không cần bởi vì chúng ta chú định tách ra cho nên ở chung mỗi một phút mỗi một giây ngươi đều phải rối rắm, sinh mệnh ngắn ngủi, nhân sinh quý giá. Nói xong lời này, Mục Tần Vũ trong bóng đêm xoay người, rời đi này gian phòng bệnh, lưu lại Diệp Thiển Thiển một người. Nàng lặng lặng mà tự hỏi Mục Tần Vũ lưu lại những lời này đó, là nàng quá tự cho là đúng sao? Nàng chỉ là quá lo lắng hắn về sau nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thiển Thiển nghĩ đến Mục Tần Vũ lưu lại cuối cùng một câu, cảm thấy chính mình thật sự tìm không thấy phản bác hắn lý do, vì thế nàng ngược lại gọi hệ thống, nói điểm lời nói phản bác hắn. Xin lỗi, chúng ta không cung cấp như vậy công năng. Hệ thống điện tử âm lúc này nghe tới quái thiếu tấu. Thở dài, Diệp Thiển Thiển trêu chọc một câu, các ngươi này đó làm hệ thống, quá không có phục vụ ý thức. Nàng sửa sửa y kỳ quan, mở ra trong phòng bệnh đèn, ở toilet sửa sang lại một chút chính mình dung nhan. Nhìn trong gương chính mình, âm thầm hạ quyết tâm. Đúng vậy, tuy rằng không thể cùng Mục Tần Vũ ở bên nhau thiên trường địa cửu, nhưng là cũng không cần thiết vẫn luôn rối rắm chuyện này, vui buồn tan hợp, chỉ cần hắn không sợ, nàng liền nguyện ý phục bồi. Đi ra phòng bệnh, Diệp Thiển Thiển vừa lúc gặp phải tới tìm nàng Bao Quanh. Bao Quanh nói hắn ba vẫn cứ là không hiểu hắn, bất quá hắn đã thuyết phục phụ thân, rốt cuộc hiện tại trong nhà kiếm tiền người là Bao Quanh, nếu Bao Quanh rời đi công tác này, bọn họ cả nhà nhật tử cũng chưa như vậy hảo quá. Cố lên đi. Diệp Thiển Thiển vỗ vỗ Bao Quanh bả vai. Bao Quanh gật gật đầu, cáo biệt Diệp Thiển Thiển, chính mình về nhà đi. Nhân ái bệnh viện ly Diệp Thiển Thiển ra rất gần, Diệp Thiển Thiển liền chính mình đi bộ về nhà, mới vừa đi không vài bước, liền gặp phải Phùng Dung đang bị hàng xóm lôi kéo đi dạo phố. Mẹ! Diệp Thiển Thiển đi lên trước chào hỏi. Phùng Dung vừa thấy đến Diệp Thiển Thiển liền cười đến tìm không ra đôi mắt, Thiển Thiển về nhà lạc. Ta đây cũng về nhà nấu cơm cho ngươi. Một bên phụ nhân hâm mộ mà nhìn thoáng qua Phùng Dung trên người tơ lụa bộ đồ mới, Thiển Thiển thật là có thể làm a, chính mình làm cái phòng làm việc, cấp trong nhà tránh bao nhiêu tiền a. Đi theo Phùng Dung trở về nhà, cái này đã từng nhà chỉ có 4 bức tường trong phòng hiện tại đã toàn bộ sửa chữa, bên trong mang lên hoàn toàn mới gia cụ cùng tân khoản gia dụng đồ điện. Người ba cũng lập tức quay lại, Thiển Thiển nhà của chúng ta đêm nay ăn được. Trong nhà hoàn cảnh biến hảo, nợ cũng còn xong rồi, Phùng Dung hiện tại nói mỗi câu nói đều cười tủm tỉm. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, về tới chính mình phòng mở ra trên máy tính trò chơi. Cỏ xanh thôn nhiệm vụ liên đã bị nàng khai quật đến thất thất bát bát, nhưng là nàng muốn một hơi xào nhiệt toàn bộ cỏ xanh thôn, còn khuyết thiếu một cái tương đối tốt cơ hội. Hơn nữa hiện tại nàng trước mặt còn có một vấn đề, nàng dù sao cũng là một nhà phòng làm việc lão bản, chuyện này như thế nào cùng Nhan Tiểu Hương bọn họ công đạo đâu. Đang ở cỏ xanh thôn đi dạo, Diệp Thần, nguyên thân phụ thân đã trở lại. Diệp Thiển Thiển dựa theo nguyên thân trước kia thói quen đi ra cửa nghênh đón Diệp Thần, ở nguyên thân trong trí nhớ, Diệp Thần là một cái trọng nam khinh nữ người, hắn vẫn luôn ghét bỏ nguyên thân không phải nhi tử, nhưng là Phùng Dung rồi lại không muốn tiếp tục sinh dục, cho nên mới chỉ có nàng một cái nữ nhi. Mới ra cửa phòng, Diệp Thiển Thiển nhìn đến Diệp Thần sau lưng còn đi ra một người tuổi trẻ nam tử, trong lòng tức khắc dâng lên một trận. Tới, Thiển Thiển, đây là Tiểu Quang. Diệp Thần đem phía sau người giới thiệu cho Diệp Thiển Thiển. Ân. Diệp Thiển Thiển tức giận gật gật đầu. Nàng thái độ làm Diệp Thần giận dữ, ngươi đó là cái gì thái độ? Kiếm ít tiền liền cho rằng chính mình ghê gớm sao? Ngươi lúc ấy nằm ở bệnh viện ta không lấy tiền cho ngươi chỉ ngươi liền đã chết. Nghe hắn như vậy vừa nói, Diệp Thiển Thiển cũng đầy mình là khí, các ngươi nữ nhi đã sớm đã chết hảo sao? Hiện tại các ngươi trước mặt chính là một cái nhiệm vụ giả, nàng hoàn thành nhiệm vụ lúc sau liền sẽ đi, như thế nào liền không thể đối với ngươi thái độ thiếu chút nữa? Ngượng ngùng a, ta gần nhất công tác quá mệt mỏi. Nói xong lời này, Diệp Thiển Thiển xoay người đi vào chính mình phòng, sau đó xoay người trở tay khóa cứng môn, đem Diệp Thần tức giận cùng quỷ dị xuất hiện nam nhân nhốt ở ngoài cửa. Bất quá Diệp Thiển Thiển cũng không thanh tịnh bao lâu, cơm chiều thời gian, Phùng Dung lại một tiếng đem Diệp Thiển Thiển kêu đi ra ngoài. Trong bữa tiệc, Diệp Thần giống cái trưởng bối giống nhau bắt đầu lên tiếng, Thiển Thiển, ngươi đều lớn như vậy, cũng nên ngẫm lại chính mình trung thân đại sự. Ta biết, ta đã có bạn trai. Diệp Thiển Thiển ngữ ra kinh người. Phần 117. Chương 117 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 49. Chương 117 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 49. Lời vừa nói ra, Phùng Dung cùng Diệp Thần đều là đầy mặt khiếp sợ, Phùng Dung dẫn đầu mở miệng, Thiển Thiển, ngươi chừng nào thì có bạn trai. Nàng phát hiện chính mình cái này đương mẹ nó cư nhiên đối nữ nhi sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Thiển Thiển vì cất cao Mục Tần Vũ hình tượng, há mồm liền nói, xuất viện lúc ấy, ta tính tiền phí dụng chính là hắn lấy tiền. Sau lại trong nhà còn nợ cũng là hắn ra, còn có, các ngươi cho rằng ta sự nghiệp làm được như vậy thuận lợi là ai hỗ trợ. Vừa nói, Diệp Thiển Thiển một bên nhìn Diệp Thần ánh mắt, Diệp Thần hiện tại sắc mặt thập phần khó coi, hắn biết trong nhà tiền tới quá nhanh, lại không có nghĩ vậy một tầng quan hệ thượng. Nhìn Diệp Thần không nói một lời, Diệp Thiển Thiển lại hăng hái, nàng nhìn về phía xa lạ nam tử, Tiểu Quang A, cho nên ngươi đã tới chậm A, nếu là lúc trước ngươi cho ta cái 20-30 vạn, hai ta nói không chừng liền có khả năng. Diệp Thiển Thiển ra nghèo thời điểm người này liền cái bóng dáng đều không có, hiện tại mắt thấy nhà nàng nhật tử hảo quá, người này liền ba ba mà thấu đi lên, đem nàng đường cái gì đâu. Còn có muốn ăn hay không cơm? Diệp Thần chú ý hạ cái bàn, run đến trên bàn chiếc đũa trượt đầy đất. Diệp Thiển Thiển ở trong nhà trụ lâu rồi, cũng biết một ít Diệp Thần tính tình, nguyên thân đối mặt Thành Hạo Thiên như vậy hèn mọn, cùng cái này Diệp Thần là có rất sâu liên hệ, cho nên Diệp Thần không chọc nàng còn hảo. Hôm nay dắt cái nam nhân vào nhà chuyện này đem nàng chọc tới, nàng tự nhiên muốn thu thập hắn. Ta không ăn, hôm nay ăn uống không tốt, ta đi xem ta bạn trai, thử xem chính mình còn ăn không nuốt trôi cơm. Diệp Thiển Thiển nói xong liền đứng lên, lập tức hướng ngoài cửa đi đến. Trở về. Diệp Thần ở nàng phía sau giống giận, Diệp Thiển Thiển lại chưa quay đầu lại, đi ra ra môn, nàng nặng nề mà thở dài. Xem ra cái này ra là không có biện pháp lâu đãi, Diệp Thần cái này tính tình, Diệp Thiển Thiển thực dễ dàng chịu không nổi cùng hắn đối thượng. Diệp Thần rốt cuộc vẫn là nguyên thân phụ thân, tính tình kém, làm việc bất hòa người thương lượng là thật sự, nhưng là tăng ca nửa năm cấp nguyên thân tích cóp tiền thuốc men sự tình cũng là thật sự, người nột, chính là như vậy phức tạp. Diệp Thiển Thiển trong lòng tính toán, không bằng liền ở phòng làm việc phụ cận thuê gian phòng ở chỗ đi. Vừa nghĩ vừa đi, Diệp Thiển Thiển mới vừa đi đến bệnh viện cửa, liền vừa lúc nhìn đến Mục Tần Vũ chính bước chân dài đi ra ngoài. Thời áo bờ lật trắng hắn đi ở bệnh viện cửa giống cái người mẫu, đem toàn bộ nhân ái bệnh viện sấn đến giống một nhà chỉnh dung bệnh viện. Vị này xoái ca, ta bụng hào đói. Diệp Thiển Thiển đi lên trước, làm ra một bộ đến gần bộ dáng. Mục Tần Vũ thâm thúy đôi mắt nhìn về phía nàng, đã đói bụng chính mình ăn cơm, không có tiền sao? Là không ăn uống à, hôm nay trong nhà cấp giới thiệu một cái hết muốn ăn tương thân đối tượng, này không, ra cửa tới tìm xoái ca tẩy đôi mắt sao? Diệp Thiển Thiển hai mắt lớn mật mà nhìn về phía Mục Tần Vũ. Từ giờ trở đi, nàng phải nắm chặt bọn họ ở chung mỗi một phút mỗi một giây, không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Nàng lời nói hiển nhiên lấy lòng Mục Tần Vũ, hắn thanh âm trầm thấp, nghĩ thông suốt. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, hướng hắn mở ra hai tay, bác sĩ Mục, cầu hợp lại. Xoa xoa nàng tóc, Mục Tần Vũ cho nàng một cái ấm áp ôm. Hai người ở người đến người đi bệnh viện cửa ôm, đi ngang qua không ít nhân viên y tế đều thấy được. Tiểu sư huynh đi ngang qua, cho Mục Tần Vũ một cái ý vị thâm trường ánh mắt, mà một ít hộ sĩ nhìn đến, lại không phải không có hâm mộ ghen tị hận mà nhìn Diệp Thiển Thiển thân ảnh. Diệp Thiển Thiển ngó đến các nàng ánh mắt, lại nhịn không được đắc ý. Ừ, các ngươi nam thần hiện tại là ta lạp. Hảo, mang người đi ăn được. Mục Tần Vũ nói, buông lòng ra Diệp Thiển Thiển, nàng có thể tưởng khai, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Mục Tần Vũ mang lên Diệp Thiển Thiển đi một nhà hoàn cảnh tố nhã an tĩnh, trang hoàng cổ kính nhà ăn. Mới vừa vào nhà ăn, Diệp Thiển Thiển đã bị người gọi lại, Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển quay đầu lại, nguyên lai là Nhan Tiểu Hương, nàng bên người còn đứng Nhậm Ngân Hà. Hà Hoa, các ngươi hai cái con ta ra tới ăn cơm a. Diệp Thiển Thiển đánh đòn phủ đầu. Bọn họ phòng làm việc chỉ có Diệp Thiển Thiển trường kỳ đóng giữ, Nhan Tiểu Hương muốn khai quật đối ngoại tài nguyên cũng phụ trách nhận người chờ công việc, cho nên thường thường không thể ở công ty nhìn thấy nàng người, mà Nhậm Ngân Hà càng nội, trừ bỏ phòng làm việc còn có chính mình sự nghiệp yêu cầu xử lý. Ngày thường bọn họ ba người có rảnh đều sẽ ra tới tụ một tụ, bất quá từ Nhan Tiểu Hương cùng Nhậm Ngân Hà ở bên nhau lúc sau, Diệp Thiển Thiển liền thường xuyên phát hiện chính mình bị bọn họ hai rơi xuống. Hừ, nói được ngươi thật giống như là một người ra tới ăn cơm giống nhau. Nhan Tiểu Hương liếc mắt một cái nhìn ra Diệp Thiển Thiển ý đồ. Sơ sơ cái mũi, Diệp Thiển Thiển có chút ngượng ngùng, ta đây là lâm thời kế hoạch, mà các ngươi là có dự mưu, không giống nhau. Cái gì giống nhau không giống nhau? Đều đụng phải liền ngồi cùng nhau sao? Nhan Tiểu Hương ôm trầm Diệp Thiển Thiển, tỷ muội ngươi giỏi quá, tháng này phòng làm việc tiền lời lại đề cao, ta ba nhìn chúng ta công ty tài vụ giấy tờ đều khen ta. Hai người bọn nàng chính liêu đến lửa nóng, nhất bang Nhậm Ngân Hà cùng Mục Tần Vũ cũng nắm tay. Ngươi hảo, ta là Nhậm Ngân Hà. Ngươi hảo, Mục Tần Vũ. Nghe thấy cái này tên, Nhậm Ngân Hà cười cười, phía trước Thiển Thiển chính là vẫn luôn dùng ngươi tài khoản ở chơi trò chơi A. Nhan Tiểu Hương cũng có chút kinh ngạc. Nàng nhưng thật ra gặp qua cái này bác sĩ, lại không có nghĩ vậy người chính là trong trò chơi chứ danh gian thương Mục Tần Vũ. Hoa, ngươi cư nhiên là Mục Tần Vũ, không được, chúng ta hôm nay nhất định phải hảo hảo chơi một lát trò chơi. Như vậy vừa nói, Diệp Thiển Thiển cũng tới hứng thú, chúng ta bốn cái có thể đi chơi tờ cờ chiến trường, liền chơi bốn người tổ. Tờ cờ chiến trường chính là trong trò chơi một loại tờ cờ chơi pháp, Diệp Thiển Thiển cái gọi là bốn người tổ, chính là bên ta bốn người cùng địch quân bốn người chiến đấu. Loại này chiến đấu hình thức thập phần hảo chơi. Nghe vậy, Nhậm Ngân Hà dơ dơ lên mi, hảo a. Mục Tần Vũ tuy rằng thật lâu không có chơi trò chơi, nhưng là nghe được bọn họ như vậy vừa nói, cũng cảm giác có chút nóng lòng muốn thử, hảo a, ăn xong liền đi, ta có địa phương. Vì thế hảo hảo một đốn lùng tình mật ý cơm bị bốn người lấy khá nhanh tốc độ giải quyết xong sau, bọn họ liền nên đón đêm nay chính thức tiết mục, tờ cờ chiến trường. Mục Tần Vũ lái xe đưa bọn họ đoàn người đưa tới một nhà cao cấp cà phê Internet. Sau đó lãnh bọn họ đi vào 666 hào phòng. Chưa từng có đã tới loại địa phương này, Diệp Thiển Thiển tò mò mà đánh giá bốn phía, nơi này trang hoàng thập phần tinh xảo, máy tính CPU cũng nhìn qua rực rỡ lung linh, thập phần huyết khốc. Chính nhìn, Diệp Thiển Thiển lại mắt sắc mà ở người phục vụ chúng phát hiện một hình bóng quen thuộc, vì thế nghiêng đầu qua đi hỏi Nhan Tiểu Hương, An Tiểu Kỳ nàng như thế nào ở chỗ này. Nhan Tiểu Hương dừng một chút, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói hai câu, nàng à. Lần trước ngươi ở bệnh viện nàng không phải đem ngươi bỏ xuống sao? Ta liền cảm thấy nàng người này không thú vị, liền không như thế nào cùng nàng liên hệ. Sau lại chúng ta không phải mở phòng làm việc sao, ta còn mời nàng lại đây đương quản lý, bất quá nàng lại muốn cổ phần, lại không nghĩ ra tiền, ta liền phiền nàng Nhan Tiểu Hương lại bổ sung một câu, bất quá nàng như thế nào hôn thành bộ dáng này. Tốt xấu là cái sinh viên A. Phần 118. Chương 118 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 50. Chương 118 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 50. Muốn đi hỏi một chút nàng sao? Diệp Thiển Thiển cũng nhớ rõ bệnh viện sự tình, đối An Tiểu Kỳ không có gì hảo cảm, bất quá tốt xấu bằng hữu một hồi, các nàng hiện tại lại quá đến không tồi, có thể giúp một phen là một phen đi. Nhan Tiểu Hương lại ngăn lại nàng, thấp giọng nói, không cần, nàng tâm cơ thâm thật sự, nếu là tưởng nói cho chúng ta biết, trong chốc lát đổi đa dạng đều sẽ cùng chúng ta nói, ngươi nếu là hỏi nàng, nàng ngược lại muốn chạy, hiện tại chúng ta chơi chúng ta, không cần vì nàng hỏng rồi tâm tình. Nói như vậy, bọn họ bốn người liền vào ghế lô. Đăng nhập trò chơi, bốn cái lấp lánh sáng lên tài khoản liền xuất hiện ở trên chiến trường. Hiện tại Diệp Thiển Thiển xung phong võ sĩ trang bị đã thực không tồi, bởi vì Nhan Tiểu Hương giúp nàng bắt được Cười Hồng Trần phía trước thay cho trang bị, Cười Hồng Trần người này đối trang bị yêu cầu cao thực, thay thế cũng đều là chút cực phẩm, hơn nữa nàng tay hồng, cũng cho chính mình sờ đến không ít thứ tốt trang bị thượng. Bọn họ đội ngũ phối trí cũng tương đối hảo, Quang Minh Mục Sư thêm huyết rất nhiều, có thể giữ được xung phong võ sĩ như vậy ra giòn, mà kỵ sĩ tắc có thể làm lá chắn thịt kháng thương tổn, đồng thời bảo hộ mục sư. Không trong chốc lát, bọn họ liền xứng đôi tới rồi nhóm đầu tiên đối thủ, đối diện người vừa thấy trang bị liền không bình tĩnh. Ta dựa, các ngươi đây là chút cái gì trang bị? Đối diện thợ săn nói. Đối thủ chi gian có thể lẫn nhau xem xét trang bị, đối diện này một đội đều là người chơi bình thường, vừa thấy Diệp Thiển Thiển bọn họ đội ngũ trang bị cũng đã quỳ xuống đất xin tha. Tháng này đem ta liền về quê kết hôn, quy cầu lao đại nhóm làm ta thắng A. Đối diện ám mục bắt đầu đi vu hồi lộ tuyến. Mà đối diện xung phong võ sĩ lại kiếm đi nét bút nghiêng, thiên nột, Cười Hồng Trần, làm ta bị Cười Hồng Trần lao đại đánh chết, cầu các ngươi. Cuối cùng một cái người chơi không có nói một lời, đại gia còn không có thấy rõ hắn chức nghiệp, hắn liền vận tốc ánh sáng thoát đi chiến trường. Cùng như vậy đội ngũ đối thượng, trừ bỏ bị ngược, còn có cái gì sẽ chờ đợi hắn đâu. Cho nên đương cái kia người chơi rời khỏi chiến trường lúc sau, chỉ để lại một cái xung phong võ sĩ, Cười Hồng Trần fans, chờ đợi bị hắn đánh chết. Nhậm Ngân Hà cũng không cùng hắn vô nghĩa, giơ tay chém xuống, một cái bạo kích liền đem hắn đưa ra chiến trường. Bởi vì bọn họ trang bị quá mức lóa mắt, Cười Hồng Trần danh khí cũng quá mức vang dội, vì thế liên tiếp bài năm đem đối diện đều là hoặc là trực tiếp rời khỏi chiến trường, hoặc là liền chờ bị dây. Tờ cờ liền đơn giản như vậy sao? Áp lực đâu? Ta một cái quang minh mục sư, liền ra tay cấp đồng đội thêm huyết cơ hội đều không có, trò chơi này xứng đôi hệ thống cũng quá kém đi. Nhan Tiểu Hương thuận miệng nói chính mình bất mãn. Nàng yêu cầu tựa hồ bị hệ thống nghe thấy được, tiếp theo đêm, bọn họ đối thủ liền biến thành mấy cái đồng dạng kim quang lấp lánh thổ hào tài khoản. Đối diện cũng là bốn người tổ, chức nghiệp phân biệt là ám mục, thợ săn, kỵ sĩ, xung phong võ sĩ. Còn không có đấu võ, đối diện kỵ sĩ liền hướng về phía Mục Tần Vũ bắt đầu nói chuyện, đối diện lang kỵ, ngươi lang như thế nào tới? Không sai, hiện tại Mục Tần Vũ lang bảo bảo đã mang cấp, cho nên hắn kỵ chính là một con lang. Bạn gái đưa. Mục Tần Vũ hồi phục nói, Diệp Thiển Thiển cũng thấy hắn những lời này, tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cái kia kỵ sĩ lại chưa nói cái gì lời hay, bạn gái chỗ nào tìm? Cho ta cũng tới một cái. Mục Tần Vũ không lại để ý đến hắn, quay đầu đối thao túng Cười Hồng Trần Nhậm Ngân Hà nói, cái này để lại cho ta. Hảo. Nhậm Ngân Hà nói. Bị làm lơ Diệp Thiển Thiển tỏ vẻ, nàng cũng là xung phong võ sĩ, nàng cũng thương tổn rất cao, nàng cũng muốn vì chính mình đánh chết cái kia miệng ba hoa kỵ sĩ. Tựa hồ cảm giác được Diệp Thiển Thiển bất mãn đôi mắt nhỏ, Mục Tần Vũ chấn an nàng một câu, ngươi rất quan trọng, yêu cầu bảo hộ mục sư. Hai người các ngươi đi vị cẩn thận một chút, đối diện có sẽ phóng bẫy dập thợ săn, hắn cung tiễn tầm bắn cũng rất xa. Nhậm Ngân Hà tuy rằng nói chính là các ngươi, trong ánh mắt lại chỉ có Nhan Tiểu Hương. Bất quá Diệp Thiển Thiển cũng không để ý những chi tiết này, nàng khẩn trương nhìn chăm chú vào màn hình, muốn bắt đầu chiến đấu. Cười Hồng Trần dẫn đầu ra tay công hướng địch quân xung phong võ sĩ. Đối phương võ sĩ trở tay không kịp chạy nhanh hồi triệt, ám mục thấy thế chạy nhanh cấp Cười Hồng Trần ném cái khống chế kỹ năng, đồng thời, Cười Hồng Trần trên người xuất hiện một cái Mục Tần Vũ kỵ sĩ bảo hộ hộ thuẫn. Địch quân thợ săn vẫn luôn ở quấy rầy Nhan Tiểu Hương, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh thao tung chính mình xung phong võ sĩ vọt đi lên, không ngờ lại vừa lúc đụng vào thợ săn bấy dập đi lên, không chỉ có bị khống chế ở tại chỗ, còn đang không ngừng rất huyết. Ta chung bấy dập. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh báo ra bản thân tình huống. Mục Tần Vũ đang ở cùng địch quân kỵ sĩ dây dưa, nghe vậy thả ra chính mình lang bảo bảo tiếp tục quấy rầy, mà chính mình hồi triệt tới cứu Diệp Thiển Thiển. Nhan Tiểu Hương cái này vẫn luôn vô dụng võ nơi mục sư rốt cuộc phát huy chính mình tác dụng, bắt đầu cấp Diệp Thiển Thiển thêm huyết. Vì thế một hồi giao chiến dưới, chiến đấu lâm vào rằng co bên trong. Đối diện cũng có mục sư, chúng ta chỉ có thể trước đem mục sư đánh chết, bằng không thương tổn đánh ra cũng sẽ bị ám mục thêm huyết hơn nữa tới. Mục Tần Vũ ngược lại chế định sách lược, mà Cười Hồng Trần lập tức đuổi kịp, trước tiên đem thương tổn đánh tới ám mục trên người. Ám mục đột nhiên bị đánh tự nhiên cũng sửng sốt một chút, nhưng là hắn kinh nghiệm đối địch phong phú, nháy mắt liền phản ứng lại đây, bắt đầu đứng dậy triệt thoái phía sau. Chính là ám mục lại không có chú ý tới chính mình triệt thoái phía sau phương hướng vừa lúc là Diệp Thiển Thiển bị bấy dập vây khốn địa phương. Diệp Thiển Thiển tuy rằng trên chân không thể đi vị, bất quá trong tay lại còn có thể đủ phát ra kỹ năng, chờ đến ám mục đi vào nàng công kích khoảng cách phạm vi, nàng nháy mắt thả ra một cái thương tổn so cao kỹ năng. Nàng công kích lại phối hợp thượng mục Tần Vũ kỵ sĩ đâm mạnh cùng Cười Hồng Trần truy kích, ba người thương tổn đồng thời đánh tới ám mục trên người. Trực tiếp nháy mắt hạ gục. Ám mục trò chơi nhân vật kêu thảm thiết một tiếng, tức khắc hóa thành một khối thi thể. Mà lúc này, lấy bản thân chi lực ngăn lại địch quân ba người Lang Bảo Bảo cũng kêu rên một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Bất quá địch quân ám mục đã chết, thắng bại đã phân. Dư lại này ba người cũng không hề dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trực tiếp liền rời khỏi chiến trường. Đánh xong này một trận, Diệp Thiển Thiển hoạt động hạ thân thể, phát hiện chính mình quá khẩn trương, trong cổ họng đều phát làm. Nghỉ ngơi hạ, ta đi cho đại gia mua thủy. Diệp Thiển Thiển chủ động đưa ra. Không cần, nơi này có phục vụ gọi linh, đại gia tưởng uống cái gì ta tới điểm chính là. Mục Tần Vũ ấn xuống máy tính trên bàn một cái nút, bắt đầu gọi người phục vụ. Bọn họ liền nhất báo ra bản thân muốn uống đồ uống. Nhậm Ngân Hà tiếp tục thao túng máy tính chung nhiệm vụ đi tới đi lui, đêm nay phối hợp đến không tồi a, lại đến một phen. Mấy người đúng là đánh đến hứng thú ngẩng cao thời điểm, liền đều đồng ý. Không nghĩ tới lần này xứng đôi đến đối thủ lại là phía trước kia một tổ người. Lần này vừa lên tới địch quân liền trước tay nhằm phía Nhan Tiểu Hương, Diệp Thiển Thiển đang muốn phải về thân bảo hộ Nhan Tiểu Hương, Mục Tần Vũ lại nói, ta cấp Tiểu Hương phóng kỵ sĩ bảo hộ, chúng ta đi sát ám mục. Hai bên giao chiến, trước trảng mục sư, Mục Tần Vũ thế cục cũng không có phán đoán sai lầm. Theo hai tiếng kêu thảm thiết trước sau vang lên, hai cái mục sư thi thể ngã xuống trên mặt đất. Nhan Tiểu Hương có chút bất đắc dĩ đôi tay rời đi bàn phím, chính nhìn Nhậm Ngân Hà thao tác, lại nghe thấy trên cửa truyền đến tiếng đập cửa, gõ gõ. Phần 119. Chương 119 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 51. Chương 119 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 51. Vì thế Nhan Tiểu Hương đứng dậy mở cửa, ngoài cửa vừa lúc là túi đầu An Tiểu Kỳ, Nhan Tiểu Hương nhìn An Tiểu Kỳ thấp hèn đầu, không biết nàng ở đánh cái gì chủ ý, vì thế cũng chỉ hảo làm bộ không nhìn thấy, đồ uống bỏ vào tới liền đi thôi. Nói chuyện, Nhan Tiểu Hương đáy lòng dâng lên một cổ chán ghét, An Tiểu Kỳ chính là như vậy, kịch bản thâm thật sự. Nếu không phải lần đó bệnh viện nàng quyết đoán bán đứng Diệp Thiển Thiển, Nhan Tiểu Hương cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên là người như vậy. Sau lại Nhan Tiểu Hương mời nàng cùng nhau công tác, nàng trong chốc lát ghét bỏ cấp chức vị chỉ là một cái kẻ hèn quản lý cương, trong chốc lát lại cảm thấy trò chơi phòng làm việc cái này chủ ý không đáng tin cậy, vì thế luôn mãi chối từ. Kết quả hiện tại đâu? Hiện tại An Tiểu Kỳ chỉ có thể cúi đầu, đem đồ uống một ly đảo ra tới, phóng tới bọn họ máy tính bên cạnh. Cấp Mục Tần Vũ đồ uống đảo mãn một ly lúc sau, An Tiểu Kỳ đang muốn đem thủy phóng tới Mục Tần Vũ bên cạnh bàn, lại trong lúc lơ đãng ngó tới rồi Mục Tần Vũ trò chơi giao diện thượng đồng vàng biểu hiện số lượng, 1.600 vạn. Nàng tuy rằng không có chơi qua nghèo khó thế giới, bất qua ở tiệm net đãi lâu rồi, cũng biết trò chơi này đồng vàng thực đáng giá. 1.600 vạn không sai biệt lắm tương đương bối căn hộ ở chơi game, vì thế đệ đồ uống tay không tự giác mà run lên, thủy liền giải Mục Tần Vũ một thân. Ai nha? An Tiểu Kỳ làm ra vẻ mà kêu một tiếng. Lại phát hiện trong phòng 5 cá nhân, một cá nhân cũng chưa lý nàng. Kỵ sĩ huyết lượng 5%, mau bổ đao, trò chơi thuật ngữ, đem chỉ còn một búng máu địch nhân đánh chết. Nhậm Ngân Hà đang ở báo huyết lượng. Ta bị thợ săn cuốn lấy, Tần Vũ các ngươi thượng. Diệp Thiển Thiển vẫn là ở cùng địa phương thợ săn chiến đấu. Mục Tần Vũ lại thả ra Lang Bảo Bảo cùng chính mình trước mặt võ sĩ tiếp tục vật lộn, mà chính mình phi thân vọt đi lên, một cái kỹ năng đi lên, kết quả kỵ sĩ mệnh. Tại đây đoạn thời gian chung, Mục Tần Vũ hoàn toàn không có bởi vì chính mình bị bắt một thân thủy mà phân thần một giây. Chẳng sợ An Tiểu Kỳ còn không dừng ở bên thai hắn kiểu thanh nói thực xin lỗi, cũng vẫn luôn cầm khăn giấy mềm nhẹ mà cho hắn sát bả vai, Mục Tần Vũ đôi mắt đều không có rời đi máy tính một giây. Người tao nhậm người tao, ta bổ đao của ta. Mục Tần Vũ không để ý đến An Tiểu Kỳ, bất quá sớm nằm thi Nhan Tiểu Hương lại cắm tay mắt lạnh nhìn nàng biểu diễn. Chờ đến bọn họ rốt cuộc đánh chết địch quân cuối cùng một cái thợ săn, Mục Tần Vũ mới từ trong trò chơi hoàn hồn, nhìn về phía chính mình bị ướt nhẹp quần áo, nhíu mày, ngươi ướt nhẹp ta quần áo liền tính, đừng nhúc nhích ta bả vai. Hắn vừa mới có vài cái kỹ năng đều thiếu chút nữa phóng ai. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. An Tiểu Kỳ thốt ra lời này xuất khẩu, nàng chính mình đều cảm thấy có điểm giả, thất thủ đánh nghiêng thủy có lẽ là ngoài ý muốn, chính là sát bả vai chuyện này nàng chính là cố ý làm. Diệp Thiển Thiển cũng phát hiện bên này tình huống, nghĩ đến phía trước Nhan Tiểu Hương nói qua nói, minh bạch nàng nói đều ứng nghiệm, vì thế tiến lên làm bộ kinh ngạc, An Tiểu Kỳ, như thế nào là ngươi? An Tiểu Kỳ nghe vậy lập tức che lại mặt, chạy ra phòng. Ghế lô nội nhất thời có chút trầm mặc, sau một lúc lâu lúc sau, bọn họ lại tựa hồ không hẹn mà cùng quên mất An Tiểu Kỳ xuất hiện. Ta trên xe còn có quần áo, ta đi đổi kiện quần áo lại qua đây đi. Mục Tần Vũ túi đầu nhìn nhìn chính mình bị thủy bắt quá địa phương. Ta bồi ngươi đi. Diệp Thiển Thiển mở miệng. Vì thế Diệp Thiển Thiển bồi Mục Tần Vũ đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, Mục Tần Vũ mới mở miệng hỏi, người nọ sao lại thế này? Vấn đề này Diệp Thiển Thiển cũng không tốt lắm trả lời, vì thế chọn chính mình biết đến đều nói, An Tiểu Kỳ trước kia cùng Tiểu Hương quan hệ không tồi, ta nằm viện thời điểm cũng tới xem qua ta, chỉ là không biết vì cái gì tốt nghiệp lúc sau đi vào nơi này công tác. Ta hỏi một chút. Mục Tần Vũ nhận thức cửa hàng này lão bản, vì thế lấy ra di động bắt đầu cho hắn gọi điện thoại, vừa đi vừa trò chuyện. Đến Mục Tần Vũ nói chuyện điện thoại xong thời điểm, bọn họ vừa vặn đi tới bãi đỗ xe. Xem Mục Tần Vũ trò chuyện lớn như vậy nửa ngày, Diệp Thiển Thiển cũng có chút tò mò, sao lại thế này? Đang muốn mở miệng, một bóng người lại vọt tới bọn họ hai người trước mặt, Mục Tần Vũ tập trung nhìn vào, đúng là An Tiểu Kỳ. Thiển Thiển, cầu xin các ngươi giúp ta đi. An Tiểu Kỳ ngoài miệng kêu Diệp Thiển Thiển, tay lại kéo lại Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển một bên đem tay nàng từ Mục Tần Vũ cánh tay thượng tốn xuống dưới chính mình giữ chặt. Một bên thanh âm quan tâm hỏi nàng, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Không ngừng vấn đề này, Diệp Thiển Thiển kỳ thật còn muốn hỏi vấn An Tiểu Kỳ là ăn cái gì lớn lên, tay kính nhi như thế nào như vậy lại. Nhà ta muốn ta kết hôn, ta không muốn, liền trộm từ trong nhà chạy ra. An Tiểu Kỳ nghĩ đến trong nhà quyết định, liền cảm thấy trái tim băng giá. Đồng dạng là nữ hài nhi, vì cái gì Nhan Tiểu Hương có thể sống được như vậy giàu có, Diệp Thiển Thiển có thể sống được như vậy xuất sắc, chỉ có nàng cần thiết muốn sớm gả chồng. Vẫn là gả cho một cái ở sa mạc làm nghiên cứu xấu nam nhân. Ách này nếu là người ta ra thế, Diệp Thiển Thiển liền cảm thấy chính mình có điểm không nghĩ trộn lẫn. Chính là nàng trong lòng hệ thống thanh âm lại ở lỗi thời vang lên, trợ giúp An Tiểu Kỳ thuận lợi kết hôn có thể đạt được thiện giá trị 200 vạn. Diệp Thiển Thiển đều kinh ngạc, nàng dựa vào cái gì? Trong khoảng thời gian này nàng cũng vẫn luôn ở tích cóp thiện giá trị, thành lập vong du phòng làm việc lúc sau trợ giúp rất nhiều chờ sắp xếp việc làm thanh niên đạt được công tác cũng đều hơn nữa mấy ngàn điểm thiện giá trị, nàng hiện tại thiện giá trị tổng cộng có 6 vạn tả hưu, trăm triệu không nghĩ tới này An Tiểu Kỳ một hơi có thể cho nàng thêm 200 vạn. Mà chỉ cần nàng thiện giá trị tổng ngạch vượt qua Mục Tần Vũ, nàng ở thế giới này nhiệm vụ liền có thể tính hoàn thành. Bởi vì lực ảnh hưởng, đồng dạng là cứu người, cứu một cái không đúng tí nào người có thể là 10 phân. Mà cứu một cái dưỡng ra sống tạm người khả năng chính là 100 phân, giống như vậy phân giá trị bạo biểu tình huống, có khả năng là trợ giúp vĩ nhân. Vĩ nhân. Diệp Thiển Thiển vẫn là cái biết cái không. Hệ thống giải thích, tỉ như các ngươi trong thế giới hiện thực viên Long Bình, nếu ngươi cứu hắn như vậy vĩ nhân, điểm hẳn là đủ ngươi trực tiếp vượt qua Mục Tần Vũ. Nghĩ nghĩ viên gia gia nghiên cứu phát minh siêu cấp lúa nước lúc sau làm bao nhiêu người ăn no bụng, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, trong lòng đối thiện giá trị cấp phân có một cái đại khái khái niệm. Diệp Thiển Thiển lần này cùng hệ thống liêu thật sự mau, chỉ là trong nháy mắt công phu cũng đã cùng hệ thống câu thông xong rồi tình huống, vì thế nàng thanh thanh giọng nói, bắt đầu chấn an An Tiểu Kỳ, nhà ngươi cho ngươi an bài cái người nào nột. An Tiểu Kỳ tuy rằng cảm thấy Diệp Thiển Thiển vấn đề có chút kỳ quái, bất quá cũng vẫn là đúng sự thật trả lời, nhà ta cho ta an bài một cái làm nghiên cứu sa mạc thực vật tiến sĩ sinh, còn nói làm ta bồi hắn đi tháp khắc đại sa mạc cùng nhau làm nghiên cứu. Như vậy vừa nói, Diệp Thiển Thiển đảo cũng có thể đủ lý giải An Tiểu Kỳ, nàng tuy rằng có điểm tiểu tâm cơ, bất quá nói tóm lại lại chưa làm qua cái gì chuyện xấu, trong nhà như vậy an bài nàng là có điểm quá mức. Không bằng chúng ta đi tìm nhà ngươi nói chuyện. Ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không bại lộ ngươi hành tung, rốt cuộc ngươi hiện tại cái dạng này cũng không phải cái biện pháp a. Mục Tần Vũ mở miệng, vừa lúc nói đến Diệp Thiển Thiển tâm khảm nhi thượng. Phần 120. Chương 120 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 52. Chương 120 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 52. Mục Tần Vũ đề nghị là hiện tại bọn họ này đó làm bằng hữu có thể ở chung tốt nhất biện pháp, An Tiểu Kỳ chính mình cũng trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là nàng hiện tại tính toán là chạy nhanh tìm được một cái không tồi nam nhân cùng nàng kết hôn, chỉ cần nàng kết hôn, trong nhà tự nhiên không có biện pháp bức nàng đi sa mạc gả cho nam nhân kia, cho nên nàng phía trước mới có thể làm ra như vậy xuẩn hành động. Nhìn ra An Tiểu Kỳ do dự, Diệp Thiển Thiển lấy lui làm tiến, nếu ngươi không muốn, chúng ta đây cũng không giúp được ngươi. Nói xong, Diệp Thiển Thiển hai tay một quán, lôi kéo Mục Tần Vũ liền hướng phòng phương hướng đi. Đừng đi, ta nguyện ý. An Tiểu Kỳ nhấp khẩn môi, nếu không phải cùng đường, nàng cũng không muốn đem chủ ý đánh tới bằng hữu trên người. Nếu An Tiểu Kỳ nguyện ý, chuyện sau đó liền dễ làm nhiều, Diệp Thiển Thiển lấy ra phương án, ngày mai ước ra An Tiểu Kỳ cha mẹ tới nói chuyện, nhìn xem cụ thể rốt cuộc là như thế nào cái tình huống. Ước hảo lúc sau, bọn họ mới về tới cà phê internet phòng. Như thế nào đi ra ngoài lâu như vậy? Nhan Tiểu Hương hỏi. Diệp Thiển Thiển liền đem vừa mới phát sinh sự tình đều nói cho Nhan Tiểu Hương. Nhan Tiểu Hương vừa nghe, lại có chút bừng tỉnh. Nga, là cái kia Hứa Lợi Dân, An Tiểu Kỳ mối tình đầu tìm tới. A, mối tình đầu. Diệp Thiển Thiển trăm triệu không nghĩ tới nơi này còn có tình huống như vậy. Mới vừa vào đại học thời điểm, An Tiểu Kỳ có cái mối tình đầu, chính là sinh vật học tiến sĩ sinh, hai người vốn chính là đất khách luyến ái, cho nên đại học sau không lâu hai người liền chia tay, không biết hắn hiện tại như thế nào tìm trở về. Nhan Tiểu Hương hồi ức nói, kia nơi này, đến tột cùng có như thế nào một cái chuyện xưa đâu. Diệp Thiển Thiển có chút tò mò. Bất quá ngày mai, thấy An Tiểu Kỳ cha mẹ bọn họ hẳn là có thể biết không thiếu. Câu thông xong chuyện này, bốn người lại chơi trong chốc lát, mắt thấy sắc trời không còn sớm, liền quyết định từng người về nhà. Bất quá về nhà chuyện này đối hôm nay Diệp Thiển Thiển tới nói lại có điểm khó. Hồi trình trên đường, Diệp Thiển Thiển có chút khó xử mà nhìn về phía đang ở lái xe Mục Tần Vũ. Ta hôm nay là vừa cùng trong nhà cãi nhau ra tới. Không nghĩ về nhà. Mục Tần Vũ nhướng mày. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu. Ân, tìm ra khách sạn trước buông ta đi, ta ngày mai lại về nhà. Có ta ở đây, sao có thể làm ngươi chủ khách sạn? Mục Tần Vũ nói, đánh xe tại hạ cái giao lộ chuyển biến. Một bên Diệp Thiển Thiển thấy xe xử hướng về phía một cái nàng không có đi quá con đường, không khỏi có chút khẩn trương, Mục Tần Vũ sẽ không làm nàng trụ tiến trong nhà hắn đi thôi. Bọn họ này tiến triển không khỏi có chút quá nhanh. Đông tưởng tây tưởng gian, Diệp Thiển Thiển lại phát hiện xe đã ngừng. Xuống xe. Mục Tần Vũ thanh âm ở nàng bên thai vang lên, Diệp Thiển Thiển theo lời xuống xe, nhìn trước mắt biệt thự, trong lòng bắt đầu bồn chồn. Như vậy không tốt lắm đâu. Diệp Thiển Thiển do dự mà nhìn về phía một bên Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ trở về nàng một cái có chút trêu đùa ý vị ánh mắt, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, tóm lại là không tốt. Diệp Thiển Thiển cũng giả bộ một bộ đứng đắn bộ dáng. Mắt thấy nàng một bộ xấu hổ bộ dáng, Mục Tần Vũ vốn dĩ không khởi nhiều ít trêu đùa nàng tâm tư. Hiện tại lại không nghĩ nhịn, hắn đột nhiên nắm lên Diệp Thiển Thiển tay, một cái tay khác mở cửa đem Diệp Thiển Thiển kéo vào cửa phòng bên trong. Ai, Mục Tần Vũ Diệp Thiển Thiển tránh thoát không kịp liền bị hắn kéo vào không bật đèn biệt thự bên trong, môn cũng tùy theo lạch cạch một tiếng đóng lại. Ngươi biết ta muốn làm gì sao? Mục Tần Vũ mở miệng, thanh âm trầm thấp, ngữ điệu nguy hiểm, trong bóng đêm, hai tay của hắn gắt gao mà ôm lấy Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển cảm thụ được trong lòng ngực hắn năng người độ ấm, xấu hổ đến một khuôn mặt đỏ bừng. Nàng thử dỗi tay đẩy ra hắn, lại bị hắn bắt lấy, ta sao có thể biết ngươi cái gì ý tưởng. Ta tưởng Mục Tần Vũ nói, ngữ điệu ái muội. Ngươi Diệp Thiển Thiển nghĩ đến lúc sau sẽ phát sinh sự tình, thanh âm ở sợ hai bên trong lại có một tia chờ mong. Cùng ngươi nói tiếng ngủ ngon, vừa mới bệnh viện có khám gấp đều ta trở về, đêm nay ta không ở nơi này ngủ, ha ha. Mục Tần Vũ nói đến mặt sau mấy chữ liền nhịn không được cười lên tiếng. Sau đó hắn tùy tay mở ra huyền quan đèn, nháy mắt một thất đèn đuốc sáng trưng. Đem Diệp Thiển Thiển hồng đến giống ánh nắng chiều mặt chiếu đến không chỗ nào che giấu. Đãi Mục Tần Vũ bay nhanh rời đi phòng lúc sau, Diệp Thiển Thiển mới phản ánh lại đây, nàng lại thẹn lại bực mà tại chỗ hét lớn một tiếng Mục Tần Vũ. Đã ngồi trên xe Mục Tần Vũ, nghe thấy Diệp Thiển Thiển thanh âm, cười đến thập phần thiếu đánh, nếu nàng nhìn đến trên mặt hắn tươi cười, liền sẽ phát hiện hắn cùng đệ nhất thế Mục Tần Vũ, cười đến giống nhau như lúc. Diệp Thiển Thiển bị Mục Tần Vũ như vậy một đầu. Buổi tối rửa mặt lúc sau tùy tiện tìm gian phòng cho khách liền thở phì phì mà nằm ở trên giường. Đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, di động của nàng lại vang lên, đúng là Phùng Dung điện thoại. Diệp Thiển Thiển hướng Phùng Dung công đạo chính mình hành tung lúc sau liền thuyết minh chính mình muốn rời đi ra ý tưởng. Phùng Dung tuy rằng cực lực khuyên can, bất quá nàng đã làm ra quyết định. Nàng vốn là không phải nguyên thân, trong khoảng thời gian này nàng cũng thay nguyên thân tận hiếu không ít, về sau tiền gì đó nàng sẽ không thiếu Phùng Dung bọn họ. Nhưng là muốn nàng chịu đựng Diệp giờ thìn thỉnh thoảng bạo nộ cùng đột nhiên làm khó dễ, nàng lại không cái này kiên nhẫn. Linh hồn của nàng sẽ từ từ suy yếu, mà ở thế giới này, nàng yêu cầu đem thời gian để lại cho quan trọng người cùng sự. Nghĩ thông suốt những việc này, Diệp Thiển Thiển nhắm lại hai mắt, an tâm đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Thiển Thiển lại tiến đến cùng An Tiểu Kỳ cha mẹ ước định tốt địa phương, bắt đầu chuẩn bị xuống tay giải quyết An Tiểu Kỳ sự tình. Tới rồi ước định địa phương, An gia nhị lao đã chờ ở nơi đó. Tiểu Kỳ đâu? An mẫu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển uống một ngụm trà nhuận giọng, giải thích nói, An Tiểu Kỳ hiện tại không quá nguyện ý thấy ngài nhị vị, nàng thác ta tới hỏi một chút, trong nhà rốt cuộc tưởng như thế nào an bài nàng. Ai? An phụ mở miệng, xem ra đứa nhỏ này cũng đem các ngươi lừa, chuyện này căn bản không phải chúng ta cho nàng an bài, là nàng năm đó chính mình đáp ứng người khác, nếu nàng không tin thủ hứa hẹn, nàng nửa đời sau cũng chưa biện pháp ngẩng đầu làm người a. Này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thiển Thiển hơi có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Vì thế An phụ An mẫu liền đem sự tình từ đầu nói lên. An Tiểu Kỳ từ nhỏ liền rất thích nói dối, cha mẹ như thế nào giáo nàng nàng chính là không thay đổi. Nhưng là nhân sinh có một số việc là không có cách nào dựa vào nói dối là có thể đủ biến tốt, tỉ như thành tích. Đọc sách thời điểm, An Tiểu Kỳ thành tích thường thường là lớp học đếm ngược, chính là nàng lại tưởng thi đậu đại học, làm sao bây giờ đâu. Vì thế nàng liền động nổi lên oai cân não. Khi đó hàng xóm ca ca thành tích đặc biệt hảo, tuổi còn trẻ liền đã nhảy lớp bắt đầu đọc nghiên, đang ở chuẩn bị khảo tiến sĩ sự tình, này đối với An Tiểu Kỳ tới nói là tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Cha mẹ cũng thường thường ở An Tiểu Kỳ trước mặt khích lệ hứa lợi dân, cái này làm cho An Tiểu Kỳ trong lòng dần dần sinh ra kỳ quái ý tưởng. Mà hứa lợi dân tưởng cũng không dám tưởng sự tình lại là An Tiểu Kỳ cư nhiên ngày nọ sẽ ở hàng hiên khẩu lấp kín hắn, đối hắn thông báo nói nàng thích hắn. Phần 121. Chương 121 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 53. Chương 121 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 53. Ngày đó ánh mặt trời vừa lúc xuyên qua hàng hiên nghiêng nghiêng chiếu vào An Tiểu Kỳ tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng, đem nàng chiếu đến giống cái tiểu công chúa. Hứa lợi dân một cái trước nay không nói qua luyến ái thành thật hải tử chưa thấy qua này trận trượng, không biết như thế nào mà xui quỷ khiến liền gật đầu, vì thế hắn liền như vậy trở thành An Tiểu Kỳ bạn trai. An Tiểu Kỳ đánh chủ ý là làm hứa lợi dân cho nàng phụ đạo công khóa, làm nàng hảo thi đậu đại học, bất quá hứa lợi dân thành tích tốt như vậy, người cũng không nốc, liền tìm An Tiểu Kỳ muốn một giấy hứa hẹn. Hơn nữa còn tặng cho An Tiểu Kỳ giá trị pha cao tài vật. Bất quá An Tiểu Kỳ tự nhiên vẫn là muốn chơi xấu, thượng đại học không một năm liền cùng hứa lợi dân chia tay, hứa lợi dân cũng không tranh, an tâm làm chính mình nghiên cứu, gần nhất còn nghiên cứu ra trì hoãn thổ địa sa hóa thực vật, thành quốc gia công thần, lúc này hắn mới trở về để ra yêu cầu. Kia hải tử hiện tại nhân ra chính là quốc gia công thần A, Tiểu Kỳ nếu là lại không tuân thủ lời hứa, về sau nàng như thế nào làm người nha? An mẫu bắt đầu phát sầu. Nghe xong chuyện này, Diệp Thiển Thiển phát hiện xác thật chính là An Tiểu Kỳ vấn đề, nàng giơ tay cấp An Tiểu Kỳ gọi điện thoại, lại nghe tới rồi tắt máy thanh âm. Này An Tiểu Kỳ muốn làm gì? Diệp Thiển Thiển nhìn mắt không có đả thông điện thoại di động, nhíu nhíu mày. Nhân ái bệnh viện. An Tiểu Kỳ ý tưởng kỳ thật rất đơn giản, nàng có thể câu dẫn được một người nam nhân, là có thể câu dẫn thượng cái thứ hai, huống hồ Diệp Thiển Thiển nam nhân, hẳn là không khó đoạt. Bác sĩ Mục, ta ngực đau treo Mục Tần Vũ hảo, An Tiểu Kỳ đi tới Mục Tần Vũ trước mặt. Ngực đau để cử ngươi đi quải cách vách tim nội khoa hảo, ta là bác sĩ khoa ngoại. Mục Tần Vũ nhận ra trước mắt cái này nùng trang diễm mạt người bệnh chính là tối hôm qua An Tiểu Kỳ, lại vẫn là bảo trì bác sĩ cùng người bệnh chi gian khoảng cách, có nể nếp cùng nàng nói chuyện. An Tiểu Kỳ một kế không thành lại sinh một kế, ta là bởi vì lương tâm không qua được mới ngực không thoải mái. Bác sĩ Mục, ngươi làm ta nói điểm thiệt tình lời nói ta liền sẽ hảo lên. Nói ngắn gọn, ngươi mặt sau còn bài rất nhiều người bệnh. Mục Tần Vũ tiếp tục việc công xử theo phép công. Lần đó ngày qua đài bắt cóc Diệp Thiển Thiển người kỳ thật là nàng bạn trai cũ Thành Hạo Thiên, nàng chính là bởi vì hắn mới biến thành người thực vật. Ta hôm qua mới biết bác sĩ Mục ngươi thành nàng bạn trai, Diệp Thiển Thiển thực cái Thành Hạo Thiên, nàng tiếp cận ngươi nhất định là có mục đích. An Tiểu Kỳ ngữ khí rồn rập. Nga. Mục Tần Vũ nhớ tới ngày đó Diệp Thiển Thiển một chân thiếu chút nữa đá vào Thành Hạo Thiên trên mặt thời điểm cảnh tượng. Diệp Thiển Thiển có thể thực cái Thành Hạo Thiên. Mắt thấy Mục Tần Vũ tựa hồ tới hứng thú, An Tiểu Kỳ tiếp tục thêm mắm thêm muối, nàng lúc ấy vì Thành Hạo Thiên một người đánh bốn phân công, khóa đều không thượng, đều phải tích cóp tiền cấp Thành Hạo Thiên chơi trò chơi, sở dĩ sẽ trở thành người thực vật cũng là vì làm công quá độ mệt nhọc. Nàng phía trước tựa hồ còn có trọng độ hâm hực. Mục Tần Vũ nhớ tới chuyện này, chẳng lẽ cũng cùng Thành Hạo Thiên có quan hệ. Thành Hạo Thiên vẫn luôn đều không thích nàng, nàng có thể không hâm hực sao? An Tiểu Kỳ càng nói càng hăng say. Tình huống hiểu biết đến không sai biệt lắm, Mục Tần Vũ bắt đầu tiễn khách, vậy ngươi hiện tại ngực còn đau không? Không đau có thể cho tiếp theo vị người bệnh vào được. An Tiểu Kỳ vừa nghe Mục Tần Vũ muốn đuổi nàng đi liền hội, bác sĩ Mục, ta còn có chuyện muốn nói, ta thích ngươi, tuy rằng này thực không đạo đức, chính là ta muốn làm ngươi biết, Diệp Thiển Thiển nàng không thích ngươi, ngươi đừng bị nàng lừa. Nói xong sao Mục Tần Vũ dùng trong tay bút gõ gõ cái bàn, nói xong ta liền có thể kêu tiếp theo vị người bệnh vào được. Sau đó Mục Tần Vũ ấn xuống trên bàn gọi Linh, tiếp theo vị người bệnh theo tiếng đẩy cửa mà vào. Ta An Tiểu Kỳ còn muốn nói gì, Mục Tần Vũ cũng đã bắt đầu cùng tiếp theo vị người bệnh bắt đầu thương thảo bệnh tình. Dầm dầm chân, nàng xoay người rời đi Mục Tần Vũ nơi phòng khám bệnh. Mục Tần Vũ tiếp đãi một buổi sáng người bệnh, giữa trưa thời điểm mới rốt cuộc có điểm thời gian cấp Diệp Thiển Thiển đánh đi một chiếc điện thoại, hôm nay nói đến thế nào. Diệp Thiển Thiển liền đem thực tế tình huống nhất nhất nói cho Mục Tần Vũ, nghe xong như vậy sự, Mục Tần Vũ lại đem hôm nay tiếp đại An Tiểu Kỳ cái này người bệnh sự tình nói cho Diệp Thiển Thiển. Cái kia Thành Hạo Thiên, giải thích hạ. Mục Tần Vũ nheo nheo mắt, nếu nàng trả lời làm hắn không đủ vừa lòng, hắn nhất định phải nàng đẹp. Cái nào Thành Hạo Thiên A? Ta đạp hai chân đưa vào trại tạm giam cái kia. Thiếu ta tiền hiện tại đều còn không có còn cái kia. Diệp Thiển Thiển cơ trí mà hỏi lại, trong lòng tức khắc hiểu rõ là An Tiểu Kỳ nữ nhân kia đem chính mình cấp bán. Nàng âm thầm nhéo nhéo quyền, nghĩ thế nào chính mình cũng đến trị An Tiểu Kỳ, nữ nhân này thật sự có chút đáng giận. Hừ, tạm thời bỏ qua cho ngươi. Mục Tần Vũ thấp giọng nói. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, mắt thấy nghỉ trưa thời gian sắp qua đi, mới lưu luyến không rời mà cắt đứt điện thoại. Diệp Thiển Thiển lúc này cũng đã về tới chính mình phòng làm việc, ngồi ở trước máy tính mặt, trong chốc lát đi giúp công nhân nhóm sờ sờ trang bị, trong chốc lát lại nhìn xem cỏ xanh thôn còn có hay không cái gì tân nhiệm vụ xuất hiện, rốt cuộc, nàng phát hiện cỏ xanh thôn cuối cùng nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là từ một cái đột nhiên xuất hiện ở cỏ xanh thôn, toàn thân bị miếng vải đen bao vây lấy, tên là vô danh nở tờ cờ tuyên bố, nhiệm vụ tên vì thôn hoang vắng tàng trọng bảo. Nhiệm vụ giới thiệu. Cỏ xanh thôn theo từng năm hoang phế đã dần dần trở thành chỉ có lao niên nở tờ cờ cư trú thôn hoang vắng, lúc này lại xuất hiện một vị tuổi trẻ nở tờ cờ gia nhập cỏ xanh thôn, hắn đến tột cùng có như thế nào thân thế đâu. Diệp Thiển Thiển tức khắc nhớ tới một cái thật lâu đều không có nhìn thấy lao bằng hưu, Cố Chi Hy. Lúc ấy nàng vừa đến cỏ xanh thôn, trong thôn cũng chỉ có Cố Chi Hy một người tuổi trẻ nở tờ cờ, nàng cũng cảm thấy kỳ quái, như thế nào liền Cố Chi Hy tuổi trẻ một chút. Sau đó Diệp Thiển Thiển lại nhìn kỹ xem cái này gọi là vô danh nở tờ cờ thân hình, kinh giác hắn chính là Cố Chi Hy. Cố Chi Hy. Diệp Thiển Thiển kêu sợ hãi ra tiếng. Cái này tên là vô danh nở tờ cờ trên đầu tự run run, biến thành Cố Chi Hy ba chữ, Thiển Thiển, ta đã trở về. Diệp Thiển Thiển thế mới biết vì cái gì qua đi mấy tháng chính mình vẫn luôn không có cách nào kích phát cỏ xanh thôn nhất trung tâm nhiệm vụ. Nguyên lai chính là bởi vì kích phát cái này trung tâm nhiệm vụ Cố Chi Hy đã rời đi. Chính mình yêu cầu chờ hắn trở về. Cố Chi Hy, hoan nên ngươi trở về, ngươi lần này rời đi sau có cái gì thu hoạch sao? Diệp Thiển Thiển rất là cao hứng, dù sao cũng là nàng bằng hữu đã trở lại, nàng còn nhớ rõ chính mình còn thiếu Cố Chi Hy không ít tiền đâu, bọn họ trước kia còn cùng nhau đi săn, cùng nhau kiếm tiền. Ta à, tìm về ta ký ức Cố Chi Hy nở tờ cờ nhân vật ở cỏ xanh thôn khắp nơi đi lại, sau đó nhìn về phía Diệp Thiển Thiển phương hướng, ta hiện tại cùng ngươi phía trước trạng thái là giống nhau. Diệp Thiển Thiển nghe sửng sốt, nàng phía trước là cái gì trạng thái, an bình chấn nhiệm vụ làm xong phía trước, nàng vẫn là một cái Internet U Linh. Chẳng lẽ Cố Chi Hy hiện tại vẫn là Internet U Linh trạng thái sao? Phần 122. Chương 122 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 54. Chương 122 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 54. Cố Chi Hy, là ai đâu? Nghèo khó thế giới khai phục 10 năm, mà hắn là tiền tam năm người thống trị, toàn phục đệ nhất mục sư. Khi đó hắn bản nhân là Đại học Công nghệ Máy tính hệ một người sinh viên năm nhất, vì chơi hảo nghèo khó thế giới trò chơi này, hắn như si như cuồng, thậm chí còn vì càng tốt chơi hảo toàn bộ trò chơi, chính mình đi phá dịch trò chơi quả nhiên số hiệu. Hắn lặng lẽ đem cỏ xanh thôn rơi xuống trị số điều cao, bởi vì hắn phát hiện nơi này bột người chơi khác cơ bản sẽ không chạm vào, nếu nơi này bột đồ vật rơi xuống rất khá, như vậy hắn liền có thể một người bắt lấy sở hữu hảo rơi xuống. Như vậy hành vi tự nhiên là bị công ty game phát hiện. Nhưng công ty game lại hướng hắn tung ra cành ô liu, hy vọng hắn có thể nhập chức nghèo khó thế giới trình tự tổ, hy vọng hắn có thể giá cấu hảo thế giới này. Vì thế hắn tự nhiên là vui vẻ gia nhập, vì toàn bộ trò chơi dốc hết tâm huyết, cuối cùng khai phá ra chuyển chức hệ thống, đem mục sư chia làm quan mục, ám mục chờ, bởi vì hắn vì trò chơi làm ra cống hiến thật lớn, cỏ xanh thôn làm ra lấy hắn bản nhân vì nguyên hình nở tờ cờ. Này hết thể quang mang lại biến mất ở mỗi điều xe tới xe lui đường cái thượng. Cố Chi Hy tuổi trẻ sinh mệnh bị bọc vào một chiếc phanh lại không nhảy xe vận tải lốp xe hạng, từ đây đột nhiên im bặt. Lại lần nữa tỉnh lại, hắn là trong trò chơi du đãng một cái nở tờ cờ, không biết chính mình vì cái gì tồn tại, chỉ biết chính mình tựa hồ thực thích tiền, cuối cùng đi đến cỏ xanh thôn thời điểm, ma xui quỷ khiến dừng lại xuống dưới. Nếu không có gặp được đồng dạng trạng thái Diệp Thiển Thiển, Cố Chi Hy tưởng chính mình khả năng sẽ không nhớ tới những cái đó hồi ức. Đây là ta toàn bộ ký ức. Cố Chi Hy nói, hướng Diệp Thiển Thiển cười cười. Diệp Thiển Thiển lại rất khiếp sợ, bởi vì nàng đã nhận được tân nhiệm vụ, tiêu diệt BUG. Nhiệm vụ miêu tả, cỏ xanh thôn BUG người chơi đã biết, hy vọng người chơi tiêu diệt nên BUG, khôi phục cỏ xanh thôn nguyên trạng, BUG tiêu diệt lúc sau, nghèo khó thế giới sẽ đem cỏ xanh thôn thăng cấp là chủ thành, mà người chơi tắc sẽ trở thành thành chủ. Tiêu diệt BUG. Diệp Thiển Thiển thập phần khiếp sợ, trình tự tổ bọn họ vì cái gì không chính mình chữa trị BUG đâu. Phảng phất độc đã hiểu Diệp Thiển Thiển nghi hoặc, Cố Chi Hy nói, bởi vì ta thị phi tự nhiên nhân tô A, giống Thiển Thiển ngươi giống nhau, cho nên chỉ có thể tiêu diệt. Ta không hạ thủ được. Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình bằng hữu, nàng cũng không cho rằng hắn hẳn là bị tiêu diệt. Cố Chi Hy lại cười cười, vậy ngươi cho rằng ta hiện tại bộ dáng này, tiếp tục tồn tại đi xuống có ý nghĩa sao? Diệp Thiển Thiển im lặng, Cố Chi Hy hiện tại là một cái internet linh, hắn cũng không có bất luận cái gì nhiệm vụ có thể tiếp tục, như vậy hắn hẳn là làm sao bây giờ đâu? Ta đã sớm nên rời đi. Cố Chi Hy dương mắt nhìn nhìn cái này hắn sở thâm ái trò chơi, hắn thanh xuân, hắn sinh mệnh có thể nói đều phụng hiến cho trò chơi này, chính là nó chỉ là trò chơi, giả thuyết thế giới tuy rằng rất tốt đẹp, nhưng chung quy không phải ở lâu nơi. Động thủ đi, Thiển Thiển, ta đã từng trốn tránh quá trở lại cỏ xanh thôn, nhưng sau lại ta phát hiện, nơi này chính là ta lữ đồ khởi điểm cùng trung điểm. Cố Chi Hy đứng ở Diệp Thiển Thiển trước mặt. Hảo. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nếu đây là Cố Chi Hy lựa chọn, như vậy nàng chỉ có tôn trọng. Nàng muốn cấp Cố Chi Hy một cái thông khoái, vì thế giơ tay đem chính mình trong tay vô ảnh đao chiều hắn đâm tới. Đáng tiếc, Cố Chi Hy là cái BUG, vô ảnh đao đánh vào trên người hắn về sau liền thật sự mất đi tung tích, từ Diệp Thiển Thiển trên tay biến mất. Sao lại thế này? Diệp Thiển Thiển thực nghi hoặc. Cố Chi Hy cũng bất đắc dĩ mà nhún vai, có thể là bị BUG ăn luôn. Diệp Thiển Thiển lại rút ra lúc ấy bọn họ ở vũ khí chủ tiệm nơi đó mua tới vũ khí, đánh vào Cố Chi Hy trên người cũng trực tiếp cắt đứt. Vũ khí công kích xem ra là không thể thực hiện được, Diệp Thiển Thiển mày nhăn lại, nhớ tới lúc ấy nàng ở An Bình chuẩn bị siêu độ bộ dáng, siêu độ hữu dụng sao? Cố Chi Hy lắc lắc đầu, ta chính mình chính là mục sư, siêu độ quá chính mình 180 lần. Cái này Diệp Thiển Thiển có chút không có cách, ngươi cái này BUG, tựa hồ còn không tốt lắm tiêu diệt ta. Chính là ngươi có thể kích phát nhiệm vụ này, thuyết minh ngươi nhất định tìm được quá tiêu diệt loại này BUG phương pháp. Cố Chi Hy thản nhiên. Gà vương rơi xuống lóng lánh hồn tinh xem như BUG sao? Diệp Thiển Thiển vội vàng hỏi Cố Chi Hy. Tính. Cái kia gà vương là chết như thế nào đâu? Bị Diệp Thiển Thiển áp chết. Cố Chi Hy cùng Diệp Thiển Thiển bốn mắt nhìn nhau, nháy mắt độc đã hiểu lẫn nhau ý tưởng. 5 phút sau, huyền ngai bên cạnh, Diệp Thiển Thiển bối thượng con Cố Chi Hy. Ta nhảy a? Diệp Thiển Thiển hỏi một câu. Nhảy đi. Cố Chi Hy thanh âm ở trong gió có chút mờ mịt. Được hắn cho phép, Diệp Thiển Thiển sau này một đảo liền rơi xuống đi xuống, hạ truy trong quá trình, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình tựa hồ bị cái gì ấm áp đổ vật ôm một chút. Sau một lát, Diệp Thiển Thiển màn hình một mảnh hắc ám. Dựa. Đình phục, có thể lý giải vì trò chơi đình chỉ vì người chơi phục vụ. Phòng làm việc Lý Chính ở cần cù và thật thà đánh quái công nhân quái mắng một tiếng. Diệp Thiển Thiển lại lẳng lặng nhìn chằm chằm màn hình, không nói một lời. Chỉ có nàng biết, nàng ở hôm nay mất đi một cái bạn tốt, nàng thiếu hắn tiền, vĩnh viễn còn không thượng. Hệ thống lúc này cũng bắt đầu nhắc nhở nàng, nhiệm vụ chi nhánh, trợ giúp cỏ xanh thôn làm giàu đã hoàn thành. Diệp Thiển Thiển trăm triệu không nghĩ tới trợ giúp cỏ xanh thôn làm giàu hoàn thành phương pháp chính là tiêu diệt BUG, sau đó làm công ty game đem nó thăng cấp là chủ thành. Kia nàng trong khoảng thời gian này làm nhiều như vậy cỏ xanh thôn nhàm chán nhiệm vụ là vì cái gì? Ngươi làm nhiệm vụ cũng là hữu dụng, ngươi đem cỏ xanh thôn sở hữu BUG đều tìm ra tới, mới có thể đủ một lần tiêu diệt, nếu không ngươi căn bản không có biện pháp kích phát Cố Chi Hy nhiệm vụ. Hệ thống giải đáp nàng nghi hoặc. Ta cho rằng ta có thể thông qua người chơi đem cỏ xanh thôn đất xào nhiệt. Diệp Thiển Thiển có chút nhục trí. Ngươi đương nhiên có thể xào nhiệt cỏ xanh thôn đất, chính là công ty game chỉ cần hậu trường điều chỉnh một chút số hiệu, cỏ xanh thôn liền lại sẽ hoang phế, cho nên phía chính phủ duy trì là quan trọng nhất. Tựa như ngươi có thể gia nhập 6 độ luân hồi, cũng là bị lựa chọn. Dừng một chút, hệ thống lại nói, hiện tại ngươi thiện giá trị đã có 10 vạn, là trước mắt sở hữu người chơi trung vị thứ 5, chờ ngươi vượt qua hiện tại xếp hạng đệ nhất mục tần vũ, ngươi liền có thể đi trước thế giới tiếp theo. Ta biết Diệp Thiển Thiển có chút không tình nguyện. Hệ thống đương nhiên biết nàng là luyến tiếc mục tần vũ, tiếp theo cái thế giới ngươi nói không chừng còn sẽ nhìn thấy hắn, thế giới này ngươi đến nhanh hơn tiến độ, mặt sau thế giới tốn thời gian chỉ biết càng dài, ngươi linh hồn không nhất định có thể thừa nhận được như vậy cường độ. Ngươi tổng lấy linh hồn cường độ nói chuyện này, ta đây linh hồn quá suy yếu sẽ thế nào? Diệp Thiển Thiển có chút không kiên nhẫn. Linh hồn suy yếu về sau, ngươi ý thức sẽ bắt đầu tăng dã, ngươi thân thể sẽ không nghe sai sử, cuối cùng sẽ hồn phi phách tán, hơn nữa ngươi đệ đệ cũng sẽ nằm ở bệnh viện vĩnh viễn không hề tỉnh lại. Hệ thống không có cảm tình điện tử âm vang lên. Diệp Thiển Thiển bực bội phất phất tay, đã biết, các ngươi hệ thống có cấm ngôn công năng sao? Ta dùng một chút. Phần 123. Chương 123 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 55. Chương 123 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 55. Cùng hệ thống liêu qua sau, Diệp Thiển Thiển tâm tình có chút không quá mỹ lệ, vừa vặn lúc này, di động lại lóe lóe, là tin liêu thượng A Soái phát tới tin tức. A Soái, đại ca, lóng lánh hồn tinh còn muốn sao? Lấy lang bảo bảo bình đổi có thể chứ? Diệp Thiển Thiển nhíu mày, cái này đại gia ta nhất soái không biết vì cái gì cùng cái kia đoạt nàng hồn tinh đại gia ta mạnh nhất cùng nhau biến mất rất dài một đoạn thời gian. Phía trước còn mở miệng đòi tiền, hiện tại lại biến thành chỉ cần lang bảo bảo. Diệp Thiển Thiển nghĩ đến ngày đó phòng làm việc bao quanh vừa vặn đánh tới một con hỏa lang bảo bảo, vì thế đồng ý. Mục, hỏa lang bảo bảo được chưa? Băng lang cùng hỏa lang đều là lang, mà mục tần vũ băng lang bảo bảo trọng điểm khống chế, hỏa lang bảo bảo thương tổn càng cao, nếu nói đơn đả độc đấu, như vậy hỏa lang bảo bảo còn mạnh hơn thượng một ít, nhưng là băng lang bảo bảo ở đoàn đội trung hiệu quả càng thêm xuất sắc. A Soái, hành. Dù sao hiện tại đại gia ta mạnh nhất tài khoản đã ở trên tay hắn. Hắn khả năng muốn ở ngục giam bị đóng lại cái 1-2 năm, nếu này khối hồn tinh không ra, đến lúc đó khả năng bởi vì phiên bản thay đổi mà mất giá. Nghèo khó thế giới hiện tại 100 cấp mãn cấp phiên bản đã mở ra gần 3 năm, phía chính phủ có kế hoạch mở ra 120 cấp phiên bản thay đổi triều đại, rốt cuộc thổ hào các người chơi một thân cực phẩm trang bị xuyên 3 năm, cũng nên đổi thân trang bị cấp công ty game sáng tạo tiền lời. Mục, khi nào giao dịch? Hiện tại quan phục, đến lúc đó tìm trò chơi tài khoản Diệp Thiển Thiển giao dịch. A Soái, hôm nay buổi tối 3 điểm giao dịch. 3 điểm thời gian này đoạn người chơi rất ít, muốn đánh chết rất đại gia ta mạnh nhất người hẳn là cũng không thể tưởng được hắn sẽ ở lúc ấy lựa chọn online. Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, nàng cũng không phải rất tưởng cùng người này giao dịch, mà là muốn thông qua trừng trị hắn đạt được thiện giá trị. Thông qua trong khoảng thời gian này nàng thực tiễn, nàng phát hiện thiện giá trị thu hoạch phương thức có 2 loại, một loại là làm tốt sự, mà một loại khác chính là trừng trị người xấu. So sánh lên, Diệp Thiển Thiển càng thích trừng ác dương thiện, mà không phải yên lặng làm ra chuyện tốt. Chúng ta phòng làm việc hiện tại có bao nhiêu cái tay đấm tài khoản? Diệp Thiển Thiển hỏi hạ bao quanh. Bao quanh cơ linh, vẫn luôn đem những việc này nhớ kỹ, lao có 200 cái, tân 100 cái, tổng cộng 300 cái. Cái gọi là lao chính là chỉ loại này tay đấm hảo là người chơi từ bỏ bán cho bọn họ, trang bị tương đối hảo, tân còn lại là bọn họ chính mình luyện ra hảo, trang bị muốn thiếu chút nữa. Buổi tối 3 điểm đại gia vất vả hạ, cùng ta đi đoạt lấy cái hồn tinh, đều khai lao hảo. Mỗi người đều có bao lì xì. Diệp Thiển Thiển thuận miệng liền đem sự tình an bài đi xuống. Hiện tại nàng đỉnh đầu có một gian trò chơi phòng làm việc, nàng liền dự tính có thể dùng một ít càng thêm đơn giản trực tiếp phương pháp cấp đại gia ta nhất soái kinh hỉ. Hồn tinh tử vong tất rớt, nàng nhưng nhớ kỹ đâu. Tới rồi tan tầm thời gian, Diệp Thiển Thiển lại phát sầu, trong nhà đã trở về không được, nàng có thể đi chỗ nào. Đang ở nàng phiền não thời điểm, di động lại đúng lúc vang lên, là Mục Tần Vũ đánh tới điện thoại. Tan tầm. Ngươi còn về nhà sao? Mục Tần Vũ hỏi Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển ăn ngay nói thật, là tan tầm, cũng không chuẩn bị về nhà, đang chuẩn bị trong chốc lát đi ra ngoài tìm phòng ở. Diệp Thiển Thiển bọn họ này gian phòng làm việc ở vào tương đối tốt trung tâm thành phố vị trí, chung quanh phòng ở hẳn là không khó tìm, cho nên Diệp Thiển Thiển tan tầm tìm hẳn là cũng còn kịp. Làm sao vậy? Đối ta biệt thự không hài lòng sao? Mục Tần Vũ như vậy vừa hỏi, làm Diệp Thiển Thiển mẩn người. Cảm tình hắn nói ra là chỉ ngày hôm qua hắn mang nàng đi biệt thự. Lúc này Diệp Thiển Thiển trong lòng vang lên 2 thanh âm, một thanh âm nói nàng không nên sớm như vậy liền cùng Mục Tần Vũ ở cùng một chỗ, như vậy phát triển đến quá nhanh, mà một cái khác thanh âm tắc nói nàng ở cái này không gian đãi không mất bao nhiêu thời gian, nên nắm chắc cùng Mục Tần Vũ ở bên nhau cơ hội. Này 2 thanh âm bên nào cũng cho là mình phải, ở Diệp Thiển Thiển trong lòng điên cuồng khắc khẩu, làm 6 độ hệ thống đều chịu không nổi, người muốn đi liền đi. Xem. Hệ thống đều đồng ý. Duy trì Diệp Thiển Thiển trụ quá khứ thanh âm chiếm thượng phong. Vì thế Diệp Thiển Thiển đối với điện thoại một tiếng ngây ngô cười, hắc hắc, ta chỉ là sợ ta ở bác sĩ Mục sắc đẹp trước mặt cầm giữ không được. Vậy không cần cầm giữ, chìa khóa ở ngươi trong bao. Mục Tần Vũ từ tính thanh âm ở điện thoại trung vang lên, kích kích khởi Diệp Thiển Thiển toàn thân một trận tê dại. Ách! Ta đây đi trước, treo. Diệp Thiển Thiển sợ hãi đề tài sẽ càng đi càng mất khống chế, vì thế tìm cái lấy cớ vội vàng cắt đứt điện thoại. Cắt đứt điện thoại, Diệp Thiển Thiển tìm chính mình bao, phát hiện thật sự có đem chìa khóa đặt ở trong bao, nghĩ đến là ngày hôm qua tiến biệt thự đậu nàng lúc ấy Mục Tần Vũ sấn hắc bỏ vào đi. Nghĩ đến ngày hôm qua Mục Tần Vũ đậu nàng cảnh tượng, Diệp Thiển Thiển cắn cắn môi, hiện tại chính mình còn cùng hắn trụ tới rồi cùng nhau, không biết hắn còn sẽ tưởng cái gì biện pháp tới lan lộn, bất quá Diệp Thiển Thiển nghĩ, lần này nàng nói cái gì cũng muốn phản kích. Đã có ra, Diệp Thiển Thiển liền ở về nhà trên đường mua chút đồ ăn, lại đã phát tin nhắn làm Mục Tần Vũ trở về ăn cơm, nàng muốn cho hắn nếm thử tay nghề của nàng. Lúc ấy Diệp Thiển Thiển nằm viện, rõ ràng nói tốt phải cho Mục Tần Vũ đưa cơm, chính là sau lại bởi vì sự nghiệp của nàng, nàng nội tâm rối rắm mà vẫn luôn không có thể hảo hảo cấp Mục Tần Vũ làm thượng một bữa cơm. Chờ đến Mục Tần Vũ trở lại biệt thự thời điểm, nên đón hắn chính là Diệp Thiển Thiển cùng một đốn ấm áp bữa tối. Diệp Thiển Thiển trước kia cấp đệ Diệp Thâm Thâm nấu ăn thời điểm liền luôn bị hắn khen nấu ăn ăn ngon, thấy Mục Tần Vũ một hồi tới, nàng cũng chạy nhanh tiếp đón hắn, cũng cho hắn truyền lên một đôi chiếc đũa, mau tới nếm thử tay nghề của ta a. Mục Tần Vũ lại vẫn là không ấn kịch bản ra bài, hắn một tay bắt được Diệp Thiển Thiển tay, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ngươi uy ta. Ngươi đừng quá mức á. Diệp Thiển Thiển lại đỏ hơn mặt, nàng phát hiện Mục Tần Vũ ở thế giới này không chỉ có tuổi tác so trước thế giới lớn không ít, lưu manh trình độ càng là bò lên vài lần. Mục Tần Vũ vươn chính mình tay, ta hôm nay làm ba đài giải phẫu, tay hào toan. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Mục Tần Vũ tay, hắn ngón tay thon dài, lúc này lại có chút hơi hơi phát run, xem ra hắn xác thật không có nói láo. Hào đi. Diệp Thiển Thiển có chút đau lòng đồng ý, nàng gấp một cây cá hương thịt ti, đưa vào Mục Tần Vũ trong miệng, nếm thử ta chuyên môn. Mục Tần Vũ nghe vậy đem đồ ăn nhai hai hạ, sắc mặt trở nên có chút quái dị. Làm sao vậy? Không thể ăn sao? Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc, nàng trù nghệ chẳng lẽ lui bước. Mục Tần Vũ gật gật đầu, lại lắc đầu. Nhìn dáng vẻ của hắn, Diệp Thiển Thiển biết chính mình là hỏi không ra cái nguyên cớ, vì thế đơn giản chính mình cho chính mình gấp một chiếc đũa đồ ăn nếm, ăn hai khẩu, nàng nghi hoặc mà nói, ta ăn không thành vấn đề à. Mục Tần Vũ đón nhận nàng nghi hoặc khó hiểu ánh mắt, hôn hôn nàng gương mặt, ăn ngon, bất quá ta cảm thấy ta tiểu ngu ngốc càng tốt ăn. A, Mục Tần Vũ, ngươi không sát miệng liền ở thân ta mặt. Diệp Thiển Thiển giống giận. Phần 124. Chương 124 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 56. Chương 124 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 56. Cơm chiều sau khi chấm dứt, Mục Tần Vũ liền về phòng nghỉ ngơi đi, ba đài giải phẫu hợp với làm xuống dưới, chính là người sắt cũng sẽ khiêng không được. Diệp Thiển Thiển nghĩ đến đêm nay thượng còn muốn cùng đại gia ta nhất xoáy làm giao dịch, cũng thiết trí hảo đồng hồ báo thức sớm đi ngủ. Rạng sáng 2:40 phân, đồng hồ báo thức vang lên. Diệp Thiển Thiển lập tức từ trên giường ngồi dậy tắt đi đồng hồ báo thức, mở ra máy tính bước lên trò chơi. Phòng làm việc các bạn nhỏ cũng không sai biệt lắm ở ngay lúc này online, bọn họ căn cứ Diệp Thiển Thiển chỉ thị mai phục tại cỏ xanh thôn các góc. 2:50 phân, Diệp Thiển Thiển bắt đầu hướng A Soái gửi đi tin liêu tin tức. Mục, ta đã online, giao dịch tài khoản nhân vật Diệp Thiển Thiển, hỏa lang bảo bảo ở trên tay nàng. A Soái, chờ hạ, 3:00 đúng giờ online. Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi. Hồn tinh chuyện này vẫn luôn treo ở nàng trong lòng, hôm nay rốt cuộc muốn giải quyết, nàng mỗi lần nhìn đến đại gia ta nhất xoáy đem hồn tinh coi làm chính mình sở hữu vật bộ dáng liền cảm thấy đáy lòng dâng lên một cổ chán ghét. Này hai cái cường đạo đoạt đi rồi nàng đồ vật, lại dùng nàng đồ vật vì chính mình kiếm lời bộ dáng, thật là đáng xấu hổ. Đại gia chuẩn bị tốt. Diệp Thiển Thiển ở đoàn đội chung đối phòng làm việc đại gia bắt đầu hạ mệnh lệnh. Sau đó các nàng vẫn luôn nhìn trên máy tính thời gian một giây mà nhảy qua đi, chờ đợi 3:00 đã đến. 10 phút thời gian nói dài cũng không dài lắm, không đợi thượng lâu lắm, Diệp Thiển Thiển liền phát hiện bên cạnh có một tia sáng tuyến quỷ dị mà lóe một chút, có người online. Đại gia ta mạnh nhất, cái này giống rùa đen giống nhau trốn rồi vài tháng trò chơi tài khoản, rốt cuộc online. Chính là nên đón hắn, chính là kỵ sĩ xung phong, thợ săn bấy dập, ám mục giam cầm, võ sĩ đâm mạnh, pháp sư đại hỏa cầu. Nháy mắt, đại gia ta mạnh nhất đã bị một vạn cái kỹ năng oanh thành tra. Hệ thống thông cáo tác đồng thời xuất ra. Người chơi đại gia ta mạnh nhất bị người chơi Diệp Thiển Thiển đánh bại, long lánh hồn tinh lần nữa đổi chủ. Con cú các người chơi phát hiện chuyện này, sôi nổi bắt đầu thảo luận. Đáng yêu nhiều, Diệp Thiển Thiển. Tên này ta có ấn tượng A, này khối hồn tinh chính là nàng xóa sạch lạc. Hưng hưng hùng hai tử, hoa, cư nhiên bị nguyên chủ đoạt lại đi. Diệp Thiển Thiển thấy nói chuyện phiếm giao diện, như vậy nằm trên mặt đất cái này người chơi cũng tự nhiên phát hiện chuyện này, phẫn nộ, không cam lòng, oán hận tâm tư tức khắc hiện lên ở trong lòng hắn. A Soái phẫn nộ ném ra con chuột, này khối hồn tinh thật là phỏng tay khoai lang, hắn không năng lực giữ được nó, nhưng là không đại biểu hắn có thể cho phép Diệp Thiển Thiển dễ như trở bàn tay đem hồn tinh lấy về trong tay. Bùm bùm gõ một hồi bàn phím, A Soái đang nói chuyện thiên giao diện thượng gửi đi như vậy một hàng tự. Đại gia ta mạnh nhất, tới cỏ xanh thôn, giết Diệp Thiển Thiển A, các ngươi không nghĩ đoạt hồn tinh sao? Diệp Thiển Thiển hơi hơi mỉm cười, nàng kêu nhiều như vậy tay đấm, liền không có sợ hai chính mình này khối hồn tinh lại bị người giết chết, mà nàng sở dĩ không giới tuyến, là bởi vì nàng phải đi đến kỳ ảo chi thành, sau đó đem này viên hồn tinh thượng đến Mục Tần Vũ cửa hàng trên kệ để hàng. Không đi lên hai bước, nàng liền lại bị đại gia ta mạnh nhất truy thủ đánh lén. Diệp Thiển Thiển thao tung chính mình trò chơi nhân vật hướng bên cạnh một trốn, liền né tránh hắn đánh lén, một bên né tránh, Diệp Thiển Thiển còn một bên hướng phòng làm việc tiểu đồng bọn phát ra mệnh lệnh, người này giao cho ta, các ngươi giúp ta xử lý những người khác. Nói xong lời nói, Diệp Thiển Thiển một kế ảo ảnh đao thứ xoay người hướng đại gia ta mạnh nhất trên người đâm tới, nàng kỹ thuật tuy rằng không cười hồng trần lợi hại, nhưng là so với đại đa số người chơi bình thường cũng đã cường thượng không ít, hơn nữa nàng còn có trang bị nghiền áp. Diệp Thiển Thiển, ngươi còn không có xong rồi đúng không? Này hồn tinh chính là các ngươi lúc trước đoạt ta, hiện tại ta gậy ông đập lưng ông, có vấn đề. Trò chơi này vốn chính là như vậy cá lớn nuốt cá bé, lúc trước bọn họ đoạt nàng đồ vật, nàng chỉ có thể yên lặng lớn mạnh chính mình, chờ có thực lực sau lại tùy thời đánh trả, nếu không thực lực còn muốn đi phía trước hướng, kia không thể nghi ngờ chính là ngu xuẩn. Đại gia ta mạnh nhất, ngươi vô sỉ, ngươi cái này kẻ lừa đảo gạt ta online. Nếu hắn không online, kia khối hồn tinh liền còn ở hắn ba lô bên trong, liền sẽ không bị nàng cướp đi. A Soái bi phấn nghĩ, hắn thật vất vả đem A Cường Hào bắt được tay, chính là hiện tại lại chứng minh rồi hắn là giỏ che múc nước công dã tràng, hắn trong lòng phẫn nộ làm hắn mất đi lý trí. Diệp Thiển Thiển, ha ha, ngươi có thể không online, nhưng là hồn tinh là nhất định sẽ mất giá, ngươi cho rằng ta không biết sao. Lập tức muốn khai 120 cấp, lúc ấy sẽ ra vũ lực giá trị thêm 20% cục đá, hồn tinh tự nhiên liền phế đi. Không sai, A Soái nguyện ý cùng Lang Bảo Bảo bình đổi cũng là xuất phát từ nguyên nhân này, chính là nguyên nhân chính là vì Diệp Thiển Thiển nói chúng rồi. Hắn trong lòng mới càng thêm tức giận. Đại gia ta mạnh nhất, ta giết ngươi cái này tiện nữ nhân. Vừa nói, hắn lại hướng Diệp Thiển Thiển phát ra kỹ năng, Diệp Thiển Thiển cười lạnh một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ. Diệp Thiển Thiển, đánh cuộc một phen, nếu ngươi có thể để cho ta rất huyết, ta liền đem hồn tinh trả lại ngươi. A Soái vừa thấy cái này đề nghị trước mắt sáng ngời, trên tay thế công càng vì nóng nảy, còn không ra tay qua lại một cái hảo tự. Bọn họ đánh nhau đồng thời, cỏ xanh thôn phụ cận cũng tới không ít người chơi. Lúc này Diệp Thiển Thiển phòng làm việc các bạn nhỏ liền mở ra hảo thủ vệ ở bốn phía. Bao quanh lánh gần hơn 100 tiểu hảo cùng nhau soát một câu quảng cáo, động Diệp Thiển Thiển giả chết. Rất nhiều thực lực vô dụng chỉ là tưởng đục nước béo có người chơi vừa thấy này trận trượng liền đánh lui trong lớn, một ít ngao ngoe dục dịch người chơi còn không muốn đi, cũng chỉ có thể ăn ám mục trói buộc cùng pháp sư hòa cầu. Như vậy bá đạo hành vi tự nhiên cũng bị rất nhiều người chơi bắt đầu phun tào. Vui sướng thợ săn, cái kia Diệp Thiển Thiển cái gì bối cảnh a? Nhiều như vậy ngựa con, đại tỷ đại sao? Đáng yêu nhiều, không thể trêu vào không thể trêu vào, còn tưởng rằng là cái phát tài cơ hội, không nghĩ tới là cái tặng người đầu cơ hội. Hưng hưng hùng hài tử, đánh không lại không kính a, hạ hạ. Những người này như vậy một thảo luận, mặt sau rất nhiều người chơi cũng không dám lại đây, cỏ xanh thôn mới rốt cuộc dần dần khôi phục bình tĩnh, mà lúc này, đại gia ta mạnh nhất một thân trang bị cũng bị Diệp Thiển Thiển sắp bạo xong rồi. Nàng cực cực khổ khổ luyện kỹ thuật, chính là vì có như vậy một ngày, nàng có thể chính tay đâm chính mình thu địch, bạo hắn một thân trang bị. Đương đại gia ta mạnh nhất cuối cùng một kiện trang bị đều bị Diệp Thiển Thiển xóa sạch lúc sau, nàng cố ý bán một sơ hở, làm đại gia ta mạnh nhất đánh nàng một chút, huyết một rớt, A Soái tin tức lập tức đã phát lại đây. Đại gia ta mạnh nhất, hồn tinh đâu? Diệp Thiển Thiển cười lạnh một tiếng, cơ lắc mở giao dịch giao diện, đem hồn tinh cùng hỏa lang bảo bảo đều phóng tới giao dịch lan thượng. Đại gia ta mạnh nhất, điểm đánh xác định A. Chính là Diệp Thiển Thiển sao có thể điểm đánh xác định đâu. Khoe miệng nàng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, gửi đi một cái tin tức. Diệp Thiển Thiển, ngươi không phải nói ta là kẻ lừa đảo sao? Ta đây sao có thể thật sự đem đồ vật cho ngươi? Nhìn không ra tới ngươi thật đúng là như vậy thiên chân. Lúc này A Soái mới phản ứng lại đây, đại gia ta mạnh nhất cái này tài khoản mặt trên sở hữu trang bị đều đã bị Diệp Thiển Thiển bạo hết, cái này hào đã hoàn toàn toàn phế bỏ. Phần 125 Chương 125 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 57. Chương 125 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 57. Chấm dứt đại gia ta mạnh nhất chuyện này, Diệp Thiển Thiển đem hồn tinh phóng tới Mục Tần Vũ trong tiệm, liền cũng họ phở lìn. Hệ thống, ta hiện tại thiện giá trị thế nào? tắt đi máy tính, Diệp Thiển Thiển bắt đầu cùng hệ thống xác nhận chính mình tình huống hiện tại. Hệ thống điện tử âm vang lên, đánh chết đại gia ta mạnh nhất cái này tài khoản vì ngươi chướng 1 vạn thiện giá trị, hiện tại ngươi cùng sở hữu 11 vạn, vì sở hữu người chơi trung đệ tứ danh, nếu ngươi hoàn thành trợ giúp An Tiểu Kỳ nhiệm vụ, như vậy ngươi liền sẽ lên tới đệ nhị danh. Vừa nói đến thiện giá trị chuyện này, Diệp Thiển Thiển liền có chút không quá thoải mái, bởi vì này đại biểu nàng phải rời khỏi Mục Tần Vũ, kia Mục Tần Vũ hiện tại nhiều ít. 100 triệu 8.000 vạn, hắn gần nhất cứu nào đó đại nhân vật. Hệ thống không có cảm tình nói. Vậy ngươi làm ta như thế nào tích cóp cái này thiện giá trị mới có thể vượt qua Mục Tần Vũ? Như thế nào mới có thể tích cóp thượng 100 triệu? Ta tháng sau đi quên một khu nhà tiểu học nói không chừng cũng mới mấy 100 vạn nha. Diệp Thiển Thiển có chút phiền não gãi gãi đầu. Hệ thống thập phần bình tĩnh, thỉnh nhiệm vụ giả tự hành thăm dò, lại nói một chút nhiệm vụ mục tiêu, trở thành người chơi bên trong thiện giá trị tối cao người. Chính là Diệp Thiển Thiển căn bản không có chú ý tới hệ thống nhắc nhở, nàng một lòng một dạ nghĩ đến như thế nào mới có thể vượt qua Mục Tần Vũ chuyện này. Ngày hôm sau sáng sớm ăn bữa sáng thời điểm, Diệp Thiển Thiển thậm chí làm cho Mục Tần Vũ mặt bắt đầu hỏi ra chuyện này. Mục Tần Vũ, ngươi có biết hay không ngươi làm rất nhiều chuyện tốt? Ta đều đã làm rất nhiều, lại vẫn là không đuổi kịp ngươi. Diệp Thiển Thiển một bên ăn trước mặt bữa sáng, một bên ý có điều chỉ hỏi. Mục Tần Vũ nghe thấy nàng có chút kỳ quái lên tiếng, đáy lòng dâng lên một tia nghi hoặc, ta là cái bác sĩ, cứu tử phù thương chính là ta chức trách, lại nói, ngươi không có không đuổi kịp ta, cũng không cần phải đuổi kịp ta. Đúng vậy, nếu hai ta đổi cái chức nghiệp thì tốt rồi, như vậy ta là có thể. Diệp Thiển Thiển thanh âm càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng túi đầu không nói. Xoa xoa nàng tóc, Mục Tần Vũ ôn nhu mở miệng, tưởng cái gì đâu. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Là chuyện rất trọng yếu, chính là ta không có cách nào cùng ngươi nói. Diệp Thiển Thiển ăn mà không biết mùi vị gì ăn bữa sáng. Than nhẹ một tiếng, Mục Tần Vũ biết Diệp Thiển Thiển trên người sương mù thật mạnh, bệnh viện tỉnh lại lúc sau tựa như thay đổi một người dường như, chính là hắn không nghĩ truy cứu chuyện này, hắn chỉ nghĩ cùng trước mắt cái này Diệp Thiển Thiển ở bên nhau. Dùng quá cơm sáng lúc sau Mục Tần Vũ liền lại vội vàng chạy tới bệnh viện, Diệp Thiển Thiển cũng nên trở lại chính mình cương vị thượng. Tiến phòng làm việc đại môn, bao quanh liền hướng tới Diệp Thiển Thiển vọt đi lên, lão đại, trò chơi tuần sau liền khai tân cấp bậc phiên bản. Chuyện này kỳ thật Diệp Thiển Thiển sớm có dự cảm, bởi vì Cố Chi Hy như vậy bụt tồn tại, cho nên nghèo khó thế giới trò chơi này đã thật lâu không có gì trọng đại đổi mới cải biến. Hơn nữa nàng đánh chết Cố Chi Hy thành chủ khen thưởng cũng ám chỉ trò chơi này lúc sau sẽ có lớn hơn nữa cải biến. Đã biết, kia đại gia chuẩn bị tốt, gần nhất bắt đầu thanh thương. Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn một vòng phòng làm việc, Nhan Nhan cùng Nhậm Tổng thông chi sao? Không có, Nhậm Tổng lại xuất ngoại, lần này Nhan lão đại cùng hắn cùng đi. Bao quanh nói. Thở dài, Diệp Thiển Thiển liền biết, Nhan Tiểu Hương phía trước liền cùng nàng chào hỏi qua nói phòng làm việc có khả năng về sau sẽ làm nàng toàn quyền quản lý. Hiện tại nàng vội vàng cùng Nhậm Ngân Hà yêu đương, phòng làm việc liền cơ bản mặc kệ, chia hoa hồng có đôi khi đều sẽ không muốn. Bất quá muốn đổi cấp bậc, phòng làm việc tình huống liền sẽ thập phần vi diệu, bọn họ phía trước động lại hàng hóa có khả năng sẽ phá hủy ở trên tay dẫn tới hao tổn, cho nên Diệp Thiển Thiển còn cần cẩn thận ứng đối trước mắt sự tình. Điểm điểm, kiểm kê tồn kho. Ta hôm nay muốn bắt đến một chương chuẩn sắc tồn kho danh sách biểu, đông đông, đi xem diễn đàn các người chơi cái gì khẩu phong, phân khối, phía chính phủ lên tiếng cho ta sửa sang lại một phần, ta nhìn xem vài thứ kia tân phiên bản về sau sẽ chứng giới. Nay một buổi sáng Diệp Thiển Thiển đều ở công tác trung đội đến xoay quanh, bọn họ vong du phòng làm việc hoạt động hình thức chủ yếu vẫn là đánh tới trong trò chơi trang bị tài liệu tiến hành buôn bán, đặc biệt là một ít như là bảo, trang bị một loại quý hiếm sùng vật. Nhìn thoáng qua tồn kho danh sách, Diệp Thiển Thiển lập tức phán đoán ra tới, bọn họ hiện tại nhất yêu cầu làm chính là đem tồn kho trang bị toàn bộ đều bán đi. Chính là người chơi cũng không phải ngốc tử, tuần sau liền khai tân phiên bản, vì cái gì muốn này chu mua tân trang bị, chẳng sợ nó hàng rất nhiều giá cả, một khai tân phiên bản, 100 cấp cực phẩm có lẽ còn sẽ không bằng 120 cấp bình thường trang bị. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Diệp Thiển Thiển trong lòng có một cái chủ ý. Chúng ta làm một cái hoạt động. Mở họp thời điểm, Diệp Thiển Thiển nói ra ý nghĩ của chính mình. Phía dưới các bạn nhỏ vẻ mặt mờ mịt. Hiện tại chúng ta vấn đề là trong tay có gần ngàn kiện trang bị muốn lạn ở kho hàng bên trong. Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn bao quanh bọn họ, các người chơi cũng không có đổi mới trang bị tất yếu, nhưng là chúng ta có thể cho bọn hắn một cái lý do làm cho bọn họ đánh lên tới. Bao quanh tò mò mà đặt câu hỏi, cái gì lý do? Lóng lánh hồn tinh. Khoe miệng gợi lên một nụ cười, Diệp Thiển Thiển nhớ tới chính mình từ này khối hồn tinh bắt đầu đi lên tinh phong huyết vũ con đường. Nàng kế hoạch như sau. Thừa dịp ly sau phiên bản còn có 7 thiên, bọn họ liền làm một cái trong khi 3 thiên hồn tinh tranh đoạt hoạt động, cấp người chơi một cái đánh nhau cùng đổi mới trang bị lý do, tại đây ba thiên lý, làm sở hữu người chơi đều đánh cái thông khoái. Chiến tranh, chính là thương nhân hảo sinh ý. Diệp Thiển Thiển nói năng có khí phách. Điểm Điểm dẫn đầu tỏ vẻ đồng ý, lão đại cái này chủ ý hảo đồng, ta đây hiện tại liền đi diễn đàn phát tiếp, tuyên truyền lần này đoạt hồn tinh hoạt động. Mặt khác các bạn nhỏ cũng tỏ vẻ đồng ý, bao quanh thậm chí còn trừ bỏ một cái mưu ma trước quỷ, lão đại, chúng ta không phải còn có một đám trang bị tài khoản sao. Sấn cơ hội này cũng bán hảo, bằng không 300 cái trang bị hảo toàn đến đổi mới trang bị, quá phiền toái a. Như thế nhắc nhở Diệp Thiển Thiển, bán không xong có thể thuê, trước thu hảo giới 50% tiền đặt cọc, nếu trang bị bị bạo rất liền khấu tiền đặt cọc. Sau đó Đông Đông cùng phân khối cũng đưa ra chính mình ý kiến, cuối cùng bọn họ hoạt động chung nhiều ra mặt khác một ít khen thưởng, bao gồm hỏa lang bảo bảo, cực phẩm tiểu kê bảo bảo chờ. Khai xong rồi sẽ, phòng làm việc đại gia liền bắt đầu khua chiêng gõ mọ chủ bị hoạt động tuyên truyền công tác. Lá cây lão đại, diễn đàn hồi phục bất quá tới, có hơn 1.000 cái người chơi tới đỉnh gián. Bao quanh dẫn đầu cầu cứu. Điểm Điểm nhìn về phía bao quanh, ta bên này sự tình làm xong, ta tới giúp ngươi. Diệp Thiển Thiển thì tại Mục Tần Vũ cửa hàng trung tướng phần thưởng thượng giá, bao quanh, 5 phút sau ở diễn đàn thông chi một tiếng có thể tới Mục Tần Vũ cửa hàng xem xét phần thưởng. Sau đó Diệp Thiển Thiển đem mặt khác hàng hóa cũng cùng nhau thượng giá, chỉ cần có người chơi tới quang lâm cửa hàng này phô, nói không chừng bọn họ xem phần thưởng đồng thời liền sẽ nhìn đến thương phẩm, sau đó tiến hành tiêu phí. Lúc này, kênh trò chuyện cũng nổ tung trào. Đáng yêu nhiều, ta đã báo danh hoạt động. Hồn tinh là của ta, các ngươi đừng cùng ta đoạt ta. Một cái kỵ sĩ, ta chỉ cần lang bảo bảo, bất hòa ngươi đoạt. Đại gia ta nhất soái, các ngươi đang nói cái gì? Phần 126. Chương 126 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 58. Chương 126 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 58. Ở hảo tâm người chơi dưới sự chỉ dẫn, đại gia ta nhất soái ở diễn đàn thấy được Diệp Thiển Thiển bọn họ phòng làm việc hoạt động thiệp. Nhìn thiệp nội dung, hắn tức giận đến cả người phát run, hồn tinh cùng lang bảo bảo, nguyên bản đều hẳn là thuộc về hắn. Ngồi ở màn hình máy tính phía trước nam nhân sắc mặt bị trên màn hình lam quang chiếu đến như quỷ mị thấm người, hắn đôi tay nắm tay, thật mạnh chú ý một chút máy tính bàn. Đột nhiên, diễn đàn phía dưới một cái thông báo tuyển dụng thiệp tiến vào hắn tầm mắt. Vội xong rồi hoạt động công việc, dư lại chính là chờ đợi thời gian lên men cùng người chơi chi gian khẩu khẩu tương truyền, Diệp Thiển Thiển dối người, bắt đầu suy xét An Tiểu Kỳ sự tình. Bất quá hiện tại An Tiểu Kỳ không biết tung tích, làm Diệp Thiển Thiển cũng có chút khó có thể vào tay, nghĩ nghĩ, nàng quyết định hướng hệ thống xin giúp đỡ. Hệ thống, ngươi có thể biết được An Tiểu Kỳ vị trí sao? Nhân ái bệnh viện. Hệ thống điện tử âm lúc này nghe tới cư nhiên có vài phần vui sướng khi người gặp họa hương vị. Diệp Thiển Thiển nheo nheo mắt, nữ nhân này thiếu thu thập A. Lúc này, Mục Tần Vũ bình tĩnh mà nhìn chính mình trước mắt An Tiểu Kỳ, bắt đầu dò hỏi An Tiểu Kỳ nằm viện cơ bản tin tức. Hôm nay sáng sớm An Tiểu Kỳ liền tới đăng ký nói chính mình choáng váng đầu, người nhà cũng không ở bên người, không biết nên làm cái gì bây giờ, hy vọng nằm viện quan sát, Mục Tần Vũ lấy nàng không có biện pháp, biết rõ nàng có thể là trang bệnh cũng chỉ có thể trước làm nàng nằm viện. Đương Diệp Thiển Thiển đi đến phòng khám bệnh cửa thời điểm, vừa lúc nghe được Mục Tần Vũ hỏi nằm viện tin tức. Thể trọng. Mục Tần Vũ việc công xử theo phép công ngữ khí. 92, bác sĩ Mục ngươi nói ta 35 cân dáng người. 92 cân có thể hay không quá nặng a? An Tiểu Kỳ tao khí lên tiếng làm Diệp Thiển Thiển lập tức liền phát hỏa, ngươi 92 cân liền nói chính mình béo, ngươi sao không phải 92 kg đâu? Ngươi BMI, thân thể chất lượng chỉ số, bình thường. Mục Tần Vũ thẳng nam lên tiếng làm Diệp Thiển Thiển nhẹ nhàng thở ra, sau đó nàng gõ gõ môn, lập tức đẩy cửa đi vào. Tần Vũ, như thế nào còn không có tan tâm a? Diệp Thiển Thiển làm bộ căn bản không thấy được An Tiểu Kỳ bộ dáng. Bắt đầu cùng Mục Tần Vũ nói chuyện. Mục Tần Vũ xem nàng tiến vào, trên mặt biểu tình nhu hòa vài phần, đây là hôm nay cuối cùng một cái người bệnh, an bài hảo nàng nằm viện ta liền tan tầm. An Tiểu Kỳ vừa thấy đến Diệp Thiển Thiển tiến vào liền biết hôm nay là không có biện pháp làm ra chuyện gì nhi, đành phải nũng nịu mà nói câu, ta đây liền ở 402 chờ bác sĩ Mục ngày mai lại đây Nga. Nàng lời này làm Diệp Thiển Thiển mày nhảy dựng, biết đến minh bạch nàng là đang nói phòng bệnh, không biết còn tưởng rằng nàng là đang nói khai phòng đâu. An Tiểu Kỳ, ngươi đừng đi, nhà ngươi chuyện đó nhi ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Diệp Thiển Thiển nghĩ chính mình còn có cái tích lũy thiện giá trị cơ hội, chỉ có thể gọi lại nàng hỏi cái rõ ràng. An Tiểu Kỳ vừa nhớ tới sự tình trong nhà liền cảm thấy bực bội, ta hiện tại là cái người bệnh, không nghĩ suy xét những việc này. Nói xong nàng lắc mông liền rời đi phòng khám bệnh, ra cửa thời điểm còn cố ý ở sau lưng cấp Mục Tần Vũ vứt một cái mị nhãn. Nàng cũng không tin không có nàng An Tiểu Kỳ câu dẫn không đến Mục Tần Vũ. Xem ra nàng là thật muốn sinh bệnh. A Diệp Thiển Thiển nhìn An Tiểu Kỳ kiêu ngạo tư thái, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ bất mãn, nàng nhìn về phía Mục Tần Vũ, nàng rốt cuộc có bệnh không có. Mục Tần Vũ nhìn mắt bệnh lịch đơn, cần thiết đến trải qua nghiêm mật kiểm tra mới có thể xác định nàng khỏe mạnh. Rất nhiều người mặt ngoài thoạt nhìn thực khỏe mạnh, trên thực tế nội tạng công năng có một ít đã bắt đầu phát sinh bệnh biến. Nhìn nghiêm túc nói y học thường thức Mục Tần Vũ, Diệp Thiển Thiển đi vào hắn, tới gần hắn thấp giọng hỏi nói, vậy ngươi có thể hay không cho nàng ra một chương sai lầm khám và chữa bệnh thư, bệnh nan y cái loại này? Không được. Diệp Thiển Thiển lời nói đều còn chưa nói xong Mục Tần Vũ liền cự tuyệt, chuyện này có vi ta làm một cái bác sĩ đạo đức chuẩn tắc. Diệp Thiển Thiển gần sát Mục Tần Vũ, tay phóng tới trên vai hắn, đặc thù sự kiện đặc thù xử lý, ta có không thể không giúp nàng lý do, ngươi cho ta một cái cơ hội sao? Ngươi tưởng giúp nàng có thể dùng mặt khác xử lý phương pháp. Mục Tần Vũ ngoài miệng vẫn là không dao động, tay lại hoàn tới rồi Diệp Thiển Thiển trên eo. Diệp Thiển Thiển dứt khoát ngồi xuống Mục Tần Vũ trên đùi, nhưng phương pháp này là nhanh nhất, ta bảo đảm sẽ không giấu giếm nàng lâu lắm, cũng sẽ không giấu giếm nàng người nhà, nàng trước kia liền thích gạt người, lần này chúng ta lừa lừa nàng lại làm sao vậy? Ta thời gian khẩn trương, không thể lại. Nói, Diệp Thiển Thiển phát hiện chính mình nói lỡ, chạy nhanh đình chỉ. Đều do trong khoảng thời gian này hệ thống vẫn luôn tự cấp nàng nói nàng như thế nào nên đi trước thế giới tiếp theo, đòi mạng giống nhau, thật là chán ghét. Hảo. Diệp Thiển Thiển lại đột nhiên nghe được Mục Tần Vũ nói ra cái này tự. Ngươi Diệp Thiển Thiển nhìn về phía hắn u ám thâm thúy hai trong mắt, đột nhiên một câu cũng nói không nên lời, nàng cảm giác Mục Tần Vũ có lẽ ẩn ẩn đã biết chút cái gì. Hai người trầm mặc thật lâu sau, Mục Tần Vũ mới khụ một tiếng, ngươi như vậy ngồi thoải mái sao? Diệp Thiển Thiển lúc này mới phản ứng lại đây, nàng hiện tại đang ngồi ở Mục Tần Vũ trên đùi, nàng có chút xấu hổ đứng lên, ta đi trước bãi đỗ xe chờ ngươi. Nói xong liền trốn cũng dường như rời đi phòng khám bệnh. Không có nhìn đến phía sau Mục Tần Vũ nhìn nàng rời đi phương hướng có chút xuất thần. Trở về nhà sau, Diệp Thiển Thiển vội vàng làm hoạt động sự tình, lần này trò chơi khai tân phiên bản thật sự quá đột nhiên, bọn họ phòng làm việc hoàn toàn lâm vào bị động trạng thái, lập tức yêu cầu xử lý sự tình quá nhiều, nhân thủ cũng không đủ. Nàng tự nhiên một có rảnh phải tăng ca. Điểm điểm, ngươi nhìn xem gần nhất có hay không người đầu lý lịch sơ lược lại đây, thích hợp liền trước kéo vào phòng làm việc xử lý một ít tương đối sự tình đơn giản, trong khoảng thời gian này chúng ta nhân thủ quá khẩn trương. Diệp Thiển Thiển nghĩ nhân thủ sự tình, cấp điểm điểm đã phát cái tin nhắn qua đi, từ Nhan Tiểu Hương ra ngoại quốc về sau, chính là phòng làm việc điểm điểm bắt đầu xử lý thông báo tuyển dụng công tác. Nhớ tới Nhan Tiểu Hương bọn họ hai, Diệp Thiển Thiển không cấm có chút oán trách nàng. Cứ nhiên liền cái tiếp đón cũng không cùng chính mình đánh liền cùng Nhậm Ngân Hà hai người trộm chạy đến nước ngoài đi hai người thế giới. Bất quá Diệp Thiển Thiển cũng không công phu nghĩ lại Nhan Tiểu Hương sự tình, nàng phát xong tin nhắn lại một đầu chui vào tuyên truyền hồi phục, tổ chức nhân thủ sự tình chung đi. Thẳng đến Mục Tần Vũ gõ vang lên thư phòng cửa phòng, Diệp Thiển Thiển mới phát giác đã là buổi tối 11 giờ. Còn không ngủ. Mục Tần Vũ ăn mặc một thân miên chất áo ngủ, thoạt nhìn cả người ở nhà hơi thở thập phần nồng hậu, cởi áo bờ lật trắng hắn. Như vậy thoạt nhìn cả người càng có thân thiết cảm, đối Diệp Thiển Thiển tới nói, cũng càng giống đời trước Mục Tần Vũ. Một bên đem bàn phím gõ đến bay lên, Diệp Thiển Thiển một bên cùng Mục Tần Vũ nói gần đây trong trò chơi tình huống, trò chơi đem ở 7 thiên lúc sau đổi mới, phòng làm việc còn có một số lớn hàng hóa chờ rời tay, chúng ta không có biện pháp, chỉ có thể làm hoạt động thử xem hiệu quả. Nhìn ở trước máy tính chiến đấu hăng hái Diệp Thiển Thiển, Mục Tần Vũ như suy tư gì mà mở miệng, ta đều đã lâu không chơi trò chơi này. Tựa hồ từ ngươi tỉnh lúc sau liền không có đi chơi trò chơi này động lực. Phần 127. Chương 127 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 59. Chương 127 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 59. Mục Tần Vũ nói làm Diệp Thiển Thiển ngẩn ra, hắn đích xác đã thật lâu không có chơi trò chơi này, hắn tài khoản phía trước thậm chí vẫn luôn cho nàng ở sử dụng. Có lẽ là ta so trò chơi quan trọng. Diệp Thiển Thiển đánh cái ha ha ý đồ đem chuyện này lừa dối qua đi. Mục Tần Vũ liếc mắt một cái liền xem thấu nàng có vài phần miễn cưỡng tươi cười, chỉ là hắn không muốn dò hỏi tới cùng, ngủ đi, vội không xong ngày mai lại vội đi. Nghe hiểu hắn trong giọng nói ảm đạm, Diệp Thiển Thiển lại không có biện pháp hướng hắn giải thích càng nhiều, chỉ có thể theo hắn cấp bậc thang đi xuống dưới, ta đây liền tắt máy tính ngủ. Nam ở trên giường, Diệp Thiển Thiển còn đang suy nghĩ hôm nay Mục Tần Vũ thử nàng những lời này đó. Hắn là phát hiện cái gì sao? Ôm như vậy nghi hoặc, Diệp Thiển Thiển nặng nề ngủ. Gió đêm ở nàng phía trước cửa sổ xẹt qua, hô hô tiếng gió tựa hồ là ai ở thấp giọng thở dài. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Thiển Thiển rời giường sau làm chuyện thứ nhất không phải tiếp tục bận rộn hoạt động công việc, mà là cấp An Tiểu Kỳ cha mẹ gọi điện thoại thông khí, biết được Hứa Lợi Dân đã từ sa mạc gấp trở về sau, Diệp Thiển Thiển mới cảm thấy chuyện này có cái hảo mở đầu. Sau đó nàng đem chính mình như hoa nói cho Mục Tần Vũ, Mục Tần Vũ nhìn nàng vẻ mặt mệt mỏi còn muốn gắng chống đỡ an bài, có chút đau lòng, sự tình giao cho ta đi. Diệp Thiển Thiển nói nàng còn có thể kiên trì, lại ở Mục Tần Vũ đưa nàng đi làm trên đường đều ngủ rồi. Trở thành tối cao người chơi, là có thể về nhà cứu đệ đệ. Trong lúc ngủ mơ, Diệp Thiển Thiển không tự giác bối ra chính mình nhiệm vụ nội dung, kích phát kế tiếp nhiệm vụ lúc sau, nàng sợ chính mình quên mất nhiệm vụ mà lựa chọn cùng Mục Tần Vũ bên nhau, thường thường liền phải bối thượng một hai câu. Mục Tần Vũ nghe được nàng nói nhỏ, có chút kỳ quái, Diệp Thiển Thiển không phải con gái một sao. Như thế nào sẽ có đệ đệ? Nhưng hắn trong lòng ẩn ẩn có cái cảm giác, Diệp Thiển Thiển những lời này tin tức rất quan trọng. Đem Diệp Thiển Thiển đưa đi công ty lúc sau, Mục Tần Vũ dựa theo bọn họ kế hoạch thông chi An Tiểu Kỳ nàng di giờ xuất hiện đu. An Tiểu Kỳ vừa nghe này chẩn bệnh lập tức sợ tới mức nằm xoài trên giường bệnh. Mục Tần Vũ trong lòng dâng lên một tia rất kỳ quái ý niệm, hắn lừa nàng, hắn rõ ràng hẳn là thực tự trách, nhưng là hiện tại nhìn An Tiểu Kỳ lại có một loại nhìn trong trò chơi nở tờ cờ ảo giác, hiện tại ngươi còn ở vào lúc đầu, tích cực trị liệu, sẽ không có việc gì. Yêu cầu ta thông chi người nhà của ngươi sao? Mục Tần Vũ viết xong ca bệnh đơn, nhìn về phía An Tiểu Kỳ. An Tiểu Kỳ cuộn tròn ở trên giường bệnh, gật gật đầu. Lúc này, nàng không còn có tâm tư câu dẫn bác sĩ Mục, nàng chỉ nghĩ cùng cha mẹ ở bên nhau. Không bao lâu, An Tiểu Kỳ cha mẹ liền chạy đến, cùng bọn họ cùng nhau tới còn có một người, Hứa Lợi Dân. Mục Tần Vũ rời đi phòng bệnh, chuyện sau đó hắn đã có thể quản không được. Người là Hứa Lợi Dân. An Tiểu Kỳ không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt xoay ca, nàng nhớ rõ trước kia Hứa Lợi Dân rất béo, là cái phì trạch. Hứa Lợi Dân hào hoa phong nhã gật gật đầu, Tiểu Kỳ, ta tới xem ngươi. Hắn đã sớm biết nữ nhân này miệng toàn nói phét, tâm tư giảo hoạt, học thức thượng cũng không có gì nguyên liệu thật, chính là hắn đã đủ thành thật, đủ hiểu học vấn, hắn sinh mệnh chỉ là khuyết thiếu một ít xuất sắc. Mà An Tiểu Kỳ, vừa lúc là bổ khuyết hắn kia khối chỗ chống trò chơi ghép hình sắc thái. Giữa trưa thời điểm, Mục Tần Vũ liền đem An Tiểu Kỳ cùng Hứa Lợi Dân phát triển tốt đẹp sự tình báo cho Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển rất có vài phần tiếc nuối nàng không thấy được An Tiểu Kỳ bị ung thư dọa đến bộ dáng. Bất quá nàng nơi này hiện tại cũng đội vàng, hôm nay một hơi liền thu ba cái tân nhân, chính là đại gia càng đội, không chỉ có muốn tuyên truyền hoạt động, còn muốn mang lên tân nhân. Cải trắng, ngươi xem, đó chính là lá cây lão đại vị trí, bất quá chúng ta ngày thường có việc vị trí thượng kêu nàng là được, không cần riêng đi tới. Bao quanh đang ở cấp một tân nhân an bài châu ngồi. Cái này tân nhân đầy mặt thái sắc, vừa thấy liền có chút dinh dưỡng bất lương bộ dáng, Diệp Thiển Thiển nhìn hắn một cái, đối bao quanh nói, bao quanh ngươi đem công ty cho đại gia chuẩn bị sữa bò cho hắn uống điểm, hắn sắc mặt hảo kém. Đúng vậy, vẫn là lá cây lão đại ngươi cẩn thận. Bao quanh đem sữa bò từ một bên tiểu tủ lạnh tìm ra tới, đưa cho cải trắng, ngươi mau cảm ơn lão đại nhà, đây là chúng ta phúc lợi. Cải trắng tiếp nhận sữa bò, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, cảm ơn. Lão đại. Diệp Thiển Thiển cảm thấy hắn ánh mắt làm chính mình có chút không thoải mái, nhưng nàng chính vội vàng trên tay sự tình, chỉ là nghiêng đầu không co xem hắn, đều đi vội đi, hai ngày này đặc thù sự kiện, đại gia không thể giống ngày thường như vậy nhàn tản. Nói, Diệp Thiển Thiển cấp điểm điểm đã phát điều tin liêu tin tức. Lá cây, chú ý cái kêu cải trắng tân nhân, ta cảm giác hắn khả năng có vấn đề, cha hắn có hay không ăn đế gì đó. Điểm điểm, thu được. Bởi vì bọn họ nơi này là trò chơi phòng làm việc. Rất nhiều người chơi phía trước là làm gì đó bọn họ đều không rõ ràng lắm, cho nên có đôi khi khả năng sẽ thu được một ít xã hội nhàn tản nhân viên thậm chí trên người có án đế người tiến vào phòng làm việc, cho nên Diệp Thiển Thiển không thể không phòng mấy vấn đề này. Vội xong rồi một ngày công tác, cải trắng chủ động yêu cầu từ hắn tới quét tước phòng làm việc, Diệp Thiển Thiển đối hắn không phải thực yên tâm, vì thế cấp điểm điểm đưa mắt ra hiệu. Điểm điểm nháy mắt đã hiểu Diệp Thiển Thiển ý tứ, vì thế hắn cũng chủ động cùng cải trắng cùng nhau quét tước. Trong lúc không ngừng quan sát đến cải trắng, trong lúc cải trắng ánh mắt vẫn luôn ngó Diệp Thiển Thiển bàn làm việc, điểm điểm đi ra phía trước, vô vô bờ vai của hắn. Như thế nào, vừa mới tới chúng ta phòng làm việc liền tưởng ngồi lão đại vị trí A. Hắn dùng nói giỡn ngữ khí hỏi. Cải trắng xem bị hắn phát hiện, đành phải làm bộ ngượng ngùng túi đầu, không có, ta chính là rất tò mò, lão đại vị trí ngồi dậy cái gì cảm giác. Ai, không hảo ngồi, đêm qua lão đại một người trả lời tử trở lại 12 điểm, liền vì lần này hoạt động. Hy vọng lần này lúc sau, chúng ta những cái đó tồn kho đều có thể đủ tiêu đi ra ngoài đi. Điểm điểm nói. Tồn kho. Cải trắng ngẩng đầu, nhìn về phía điểm điểm, trong mắt lập lòe vội vàng quang. Điểm điểm nhìn hắn cái này kích động ánh mắt, sợ tự mình nói sai, vì thế chạy nhanh đánh cái xóa, chờ ngươi tới phòng làm việc lâu rồi liền biết sao lại thế này. nhưng có hắn cái này phản ứng đã đủ rồi, cải trắng, không, A Soái đã biết lần này hoạt động từ đầu đến cuối, lần này hoạt động cuối cùng mục đích căn bản là không phải cấp các người chơi phúc lợi, làm đại gia đánh cái thông khoái, mà là vì kích thích người chơi tiêu phí. Buổi tối, cho thuê trong phòng, A Soái đang ngồi ở trước máy tính, hắn ngoài miệng chính ngậm một chi yên, yên khí hơn mãn phòng, cớ lực mở diễn đàn bắt đầu gõ bàn phím phát thiệp, mà hắn trong tầm tay tắt phóng một phong hắn huynh đệ A Cường ở ngục giam viết cho hắn tin. Tin là A Cường tin tức, hắn tội cũng không tính trọng, chỉ bị phán nửa năm lao ngục thai hương, hơn nữa hắn còn biểu hiện tốt đẹp tranh thủ tới rồi giảm hình phạt, khả năng không mấy ngày là có thể ra tới. Cuối cùng là A Cường giữ tợn mấy chữ, ra tới lúc sau, chúng ta nhất định phải tìm Diệp Thiển Thiển báo thủ. Phần 128. Chương 128 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 60. Chương 128 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 60. Diệp Thiển Thiển bị một trận dồn dập chuông điện thoại thanh đánh thức, Điểm Điểm ở trong điện thoại thập phần kích động, lão đại, có người bắt đầu nghi ngờ chúng ta hoạt động mục đích, nói lúc này làm người chơi đánh nhau có phải hay không vì kiếm tiền, là công ty game âm mưu gì đó. Cái gì? Người đem liên tiếp chia ta nhìn xem. Ngay sau đó Diệp Thiển Thiển cắt đứt điện thoại, cớ lạc mở Điểm Điểm phát tới tin liêu tin tức, thiệp nội dung rất đơn giản, chính là cảm thấy cái này hoạt động mục đích không tốt, tùy tiện xả hai câu. Các người chơi tâm thái lại bị hắn mang trật. Thiệp phía dưới nhắn lại rất nhiều đều bắt đầu đối hoạt động không xem trọng. Đúng vậy, lúc này đánh đánh giết giết có ý tứ gì sao, muốn đánh cũng chờ hạ phiên bản lạp. Nghèo khó thế giới hồn tinh đế hàng lạp, nay một khối phỏng chừng 1.000 vạn đều không đến, nghĩ đến là không có gì ý tứ, nhưng thật ra hỏa lang bảo bảo nói không chừng càng đăng giá. Này giống như không phải phía chính phủ hoạt động đi, không biết là ai ở kiếm tiền ai. Hoạt động còn có một ngày liền chính thức bắt đầu rồi, lúc này ra chuyện như vậy là Diệp Thiển Thiển trăm triệu không nghĩ tới. Phía dưới trả lời người chơi cũng có rất nhiều người chơi cũng nói xác thật lúc này đánh đánh giết giết lại một lần nữa bổ trang bị gì đó thực phiền toái một loại nói. Diệp Thiển Thiển bực bội phiên diễn đàn, đột nhiên thấy một cái người chơi dùng cười hồng trần trò chơi nhân vật làm chính mình chân dung. Hít sâu mấy hơi thở, Diệp Thiển Thiển lấy ra di động, cấp Nhan Tiểu Hương đánh đi một chiếc điện thoại, tỉ muội, giang hồ cứu cấp lạp. Nhan Tiểu Hương có chút tò mò, sao lại thế này? Diệp Thiển Thiển liền đem tân phiên bản sự tình cùng gần nhất phát sinh một chút sự tình nói cho Nhan Tiểu Hương, tình huống chính là như vậy. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Nhan Tiểu Hương hỏi Diệp Thiển Thiển dự tính của nàng. Ngươi làm Nhậm Ngân Hà mở ra cười hồng trần lục cái video đi, nếu là dư luận vấn đề, như vậy chúng ta liền nương này một đợt dư luận tới làm mặt trái marketing. Diệp Thiển Thiển vững vàng nói, càng là nguy cơ thời điểm nàng cũng càng là không thể loạn. Cười hồng trần, nghèo khó thế giới đứng hàng đệ nhất người chơi. Đệ nhất sung phong võ sĩ, hắn ở cái này trò chơi nói chuyện chỉ sợ vẫn là có phân lượng đi. Diệp Thiển Thiển yên lặng cầu nguyện một chút trời cao. Giữa trưa thời điểm, video liền đã làm tốt, Diệp Thiển Thiển tự mình biên tập thiệp, phát tới rồi trên mạng, lẳng lặng chờ đợi các người chơi hồi phục. Hoa Nga, Lão Đại Huy Vũ. Nửa giờ sau, giám sát diễn đàn hướng gió Điểm Điểm phát ra một tiếng hoan hô. Người chơi khẩu phong đã hoàn toàn bởi vì cái này video chuyển biến. Cải trắng cũng tò mò cơ lực mở video xem xét lên. Hình ảnh bắt đầu, cười hồng trần một thân màu đen kính trang sung phong võ sĩ giơ tay chém xuống chi gian liền nháy mắt hạ gục mặt khác bốn cái chức nghiệp. Phiên bản sẽ biến, bảo đao sẽ lão, nhưng ta vĩnh không sợ hãi chiến đấu. Phối âm vang lên, là Nhậm Ngân Hà thanh lãnh thanh âm. Ngươi chơi trò chơi vì cái gì? Hình ảnh trung sung phong võ sĩ ở vạn quân từ giữa xuyên qua mà qua, một thân hắc ý liễu bị địch nhân máu tươi nhiễm đến đỏ lên. Vì thanh xuân, vì nhiệt huyết, vì vui sướng. Hình ảnh vừa chuyển, xuất hiện mấy cái đang ở vì tờ cờ chiến trường thắng lợi mà hoan hô học sinh, cũng xuất hiện mập ra đại thúc vì một cái cực phẩm trang bị rơi xuống mà kích động đến đứng ở trên ghế, đáng yêu nữ hải tử vì con bướm bảo bảo mà phát điên màn ảnh. Ta. Hình ảnh trở lại cười hồng trần, hắn ôm một viên sáng long lanh hồn tinh ngồi ở đỉnh núi, có vài phần độc cô cầu bại ý vị, cùng hồn tinh đều đang đợi ngươi. Nay thiệp phía dưới tất cả đều là tỏ vẻ muốn dũng dược tham dự hoạt động người chơi. Mà hắn cái kia hoài nghi công ty game mượn này lợi nhuận thiệp phía dưới, người chơi hồi phục lập tức thay đổi hướng gió. Chơi cái trò chơi ngươi còn muốn đi tính công ty game kiếm không kiếm tiền, thật không nghĩ làm người kiếm tiền ngươi dứt khoát đừng đùa. Đúng vậy, chẳng sợ cũ trang bị đều bị xóa sạch hết, tân cấp bậc một khai ta làm theo nhặt một thân rác rưởi hoàn mỹ tiếp tục chơi, chỉ cần ta không có tiền, công ty game liền không thể ở ta trên người kiếm tiền. Tiền cấp cười hồng trần đại đại A, ta chỉ cần đại đại cùng hồn tinh. Phẫn nộ một phách cái bàn. Một bên bao quanh lại bị hắn kinh động, ngươi làm sao vậy? Bao quanh nói làm cải trắng nhớ tới chính mình hiện tại đang ở phương nào, hắn lập tức giả bộ một bộ có chút phẫn nộ bộ dáng, ta chính là xem cái kia thiệp nói chúng ta lần này hoạt động không tốt, có điểm sinh khí. Cách hắn có chút xa điểm điểm thấy hắn khác thường, yên lặng mà nhớ xuống dưới, cung cấp Diệp Thiển Thiển phát đi một cái tin liêu. Điểm điểm, lão đại ta cha xét cải trắng ăn đế, hắn không có gì phạm tội ký lục, bất quá ta cũng cảm giác hắn thật sự không đúng, không bằng chúng ta tìm cái lấy cớ khai hắn đi. Diệp Thiển Thiển thấy tin liêu tin tức, có chút phiền não hất hất đầu, hỏi hạ hệ thống, cải trắng người này trên người có thể kiếm thiện giá trị có bao nhiêu? 100 hệ thống báo cái số. Vì thế Diệp Thiển Thiển cấp điểm điểm phát đi hai chữ. Lá cây, khai. Nhưng làm Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới chính là nàng lười biếng không có muốn đi kiếm này 100 thiện giá trị, lại trong tương lai thiếu chút nữa muốn nàng mệnh. Diệp Thiển Thiển hoàn thành một ngày công tác lúc sau liền trước tiên rời đi, mà cải trắng muốn chạy thời điểm lại bị điểm điểm ngăn cản. Cải trắng, ngươi lại đây hạ. Cải trắng trong lòng dâng lên không tốt cảm giác, nhưng vẫn là chỉ có thể đi theo đi qua. Điểm điểm, tìm ta có chuyện gì? Trải qua mấy ngày nay quan sát, ta cho rằng ngươi không rất thích hợp chúng ta công ty. Chúng ta trước mắt yêu cầu chính là tương đối kiên định tiểu đồng bọn, ngươi khả năng tư duy tương đối sinh động, hy vọng ngươi có thể tìm được càng thích hợp công tác của ngươi. Điểm điểm tuyển tương đối luyện chuyển tìm từ. Thốt ra lời này, cải trắng minh bạch nơi này là đã dung không dưới chính mình, hắn chỉ là không biết chính mình nơi nào lòi, xin hỏi, ta nơi nào làm được không hảo đâu. Xin lỗi, ngươi cũng không có làm được không tốt, chỉ là không thích hợp chúng ta công ty. Điểm điểm trên mặt đôi khởi mỉm cười. Cải trắng đành phải thu thập hảo chính mình đồ vật. Rời đi này gian phòng làm việc, trở lại chính mình thuê trụ nhỏ hẹp cho thuê phòng, hắn buồn bực chịu mấy cây yên, cỡ lắc mở diễn đàn, nhìn diễn đàn các người chơi nói chính mình đối hoạt động hướng tới chi tình, biết chính mình hiện tại nói cái gì đều không có dùng. Nói trắng ra là, phòng làm việc làm cái này hoạt động chỉ là hy vọng người chơi tới tiêu phí, cũng không có cầm đao so ở người chơi trên cổ làm cho bọn họ mua đồ vật, các người chơi tham dự hoạt động cùng mua sắm tiêu phí chi gian không cần phải liên hệ tính, cho nên hắn nói gì đều là vô dụng. Bất quá, tuy rằng lần này hoạt động hắn không thể đủ phá hư, nhưng là Diệp Thiển Thiển, hắn là nhất định phải trả thù. A Soái, cũng chính là cải trắng, hắn nghĩ lần này hai kiện giải nhất đều nguyên bản hẳn là thuộc về chính mình, trong lòng liền dâng lên đối Diệp Thiển Thiển ngập trời phẫn nộ. Mà giờ phút này Diệp Thiển Thiển đối hắn phẫn nộ lại hoàn toàn không biết gì cả, nàng đứng ở 402 giường bệnh trước cửa, đang muốn đẩy cửa đi vào, lại nghe thấy An Tiểu Kỳ một tiếng tiểu xuyễn, ai nha, Hứa ca ca nhân ra đau bụng. Vì thế nàng muốn đẩy cửa tay xấu hổ ngừng ở giữa không trung, vừa lúc này Mục Tần Vũ cũng từ mặt khác phòng bệnh ra tới, hắn nhìn Diệp Thiển Thiển kỳ quái sắc mặt đẩy ra môn. Ai nha? An Tiểu Kỳ kiểu thanh một đê. Diệp Thiển Thiển lúc này cũng thấy bên trong cánh cửa cảnh tượng. Phần 129. Chương 129 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 61. Chương 129 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 61. An Tiểu Kỳ trên người bệnh nhân phục bị sốc lên một nửa. Tuyết trắng cái bụng lộ ra tới, Hứa Lợi Dân chính cho nàng xoa bụng, hai người ban ngày ban mặt. Thấy Mục Tần Vũ đẩy cửa, An Tiểu Kỳ chạy nhanh đẩy ra Hứa Lợi Dân, bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình. Bác sĩ Mục, ta kiểm tra kết quả thế nào a? An Tiểu Kỳ hai cái đôi mắt ngập nước nhìn Mục Tần Vũ. Tương đối lạc quan, trước mắt xem ra ngươi chính là sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không tốt, giải phẫu sau hảo hảo điều chỉnh là được. Mục Tần Vũ có nể nếp mà trả lời nói. An Tiểu Kỳ còn muốn nói gì? Lại bị Hứa Lợi Dân túm một chút, lập tức thành thật. Diệp Thiển Thiển xem nàng vẫn là một bộ chưa từ bỏ ý định bộ dáng, cũng đi vào phòng bệnh, nhìn về phía Hứa Lợi Dân, Tiểu Kỳ, đây là ngươi vị hôn phu à? Là An Tiểu Kỳ không tình nguyện mà trả lời một câu. Mà Hứa Lợi Dân nhìn Diệp Thiển Thiển, tuy rằng hắn không có gặp qua nàng, nhưng là hắn biết lần này hắn cùng An Tiểu Kỳ tiếp xúc cơ hội đều là Diệp Thiển Thiển một tay an bài, bởi vậy đối nàng hiền lành gật gật đầu. Diệp Thiển Thiển thấy thế, cũng đối Hứa Lợi Dân cười cười. Lại nhìn về phía An Tiểu Kỳ, vậy ngươi hảo hảo dưỡng bệnh đi, ta cho ngươi cho chút trái cây, ngươi ăn nhiều chút, đối thân thể hảo. Nhìn này hai người phát triển không tồi, Diệp Thiển Thiển ở trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chờ Mục Tần Vũ viết xong bệnh lịch đơn, nàng liền tìm cái lấy cớ cùng hắn cùng nhau rời đi. Mục Tần Vũ còn có phòng yêu cầu tra, cho nên cùng Diệp Thiển Thiển chào hỏi qua liền vào tiếp theo gian phòng bệnh. Mới ra phòng bệnh môn không vài bước, Diệp Thiển Thiển di động liền chấn động một chút, Nhan Tiểu Hương cho nàng phát tới một chương ảnh chụp. Ảnh chụp nàng ngón áp út thượng mang một quả đại nhẫn kim cương, hình ảnh mới vừa phát lại đây, Nhan Tiểu Hương điện thoại cũng đánh lại đây, tỉ muội, ta muốn kết hôn, chúc phúc ta đi. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới nàng cùng Nhậm Ngân Hà phát triển đến nhanh như vậy, chúc phúc ngươi, các ngươi cũng quá nhanh đi. Những lời này lại nói đến Nhan Tiểu Hương có chút ngượng ngùng, ta vốn đang muốn nhiều độc thân một đoạn thời gian, không nghĩ tới bụng chờ không được. Cái gì? Tin tức này so với Nhan Tiểu Hương đính hôn càng làm cho Diệp Thiển Thiển cảm thấy không thể tưởng tượng. Ý của ngươi là ngươi mang thai. Ấn A, ai không nói cái này, ngươi đâu? Cùng bác sĩ Mục thế nào? Nhan Tiểu Hương ngượng ngùng mà thừa nhận, vì giảm bớt chính mình xấu hổ, nàng ngược lại hỏi Diệp Thiển Thiển bọn họ sự tình. Diệp Thiển Thiển có chút thẹn thùng, chúng ta còn sớm đâu? Các ngươi sẽ không còn không có. Hắc hắc. Nhan Tiểu Hương thanh âm bắt đầu trở nên đáng khinh. Khu khu, phòng làm việc còn có chút việc muốn xử lý, ta trước vội đi, túi chảo. Diệp Thiển Thiển tìm cái lấy cớ khai lưu. Tắt đi di động, nàng túi đầu, bắt đầu cùng hệ thống câu thông. Ta linh hồn có thể nhất vãn thừa nhận bao lâu rời đi thế giới này. Không thể không nói, nghe được Nhan Tiểu Hương nói nàng cùng Nhậm Ngân Hà kết hôn trong nháy mắt kia, Diệp Thiển Thiển bắt đầu hâm mộ, cho nên nàng bắt đầu đánh một ít vài chủ ý. Đừng nghĩ, ta sẽ không nói cho ngươi. Ấn thế giới này tình huống, lúc sau mỗi cái thế giới ngươi đều có khả năng gặp được Mục Tần Vũ, ngươi nếu là vẫn luôn kéo nhiệm vụ hoàn thành thời gian, cuối cùng trở về không được, vậy ngươi đệ đệ làm sao bây giờ? Hệ thống điện tử âm vô tình ở nàng bên tai vang lên. Nhưng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ ngươi cũng đến cho ta cái có thể hoàn thành A, thiện giá trị vượt qua Mục Tần Vũ ta lấy cái gì vượt qua hắn A. Liên ấn phòng làm việc quy mô tới nói, kia cũng ít nhất đến có cái 5, 6 năm phát triển thời gian đi, lại còn có đến là thuận lợi phát triển, không thể bị nhục cái loại này. Diệp Thiền Thiền cũng thực ý khuất, Mục Tần Vũ thiện giá trị mau tiếp cận 200 triệu, nàng muốn vượt qua Mục Tần Vũ thế nào cũng đến sau lưng có cái thực lực mạnh mẽ phòng làm việc hoặc là nói trợ giúp một cái thập phần đặc thủ vĩ nhân đi. Hệ thống cũng thực bất đắc dĩ, nó bắt đầu dẫn đường Diệp Thiển Thiển, vậy ngươi ngẫm lại, thế giới này có tồn tại hay không so Mục Tần Vũ thiện giá trị càng cao người? Chính là vì cái gì ngươi không cần vượt qua bọn họ? Mục Tần Vũ chỉ là một người tuổi trẻ bác sĩ, lại như thế nào cũng so bất quá lao bác sĩ thiện giá trị càng cao, điểm này Diệp Thiển Thiển là có thể suy nghĩ cẩn thận, chính là Diệp Thiển Thiển mục tiêu lại là muốn vượt qua Mục Tần Vũ. Hệ thống chỉ có thể nhắc nhở đến nơi đây. Ngươi tưởng nhắc nhở ta cái gì? Diệp Thiển Thiển khó hiểu. Ngắm lại cỏ xanh thôn, hoàn thành nhiệm vụ không ngừng một cái con đường. Hệ thống bắt đầu nhắc tới cỏ xanh thôn nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Thiển Thiển cũng minh bạch chính mình xem nhẹ một cái thập phần mấu chốt tin tức, chính là nàng một chốc vào đầu bức thai cũng không nghĩ ra, hệ thống nhắc nhở cũng như vậy giống thật mà là giả, làm nàng một chốc không hiểu ra sao. Nhắc mãi chính mình nhiệm vụ cùng hệ thống vừa rồi nhắc nhở, Diệp Thiển Thiển không chú ý tới phía sau tưởng theo kịp Mục Tần Vũ, chỉ là đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Trên thực tế đi vào này cái thứ hai thế giới, nàng phát hiện hệ thống tuyên bố nhiệm vụ giải quyết con đường đều tương đối xuất kỳ bất ý, vô luận là trở thành thương nhân cư nhiên là ở thế giới hiện thực điển cổ quyền thư, vẫn là cỏ xanh thôn nhiệm vụ thực chất thượng cư nhiên là tiêu diệt bút, đều không phải bình thường hoàn thành phương pháp. Chính là làm nàng vượt qua Mục Tần Vũ trở thành thiện giá trị tối cao người chơi, có cái gì mặt khác biện pháp đâu. Chẳng lẽ nàng muốn đi chợ giúp Mục Tần Vũ sao? Nghĩ như vậy, Diệp Thiển Thiển ở về nhà trên đường. Ở trên xe hỏi Mục Tần Vũ một câu, bác sĩ Mục, ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ta giường quá lớn một người ngủ không dưới cái này vội ngươi muốn giúp sao? Mục Tần Vũ lái xe, hai mắt nhìn thẳng tình hình giao thông, nhìn qua thập phần đứng đắn, chỉ là trong miệng nói lại cùng hắn bộ dáng hoàn toàn tương phản. Anh Diệp Thiển Thiển xấu hổ tách ra đề tài, đúng rồi, Nhan Tiểu Hương cùng Nhậm Ngân Hà muốn kết hôn. Kết hôn? Nhanh như vậy? Mục Tần Vũ phản ứng cùng Diệp Thiển Thiển không có sai biệt. Diệp Thiển Thiển liền đem Nhan Tiểu Hương mang thai sự tình nói, sau đó làm bộ không chút nào để ý nhìn phía ngoài cửa sổ xe là tới lui lui chút ra không thôi dòng xe cộ, không biết bọn họ cuối cùng sẽ ở nơi nào dừng lại. Chính là nàng Diệp Thiển Thiển lại chỉ là thế giới này một cái khách qua đường, nàng không có cách nào cùng Mục Tần Vũ kết hôn sinh con, nàng chỉ có thể nhanh chóng hoàn thành một cái thế giới nhiệm vụ lúc sau lại chạy về phía tiếp theo cái thế giới, thẳng đến nàng trở lại nàng nguyên thân, sống lại nàng đệ đệ. Mà Mục Tần Vũ còn lại là nghĩ đến kia phía trước nàng đột nhiên xa cách, còn có ngày đó hắc ám phòng bệnh chung rằng có khi, Diệp Thiển Thiển kia một câu, nếu có một ngày, chúng ta nhất định phải tách ra. Trong lúc nhất thời, bên trong xe hai người các có tâm tư, lại không hẹn mà cùng trầm mặc lên. Đối diện không nói gì mà trở về nhà, Diệp Thiển Thiển nhìn thời gian, đã là buổi tối 7 điểm, mà từ 12 giờ bắt đầu, phòng làm việc hoạt động liền phải chính thức kéo ra. Nàng hít sâu một hơi, yên tâm hỗn loạn nhi nữ tình trường. Mở ra máy tính, bắt đầu thông chi phòng làm việc các bạn nhỏ chủ bị hoạt động công việc. Mắt thấy thời gian từng điểm chạy qua, đồng hồ thượng kim đồng hồ rốt cuộc đi tới 12 điểm. Bắt đầu rồi. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía trong trò chơi đã xoa tay hầm hẹ các vị các người chơi. Phần 130. Chương 130 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 62. Chương 130 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 62. Lần này thi đấu lấy hồn tinh tranh đoạt chiến là chủ đề. Tái chế làm người đầu tích phân chế, có tam luân tích phân tái đấu pháp, một vòng là giã ngoại vô khác biệt đầu người công kích, loại này đấu pháp hạ, các người chơi có thể tại giã ngoại cùng báo danh người chơi đánh lộn, bất kể tử vong số, chỉ nhớ đánh chết. Nhị luân là trận doanh công kích, người chơi phía trước tự hành từ mấy cái bang hội phân thành trận doanh, có tổ chức kéo bè kéo lũ đánh nhau, loại này hình thức hạ, tử vong số cùng đánh chết số đều sẽ bị ký lục, tử vong lúc sau sẽ có nhất định khấu phân. Vòng thứ 3 còn lại là đơn đả độc đấu lôi đài tái chế, các người chơi trải qua trước 2 đợt chiến đấu lúc sau liền có thể tới đấu võ đài trạm, thắng thua đều sẽ ghi điểm, cuối cùng tùy vào phân tối cao người khiêu chiến lôi chủ, cười hồng trần. Hôm nay buổi tối bắt đầu, chính là vòng thứ nhất thi đấu. Vô khác biệt đầu người công kích bản đồ lựa chọn, hỗn loạn nơi. Diệp Thiển Thiển tuyên bố. Theo sau, con cú các người chơi giống hồng thủy giống nhau chạy về phía hỗn loạn nơi, dù sao trên người này thân trang bị đều phải phế đi, bọn họ đơn giản đánh cái thông khoái. Đáng yêu nhiều chính là đông đảo tham dự hoạt động người chơi trong đó một viên, hắn này thân trang bị xem như người chơi bình thường trung tương đối tốt, bất quá gặp được thổ hào người chơi cũng sẽ bị trang bị nghiền áp đến không hề trở tay chi lực. Hắn nắm chặt chính mình vũ khí, ẩn nút ở một mảnh rừng rậm một viên trên cây, hắn là một cái thợ săn, mà như vậy địa hình chính thích hợp thợ săn phát huy, hắn hiện tại cũng sớm đã dưới tảng cây bố hảo thợ săn bấy giờ, liền chờ hoạt động người chơi đi ngang qua. Nếu là trang bị so với hắn tốt người chơi, hắn liền không chuẩn bị tiếp tục ra tay, mà nếu là trang bị tương đối kém người chơi, hắn lại xông lên đi đánh hắn. Bắt nạt kẻ yếu, chính là rất nhiều người chơi trong trò chơi đánh nhau chuẩn tắc. Đáng yêu nhiều vận khí không tồi, hắn bấy dập bị một cái trang bị giống nhau kỵ sĩ kích phát, xem xét đối phương trang bị lúc sau, đáng yêu nhiều giá khởi chính mình thợ săn cung tiễn, bắt đầu dùng thợ săn cao thương tổn kỹ năng trí mạng xạ kích nhắm chuẩn cái kia kỵ sĩ. Im ắng trong rừng cây, chờ đợi bấy dập có tác dụng trong thời gian hạn định đến kỵ sĩ không biết có một cây mũi tên đã gắt gao nhắm ngay hắn. Vèo. Thợ săn ấn phím phá phong mà đến, ở giữa kỵ sĩ ngực, kỵ sĩ chậm rãi từ trên ngựa ngã xuống, cư nhiên bị cái này kỹ năng sở nháy mắt hạ gục. Hoa rửa. Sao lại thế này? Kỵ sĩ người chơi ngồi ở trước máy tính kêu thảm thiết một tiếng, hắn liền chính mình bị ai giết chết cũng không biết. Bất quá một lát, liền có một cái thợ săn từ trên cây xuống dưới, sau đó sờ sờ hắn dư ôn hãy còn tổn thi thể, cũng sờ đi rồi hắn áo giáp. Đồng dạng cho hay ở đêm nay hỗn loạn nơi địa phương khác cũng trình diễn đã không biết bao nhiêu lần. Mắt thấy các người chơi thân thiết nóng bỏng, Diệp Thiển Thiển bắt đầu an bài phòng làm việc tiểu đồng bọn phát quảng cáo, ném trang bị hoặc là đánh tới trang bị người dự thi có thể tới ban tổ chức cho giá gốc 5 chiếc mua sắm trang bị hoặc là 3 chiếc bán ra trang bị. Đây là Diệp Thiển Thiển bọn họ nghĩ ra cái thứ hai ứng đối diễn đàn kiếm tiền nghi ngờ xử lý phương pháp, nếu bọn họ còn thu về trang bị, như vậy sẽ có người chơi bởi vậy lợi nhuận, hoặc là nói, các người chơi hay không bởi vì đánh tới trang bị lợi nhuận, chính là xem bọn họ chính mình trình độ. Đáng yêu nhiều, hắc hắc, ta đây trong chốc lát tới bán trang bị. Một cái kỵ sĩ, khóc chít chít, ta trang bị đều rất ba kiện, ta đây liền tới mua. Hoa vui vẻ, 5 chiếc. Có cực phẩm sao? Ta bán trên người tới mua một thân. Thực mau liền có người chơi phát hiện một cái thương cơ, nếu chính mình mua thân cực phẩm trang bị, liền tương đương với là đầu tư, chỉ cần lúc sau có thể giết đến cũng đủ nhiều người chơi, như vậy bọn họ liền có thể bắt được tân trang bị tới bán, chỉ cần giết người cũng đủ nhiều, như vậy bọn họ liền sẽ kiếm tiền. Có các người chơi tán thành, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nàng cấp Điểm Điểm gọi điện thoại hỏi nàng tồn kho tình huống, Điểm Điểm nói cho nàng tuy rằng bọn họ tồn kho trang bị không tính quá nhiều, nhưng là mặt sau chỉ cần người chơi rơi xuống đến đủ nhiều, như vậy toàn bộ hoạt động là có thể vận chuyển khai. Trên thực tế, cái kia quảng cáo gửi đi lúc sau, tồn kho cũng đã bị nhiệt tình các người chơi thanh đi rồi một nửa, mà hiện tại, còn là buổi tối 12 điểm. Nếu là người chơi tại tuyến cao phong kỳ 8, 10 điểm, như vậy bọn họ tồn kho khả năng đã bị tiêu thụ xong rồi. Diệp Thiển Thiển hưng phấn ký lục bọn họ lần này hoạt động chứng mục, ngồi ở trong thư phòng máy tính gõ đến giống pháo giống nhau vang. Mục Tần Vũ nghe được nàng đánh bàn phím thanh âm, gõ gõ cửa phòng, còn không ngủ. Nghe thấy thanh âm, Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tần Vũ, đặc thù tình huống, hôm nay là hoạt động ngày đầu tiên, chúng ta cần thiết khai một cái hảo đầu, tạm thời không ngủ. Trên thực tế, lúc này các người chơi đều đã tiến vào kịch liệt chém giết bên trong, trừ bỏ bổ sung trang bị hoặc là bán trang bị người chơi yêu cầu tiếp đãi, đã không có gì yêu cầu Diệp Thiển Thiển đặc biệt chú ý địa phương. Nghèo khó thế giới trò chơi hoạt động là các ngươi làm sao? Mục Tần Vũ không biết như thế nào cũng nghe nói chuyện này. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, đúng vậy, vì tiêu thụ chúng ta tồn kho, muốn khai tân cấp bậc, này phê hàng hóa không tiêu không được. Nga, vậy ngươi có hứng thú tham dự cái này hoạt động sao? Mục Tần Vũ nói làm Diệp Thiển Thiển trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng rốt cuộc cũng chơi lâu như vậy nghèo khó thế giới, nói không thích trò chơi này là không có khả năng, chỉ là nàng trò chơi trình độ vẫn là có điều khiếm khuyết. có như vậy một chút đi. Diệp Thiển Thiển thập phần thẳng thắn thành khẩn. Mục Tần Vũ gật gật đầu, mang ngươi chơi nửa giờ sau đó liền ngủ, ok. Nguyên lai vòng cái này đại cái vòng là vì làm nàng ngủ a. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, Mục Tần Vũ liền lấy tới Diệp Thiển Thiển nằm viện khi mượn cho nàng laptop, mở ra trò chơi, điểm đánh đăng nhập, một thân kim quang lấp lánh kỵ sĩ xuất hiện ở nghèo khó thế giới. Hỗn loạn ơi. Diệp Thiển Thiển một bên cấp Mục Tần Vũ ném đi tổ đội tin tức, một bên cho hắn giải thích cái này hoạt động quy tắc, Mục Tần Vũ tắc thao túng kỵ sĩ đông đi tây đi tìm hiểu. Chúng ta trang bị ăn mặc quá hảo, tiểu lão thử nhóm không dám lại đây đánh chúng ta. Quan sát sau một lúc lâu, Mục Tần Vũ phát hiện chung quanh kỳ thật ẩn nút không ít người chơi, bất quá này đó người chơi ở nhìn thấy bọn họ trên người trang bị lúc sau cũng không dám lại đây. Vậy đổi một thân. Diệp Thiển Thiển hiện tại chính là vong du phòng làm việc lão đại, muốn cái gì trang bị chỉ cần cùng các bạn nhỏ nói thượng một tiếng là được. Sau một lát, đi vào hỗn loạn nơi Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ, nhìn qua chính là hai cái người chơi bình thường. Hiện tại bọn họ hai người chính đi ở một tòa quái thạch đá lởm chởm trên núi, Diệp Thiển Thiển nhìn này hoàn cảnh cảm thấy không tốt lắm, chúng ta tìm tảng đá ẩn nấp đi. Vừa dứt lời, một cái ám mục trói buộc trận pháp liền xuất hiện ở nàng dưới chân, Mục Tần Vũ theo kỹ năng phát hiện ám mục vị trí, nháy mắt triệu hồi ra lang bảo bảo cấp ám chăn thả ra xúc một cái đóng băng sói chu kỹ năng. Ám mục kêu thảm thiết một tiếng, cho chính mình thả một cái trị liệu kỹ năng, sau đó tiếp tục triệu bị trói buộc Diệp Thiển Thiển trò chơi nhân vật thả ra kỹ năng. Xung phong võ sĩ ra thực giòn, nàng cảm giác chính mình hẳn là có thể nháy mắt hạ gục Diệp Thiển Thiển. Phần 131. Chương 131 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 63. Chương 131 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 63. Ám mục kỹ năng không cần tiền giống nhau hướng Diệp Thiển Thiển trên người tạp, mà Mục Tần Vũ tắc chỉ sử dụng một cái kỹ năng liền đem Diệp Thiển Thiển bảo vệ. Kỵ sĩ bảo hộ. Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình trên người xuất hiện màu trắng tâm chán, cảm giác thập phần an tâm. Bất quá nàng còn không có an tâm bao lâu, một đạo thợ săn tên bắn lén liền chiều nàng bắn lại đây, Diệp Thiển Thiển trực tiếp bị chí mạng xạ kích nháy mắt hạ gục, một sợi tử vong sau linh hồn từ thân thể của nàng trung phiêu khởi, cẩn thận. Còn có người. Bọn họ chiến đấu hấp dẫn tới người thứ ba, hắn vừa vặn là một cái âm hiểm thợ săn, đang ở âm âm phóng tên bắn lén. Nhưng hắn không nghĩ tới sự tình là, Diệp Thiển Thiển học quá ưu linh công kích thuật, mà cái này trạng thái hạ, Diệp Thiển Thiển chẳng sợ đã chết, cũng có thể đánh tới hắn cùng quấy rầy hắn. Thừa dịp Mục Tần Vũ đang ở giải quyết ám mục không có cách nào tới quản cái này thợ săn, Diệp Thiển Thiển giơ tay liền cào thợ săn hai hạ, thợ săn người chơi thập phần kinh ngạc, bất quá ở nhìn đến Diệp Thiển Thiển mười mấy điểm thương tổn lúc sau liền an tâm, bắt đầu tiếp tục chuẩn bị bắt người đầu. Bất quá Diệp Thiển Thiển vì Mục Tần Vũ tranh thủ đến thời gian đã vậy là đủ rồi, tuy rằng Mục Tần Vũ hiện tại trên người trang bị rất kém cỏi, nhưng là băng lang bảo bảo thuộc tính lại không có ảnh hưởng, vẫn là cực phẩm bảo bảo, cho nên ám mục bị lang bảo bảo cào hai hạ lúc sau liền cũng trở thành một sợi linh hồn. Mục Tần Vũ đang muốn xoay người đi đi săn người, mới vừa đi hai bước lại chúng thợ săn bấy dập, bất quá thợ săn thấy Mục Tần Vũ bị nhốt trụ cũng không dám tiến lên, chuyển cái thân nhanh như chớp liền chạy. Chỉ còn lại có Diệp Thiển Thiển vô ngữ linh hồn phiêu tại chỗ. Nay thợ săn cũng quá vô lại một ít bị giết rất tóm lại cảm giác không tốt, đương Mục Tần Vũ hỏi Diệp Thiển Thiển còn muốn hay không tiếp tục chơi thời điểm, nàng lựa chọn hạ tuyến ngủ. Vậy ngươi còn muốn giúp ta vội sao? Mục Tần Vũ nhướng mày nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Nhớ tới hắn phía trước nói yêu cầu bang vội cư nhiên là giường quá lớn ngủ không dưới, Diệp Thiển Thiển trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không rút, ngài liền vội vàng đi. Xoay người, Diệp Thiển Thiển ánh mắt lại có vài phần đau thương. Nàng không muốn, không phải bởi vì làm ra vẻ hoặc là cái gì quan niệm, nàng cũng muốn ôm Mục Tần Vũ, cho bọn hắn lưu lại càng nhiều hồi ức, chính là, hiện tại thân thể lại không phải nàng thân thể của mình, nếu nàng rời đi. Nói không chừng nguyên thân linh hồn còn sẽ trở về. Nàng không có quyền lực chi phối thân thể này làm quá nhiều sự tình. Trong khoảng thời gian này tới nay, sắp rời đi gấp gáp cảm vẫn luôn áp lực nàng, nàng trong lòng có loại nàng sẽ không lại ở thế giới này đãi lâu lắm dự cảm, chính là lý trí thượng lại có chút nghi hoặc, nàng còn có thể như thế nào ở thiện ác giá trị mặt trên vượt qua Mục Tần Vũ đâu. Mang theo như vậy nghi hoặc, Diệp Thiển Thiển trở lại phòng cho khách, nặng nề mà đi ngủ. Trong phòng ngủ Mục Tần Vũ nhìn chính mình trước mắt tư liệu lâm vào trầm tư, trước mặt hắn cái này Diệp Thiển Thiển cùng tư liệu sống 22 năm Diệp Thiển Thiển hoàn toàn chính là hai người. Tư liệu ký lục, Diệp Thiển Thiển từ nhỏ lá gan liền tiểu, thập phân ỉ lại người nhà, đại học cũng lựa chọn chính là bổn thị trường học, chính là vì mỗi tuần đều về nhà nhìn xem cha mẹ, mà hắn trước mắt Diệp Thiển Thiển lại chủ động dọn ra trong nhà, muốn sống một mình. Hơn nữa, còn có một cái rất quan trọng tình huống. Tư liệu trung kỳ Thiển Thiển chưa từng có bất luận cái gì đương quản lý kinh nghiệm, ở công tác lựa chọn thượng cũng đều là lựa chọn một ít tương đối đơn giản công tác, hoàn toàn không giống như là một cái có thể khai vong du phòng làm việc nữ công nhân. Khép lại tư liệu, Mục Tần Vũ nhìn mắt trên bàn sách đồng hồ, thuộc về nàng tồn tại thời gian còn thừa nhiều ít. Diệp Thiền Thiền buổi sáng là bị hệ thống kêu lên, tỉnh tỉnh, vừa mới An Tiểu Kỳ cùng Hứa Lợi Dân đi cục dân chính lãnh chứng, ngươi thiện đáng giá phân đã trở thành sở hữu người chơi trung đệ nhị danh. Cái gì? Diệp Thiền Thiền bị tin tức này cả kinh lập tức từ trên giường ngồi dậy, An Tiểu Kỳ chuyện này như thế nào như vậy thuận lợi. Hệ thống điện tử âm nghe tới thập phần bình tĩnh, Mục Tần Vũ mượn Hứa Lợi Dân một số tiền, hắn cấp An Tiểu Kỳ mua cái đại nhẫn kim cương cầu hôn, An Tiểu Kỳ là cái tham tài, liền đáp ứng rồi. Bất quá lần này bởi vì hắn cũng ra lực, cho nên các ngươi là cắt thêm 100 vạn. Mục Tần Vũ, hắn khi nào làm chuyện này? Diệp Thiền Thiền cảm giác chính mình không hiểu ra sao, như thế nào lần này thành Mục Tần Vũ giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tư liệu bị che chắn, ta vô pháp đọc lấy, chính ngươi hỏi hắn đi. Hệ thống trong thanh âm, Diệp Thiền Thiền nghe ra một tia bất đắc dĩ hương vị. Diệp Thiền Thiền cũng muốn hỏi một câu Mục Tần Vũ sao lại thế này, chính là nàng mới vừa cầm lấy di động, lại thấy tin Liêu Điểm Điểm phát tới mấy chục điều tin tức. Điểm Điểm, lão đại, công ty game phía chính phủ đưa tin chuyện của chúng ta. Điểm Điểm, trang bị hoàn toàn cung không đủ cầu a lão đại. Có thật nhiều trang bị vừa mới chạy tới chúng ta trên tay đã bị mua đi rồi. Điểm Điểm, ta đem kia 300 cái hào thượng trang bị cũng tất cả đều lột xuống tới. Lão đại ta đại khái tính hạ trướng, chúng ta lần này kiếm lớn, cũng không biết ngày thứ ba đến thu về nhiều ít. Điểm Điểm, lão đại ta chịu đựng không nổi, ta ngao một cái suốt đêm, làm bao quanh tiếp ứng một chút ta, ta buổi chiều trễ chút tới đi làm. Vừa thấy đến giờ điểm tin tức, Diệp Thiển Thiển tâm tư lập tức bị công tác mang chạy. Nàng chạy nhanh chạy tới phòng làm việc, trong lúc còn vẫn luôn không ngừng cấp các bạn nhỏ hạt đánh mệnh lệnh, bắt đầu chỉ huy toàn cục. Rốt cuộc tới rồi chính mình cương vị thượng, Diệp Thiển Thiển mở ra trò chơi phát hiện ban ngày đánh nhau người chơi càng nhiều, hơn nữa vô khác biệt chiến trường đã từ hỗn loạn nơi lan tràn mở ra. Có người chơi bị bạo trang bị lòng mang bất mãn, vì thế không cần tích phân cũng muốn đánh chết cùng chính mình có thù oán người chơi, dẫn tới cuối cùng chiến hỏa lan tràn, toàn bộ trò chơi trừ bỏ chủ thành nơi nào đều ở đánh nhau. Làm cho bọn họ đánh, chúng ta chuẩn bị ngày mai đoàn chiến nội dung cũng là kéo nhân khí một cái mấu chốt. Diệp Thiển Thiển nhìn mắt trong trò chơi tình huống, cảm thấy người chơi như vậy đánh đối bọn họ không có chỗ hỏng, vì thế liền đem sự tình đặt ở một bên, bắt đầu xem công ty game đối bọn họ đánh giá. Đó là một thiên từ phía chính phủ phát ra thông cáo. Thông cáo phía chính phủ tỏ vẻ như vậy hoạt động phía chính phủ là duy trì, lúc sau mỗi lần phiên bản đổi mới hoặc là tình huống như thế nào phía chính phủ cũng sẽ suy xét ra một cái cùng loại hoạt động tới làm đại gia ở đổi trang bị phía trước có hoạt động có thể tham dự. Phía chính phủ như vậy tỏ thái độ đối với các người chơi tới nói tự nhiên là cảm giác không thể tốt hơn, chính là phòng làm việc tiểu đồng bọn lại có chút câu oán hận. Rõ ràng là chúng ta nghĩ ra được hoạt động, phía chính phủ tưởng trộm liền trộm. Phía chính phủ quá vô sỉ. Bất quá Diệp Thiển Thiển lại cảm thấy lúc này đây hoạt động phía chính phủ không có nhúng tay đã thực hảo, rốt cuộc bọn họ tuy nói kiếm đều là người chơi tiền, lại là mượn nghèo khó thế giới này khối thổ địa. Trấn an xong rồi phòng làm việc các bạn nhỏ, Diệp Thiển Thiển lại là hảo một hồi bận rộn, mới rốt cuộc chuẩn bị cho tốt ngày mai đoàn chiến sự tình. Kết thúc một ngày công tác, Diệp Thiển Thiển đi hướng hồi biệt thự trên đường, vội vàng đi qua phồn hoa đường phố nàng cũng không có chú ý tới góc đường một đôi không có hảo ý đôi mắt. Cặp mắt kia chủ nhân nhìn Diệp Thiển Thiển quần áo ngăn nắp đi qua thành thị bận rộn giao lộ, nhìn nhìn lại chính mình trên người lam lũ quần áo, hung hăng mà chịu một ngụm trong tay điên. Diệp Thiển Thiển, ta đã trở về, liền sẽ muốn ngươi đẹp. Phần 132. Chương 132 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 64. Chương 132 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 64. Ta biết nữ nhân kia hiện tại trụ chỗ nào rồi. A Soái nghe cái này xa lạ dãy số đánh tới điện thoại. Cảm giác có chút không thể hiểu được. Ngươi là A Soái trần chờ hỏi một câu. Điện thoại bên kia người thanh thanh giọng nói, lộ ra A Soái quen thuộc thanh âm, ta là A Cường. Tiệm cơm nhỏ, A Soái nhìn quần áo cùng cái kẻ lưu lạc không gì khác nhau A Cường nhíu nhíu mày, đây là hắn lần đầu tiên tại tuyến hạ thấy A Cường, không nghĩ tới A Cường cư nhiên so với hắn còn muốn chật vật. Chúng ta cần thiết muốn trả thù Diệp Thiển Thiển nữ nhân kia. A Cường thanh âm có chút điên cuồng. A Soái gật gật đầu, đúng vậy, ai? Nguyên bản nói hảo một cái người mua, nguyện ý hoa 2.000 vạn mua băng lang bảo bảo, kết quả chuyện này toàn làm Diệp Thiển Thiển nữ nhân kia trộn lẫn. Ta nói không phải cái này, tiền đương nhiên là một bộ phận nguyên nhân, nhưng còn có A Cường nói, hai mắt trung lập lòe âm ngoan quang. Còn có cái gì? A Soái không rõ nguyên do. A Cường nhìn bộ dáng của hắn, lại thay đổi cái thái độ, có chút thân thiết ôm trầm bờ vai của hắn, tóm lại, huynh đệ chúng ta trước làm điểm tiền đi, không có tiền chúng ta cái gì đều làm không được, ngươi nói đúng không? Nhìn A Hơn Trăng tinh thần trạng thái không quá ổn định, A Soái có chút sợ hãi, nhưng hắn cũng là thật sự thiếu tiền, vì thế ngược lại hỏi hắn, ngươi có cái gì tới tiền biện pháp? Ngươi nghe ta nói, chúng ta có thể như vậy như vậy. Diệp Thiển Thiển trong lòng có loại dự cảm bất hảo, nhưng nàng trái lo phải nghĩ cũng không phát hiện gần nhất có cái gì không đúng, chỉ cảm thấy hoạt động thượng khả năng sẽ xảy ra chuyện, vì thế liền ở tan tầm sau thúc giục phòng làm việc các bạn nhỏ lại nhìn chằm chằm khẩn một chút. Lời nói không thả ra đi bao lâu, bao quanh liền tới rồi điện thoại, lão đại, có người ở hỗn loạn nơi giả mạo chúng ta 4 chiếc thù bán trang bị, chứng toàn nhớ tới rồi trên đầu chúng ta, hiện tại có 4 cái người chơi tới tìm chúng ta đòi tiền, hiện tại làm sao bây giờ? Diệp Thiển Thiển vừa nghe tình huống này liền cảm thấy thượng hỏa, xác thật, bọn họ người cùng những người khác đều là người chơi, giống nàng phía trước bị Mục Tần Vũ lừa gạt giống nhau, này đó người chơi khả năng cũng sẽ bị sơn trại ID người đánh bọn họ cờ hiệu lừa gạt. Chính là hiện tại làm sao bây giờ đâu? Diệp Thiển Thiển lấy lại bình tĩnh, nói cho bao quanh, đầu tiên, này đó tới đòi tiền người một người đều không thể đưa tiền, bằng không nhất định sẽ có rất nhiều người lại đây đục nước béo cò. Tiếp theo, tìm người bị hại muốn họp phỉ xì ổ website nước chảy đối được người, có tài liệu cấp tài liệu, có trang bị bổ trang bị, chính là không thể đưa tiền. Loại chuyện này một khi đưa tiền, sẽ có rất nhiều người chơi cố ý cấp kẻ lừa đảo lừa tới lừa bịp tống tiền bọn họ, thậm chí nếu kẻ lừa đảo nhân thủ cũng tới lừa tiền, cho nên tiền nhất định không thể cấp, bất quá cũng không thể không bồi thường, cho nên Diệp Thiển Thiển chỉ có thể ra này đối sách. Sau đó lại gọi điện thoại cấp điểm điểm. Hiện tại lập tức đi tuyên truyền trang bị cùng tiền khoản cần thiết tiền trao cháo múc, mặc kệ người khác thu hàng hóa cùng bán hàng hóa cái gì giá cả, chúng ta chính là 3 chiếc thu trang bị 5 chiếc bán trang bị, đêm nay 10 điểm phía trước nước chảy đối được người chúng ta có an ủi tính bồi thường, lúc sau người không có. An bài hảo này hai việc, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh trở về nhà bước lên trò chơi, phát hiện lúc này các người chơi bên trong đã xuất hiện một ít không dễ nghe thanh âm. Hưng hưng hùng hài tử, bị lừa 10 vạn kim, chỉ bồi thường 3 cái tím tài liệu. Lần này hoạt động ban tổ chức thật là hào phong A. Một cái kỵ sĩ, hiện tại vấn đề là cũng không biết nên tin tưởng ai, xem ai đều giống kẻ lừa đảo. Điểm điểm, kỳ ảo chi thành cửa hàng là thật sự, tiền trao cháo múc, thỉnh đại gia tin tưởng chúng ta, 3 chiếc thu hoa không lừa già dối trẻ. Thấy điểm điểm ngôn luận, Diệp Thiển Thiển mới cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, nàng không phải một người ở chiến đấu. Mà Diệp Thiển Thiển hiện tại thao túng chính mình trò chơi nhân vật, đi hướng hỗn loạn nơi. Cái kia trong truyền thuyết kẻ lừa đảo lui tới địa phương, nàng này một chuyến là muốn qua đi bắt lấy cái kia kẻ lừa đảo. Đáng tiếc, Diệp Thiển Thiển đến hỗn loạn nơi lúc sau, lập tức bị người đánh thành một sợi linh hồn, sau đó nàng khắp nơi tìm tìm, cũng không có tìm được cái kia trong truyền thuyết lừa các người chơi tiền kẻ lừa đảo. Bất đắc dĩ, nàng đành phải làm đông đông, phân khối thời khắc chú ý kẻ lừa đảo tình huống. Mà kẻ lừa đảo nhóm bản nhân giờ phút này lại uống rượu ăn thịt, vui vẻ mà tụ cơm, Á Cường giơ lên bia ly, cụng ly. A Soái cũng giơ lên cái ly, cùng A Cường chạm chạm ly, huynh đệ điểm tử rượu A, kính ngươi một ly. Uống một ngụm cái ly bia, A Cường chậm rãi mở miệng, chỉ cần huynh đệ đi theo ta, về sau ta có đến kiếm. Liền hôm nay như vậy trong chốc lát, bọn họ hai người đã thu được 200 nhiều kiện trang bị, đổi tay một bán liền có gần 10 vạn nguyên tiền trướng. Đúng vậy, bất quá ta cũng liền lộng như vậy một lát liền kiếm lời 10 vạn tiền mặt, Diệp Thiển Thiển kia đàn bà nhi đến kiếm bao nhiêu tiền A. A Soái cũng uống một ngụm cái ly bia. Có chút phiền muộn. Hắn cũng là kiếm qua tiền, mới biết được chính mình cùng Diệp Thiển Thiển chênh lệch. À, có mệnh kiếm cũng đến nàng có mệnh hoa, cái kia tiện nữ nhân A Cường cho chính mình mánh rót một ngụm rượu, tựa hồ là say. A Soái không đem hắn lời say đương hồi sự, không để cập tới, huynh đệ tiếp tục uống. Ngày hôm sau, phòng làm việc. Diệp Thiển Thiển bọn họ bồi mấy trăm kiện trang bị tài liệu cùng bộ phận trang bị sau, tính tính hao tổn, tài liệu tặng không tiếp cận 800, trang bị mệnh 100 kiện. Ấn thị trường tính tổng cộng hao tổn ấn nhất giá tinh có cái 3 vạn nguyên hao tổn. Lần này sự tình là ta đại ý Diệp Thiển Thiển đi đầu nhận sai, quên mất trong trò chơi kẻ lừa đảo tồn tại, lần này tổn thất từ một mình ta quyền lực gánh vác, hy vọng đại gia lấy làm cảnh giới, hôm nay chúng ta tiếp tục cố lên, cơm trưa ta thỉnh. Đại gia cũng sôi nổi tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc kẻ lừa đảo tồn tại phòng là phòng không được. Bao quanh có chút oán giận mà cầm quyền, hôm nay buổi tối chúng ta nhất định phải bắt lấy cái kia kẻ lừa đảo. Đại gia cũng sôi nổi tỏ vẻ sẽ chú ý kẻ lừa đảo hành tung, hy vọng bắt được kẻ lừa đảo. Chỉ là Diệp Thiển Thiển lại có chút bi quan, kẻ lừa đảo đã kiếm lời một bút, có khả năng hắn hôm nay đổi một cái tên tiếp tục tới hành lừa, chỉ cần còn có người chơi không rõ ràng lắm tình huống, liền sẽ bị hắn lừa. Kẻ lừa đảo có khả năng sẽ sửa tên, cũng có khả năng sẽ không online, tóm lại đại gia không cần đối bắt lấy kẻ lừa đảo có cái gì kỳ vọng, chúng ta vẫn là làm tốt chính mình đỉnh đầu thượng sự tình đi, hôm nay đoàn đội tái chúng ta chuẩn bị làm đầy đủ sao? Diệp Thiển Thiển lý trí mà nói. Diệp Thiển Thiển thốt ra lời này, phòng làm việc các bạn nhỏ đành phải lại về tới từng người cương vị thượng bắt đầu chiến đấu hăng hái, hôm nay là đoàn đội tái, bởi vì muốn tổ chức nhân thủ, cho nên rất nhiều đoàn còn không có đánh lên tới, ban ngày còn lại là tiếp tục tại tiến hành vô khác biệt hôn chiến. Đoàn chiến ngược lại là Diệp Thiển Thiển bọn họ không thế nào yêu cầu nhọc lòng, bởi vì các người chơi có thể ở tờ cờ chiến trường chung tiến hành đoàn chiến, trong lúc sẽ không rơi xuống bất luận cái gì trang bị, đây là trò chơi đối với tờ cờ chiến trường một loại cổ vũ cơ chế. Cho nên hôm nay kẻ lừa đảo không cơ hội kiếm tiền, Diệp Thiển Thiển bọn họ tự nhiên cũng không có cơ hội tới bắt đến cái này kẻ lừa đảo, nhưng cũng không thế nào yêu cầu nhọc lòng hôm nay còn sẽ ra tình huống như thế nào. Mà lần này hoạt động vở kịch lớn, là ngày thứ 3 lôi đài tái. Phần 133. Chương 133 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 65. Chương 133 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 65. Hôm nay hoạt động tương đối nhẹ nhàng, cho nên Diệp Thiển Thiển vội xong rồi một ngày công tác lúc sau rốt cuộc có chút thời gian cùng Mục Tần Vũ tâm sự. Trước kia là Mục Tần Vũ vội đến cả ngày canh giữ ở phòng giải phẫu, nhưng trong khoảng thời gian này lại thành Diệp Thiển Thiển cả ngày vội đến chân không chạm đất. Thật vất vả nhàn rỗi thời gian, Diệp Thiển Thiển hẹn Mục Tần Vũ cùng đi bên ngoài ăn cơm, tuyển nhà ăn chính là Mục Tần Vũ đã từng mang nàng đi qua kia ra cửa hàng. Diệp Thiển Thiển tới trước nhà ăn, nàng ngồi ở giữa cửa sổ vị trí lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi, ngựa xe như nước. Yên lặng xuất thần, nàng gần nhất trong lòng vẫn luôn đều có một loại không yên ổn cảm giác xoay quanh ở trong lòng. Nàng cảm thấy chính mình có thể là xem nhẹ cái gì rất quan trọng tin tức, chính là đi vào thế giới này về sau đủ loại người quay chung quanh ở bên người nàng. Nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút phân không rõ rốt cuộc chính mình xem nhẹ cái gì chuyện rất trọng yếu. Mà Mục Tần Vũ đi vào nhà ăn lúc sau, nhìn đến lại là một cái cho hắn cảm giác thực kỳ diệu Diệp Thiển Thiển. Nàng liền ngồi ở bên cửa sổ, toàn bộ thế giới lại tựa hồ cùng nàng không quan hệ. Nàng tựa hồ tùy thời đều sẽ xoay người rời đi thế giới này. Thiển Thiển. Mục Tần Vũ mở miệng, gọi lại Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Tần Vũ, hắn ở nhà ăn ấm hoàng ánh đèn hạ thoạt nhìn cả người tựa hồ khí chất càng ôn hòa một ít, hoàng hốt gian làm nàng cảm giác hắn vẫn là đệ nhất độ thế giới trung thiếu niên. Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển nhìn bộ dáng của hắn, gan từng chữ một mà niệm tên của hắn. Mục Tần Vũ nhìn nàng bộ dáng, càng là cảm giác càng là kỳ diệu, ẩn ẩn lại có điểm sợ hãi. Chẳng lẽ nàng theo như lời rời đi, đã không xa? Ngươi phải rời khỏi. Mục Tần Vũ thế nhưng bật thốt lên hỏi ra, nàng gần nhất bộ dáng lại có chút kỳ quái, làm hắn không thể không nghĩ nhiều. Diệp Thiển Thiển nghe hắn như vậy vừa hỏi cũng có chút chố mắt, nàng đã là thiện giá trị đệ nhị danh người chơi, tựa hồ tùy thời liền có thể vượt qua Mục Tần Vũ rời đi, bất quá Mục Tần Vũ thiện giá trị như vậy cao, nàng tạm thời cũng không nghĩ tới biện pháp rời đi, chỉ có thể thẳng thắn thành khẩn nói, ta không biết. Ngươi không biết. Mục Tần Vũ nhìn thẳng nàng đôi mắt. Ta hẳn là phải rời khỏi, thật sự nếu không đi, ta có lẽ sẽ chết, chân chính chết. Diệp Thiển Thiển một bên do dự mà nói, một bên thử thăm dò có chút lời nói chính mình có thể nói hay không. Hệ thống đã cảnh cáo nàng có một số việc không thể nói cho thế giới những người khác, bất quá Diệp Thiển Thiển vẫn là muốn nói cho Mục Tần Vũ một chút sự tình, nàng cũng không phải chính mình muốn chạy, mà là nàng có không thể không rời đi nguyên nhân. Không khí nhất thời có chút trầm trọng. Diệp Thiển Thiển tùy tay mở ra thức ăn trên bàn đơn, không nói chuyện những cái đó mất hứng sự tình, ta có thể ở chỗ này gặp được ngươi, cùng ngươi ở chung như vậy một đoạn thời gian, đã rất vui sướng, thực thỏa mãn, gọi món ăn đi. Điểm đồ ăn, Diệp Thiển Thiển thừa dịp chờ đồ ăn thời điểm lại hỏi vấn An Tiểu Kỳ sự tình, An Tiểu Kỳ các nàng kia sự kiện ngươi là xử lý như thế nào? Không có gì, ta nói cho An Tiểu Kỳ ta muốn cùng ngươi kết hôn, sau đó lại cho Hứa Lợi Dân tiền làm hắn mua nhẫn kim cương, An Tiểu Kỳ không có mục tiêu. Tự nhiên liền thành thật Mục Tần Vũ ít ỏi vài câu liền đem sự tình nói rõ, cuối cùng ngữ khí lại có chút mất mát, nói cái dối. Chỉ có Diệp Thiển Thiển nghe hiểu hắn ý tứ trong lời nói. Hắn là muốn cưới nàng, chỉ là nàng không thể không đi. Diệp Thiển Thiển nhìn ngồi ở chính mình trước mặt Mục Tần Vũ, trong ánh mắt không cấm nổi lên một tầng sương mù, trong đầu nhớ tới tất cả đều là trong thế giới này bọn họ cộng đồng trải qua điểm điểm tích tích. Sơ ngộ khi, hắn không hiểu ra sao cứu chính mình. Lại cho nàng mua kinh nghiệm đan làm nàng trực tiếp mãn cấp, lúc này mới làm nàng có cơ hội mãn cấp cũng nhận thức Châu Phi Mục Sư, hoàn thành siêu độ nhiệm vụ. Siêu độ lúc sau, ở bệnh viện tỉnh lại, hắn ôn nhu vì nàng kiểm tra thân thể, nàng lại quấn lấy muốn máy tính chơi trò chơi. Một màn, tựa hồ chính là ở ngày hôm qua phát sinh. Ta liền nói cái dối, ngươi như thế nào khóc? Mục Tần Vũ cầm lấy khăn giấy, ôn nhu mà thế nàng lau đi khỏe mắt nước mắt. Lúc này đồ ăn đã thượng tới rồi trên bàn. Diệp Thiển Thiển gấp một chiếc đũa không biết cái gì đồ ăn ăn vào trong miệng, dùng bữa đi. Nàng chỉ là thực luyến tiếc hắn mà thôi. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà không có lại nói khởi thương cảm nói. Trong bữa tiệc, Diệp Thiển Thiển miễn cưỡng mỉm cười nói lên, tuần sau Nhan Tiểu Hương cùng Nhậm Ngân Hà liền sẽ về nước làm hôn lễ, ta đến lúc đó sẽ đi làm bạn nương, ngươi phải làm bạn lang sao. Mục Tần Vũ chớp chớp mắt, chỉ cần Nhậm Ngân Hà không ngại ta lớn lên so với hắn xoáy đoạt hắn nổi bật, ta đây không ý kiến. Một bữa cơm hai người ăn đến có chút kẻ ngắt, nhưng bọn hắn đều trong lòng biết rõ ràng là bởi vì cái gì. Trở về nhà lúc sau Diệp Thiển Thiển lại tìm lấy cớ một đầu chui vào trong thư phòng, sau đó quan sát đến hôm nay tình hình chiến đấu, mà hôm nay 12 giờ lúc sau, bọn họ quan trọng nhất lôi đài tái liền bắt đầu. Rất nhiều người chơi cũng chờ đợi lôi đài tái khai triển, cùng ngày 12 điểm, Diệp Thiển Thiển công bố lần này lôi đài tái vị trí. Cỏ xanh thôn lôi đài tái, người chơi lấy thắng lợi tích phân chế, mới bắt đầu điểm vì 1.000 phân, thắng một phen cùng điểm người thêm 10 phân, thua một phen tắc khấu 10 phân. Ngang nhau điểm người chơi cho nhau xứng đôi, bất đồng điểm người chơi tắc không thể đạt được điểm khen thưởng. Điểm điểm công bố lôi đài tái tích phân thuật toán. Như vậy thuật toán đã là Diệp Thiển Thiển bọn họ có thể nghĩ ra được tốt nhất xứng đôi phương pháp. Như vậy thuật toán hạ các người chơi có thể tận khả năng tránh cho trang bị nghiền áp tình huống. Như vậy bảo đảm các người chơi có thể ở tham dự hoạt động chung tận khả năng chơi đến vui sướng. Tái chế một công bố, các người chơi liền tự hành tìm được đối thủ đấu võ. Cỏ xanh thôn kỳ thật cũng là dã ngoại bản đồ. Các người chơi vẫn là có thể đều có công kích, bất quá lôi đài tái chế phía dưới, bọn họ không thể lại nhặt đối thủ tử vong sau rơi xuống trang bị chờ. Nhưng các người chơi chỉ cần tưởng đem lôi đài tái hướng cao đánh, nhất định phải đối mặt đổi mới trang bị vấn đề. Cho nên các người chơi đánh, phát hiện chính mình mua sắm trang bị dục vọng trở nên vô cùng mãnh liệt. Tình huống như vậy là Diệp Thiển Thiển bọn họ đã sớm đoán trước đến, như vậy lôi đài cơ chế sẽ vô cùng mãnh liệt kích phát các người chơi đổi mới trang bị ý tưởng. Mà bọn họ cũng có tương ứng kích thích tiêu phí phương pháp. Hiện tại mua chúng ta trang bị, chúng ta bảo đảm lúc sau đại gia có thể lấy 3 giảm giá cách lại tìm chúng ta bán ra điểm điểm nắm giữ phòng làm việc lên tiếng tài khoản. Có hắn những lời này, các người chơi tự nhiên cao hứng mà bắt đầu mua sắm trang bị, dù sao tổn thất đã hàng đến thấp nhất. Mà Diệp Thiển Thiển bọn họ cũng đã không lỗ, bởi vì hai ngày này các người chơi điên cuồng chiến đấu, phòng làm việc lợi nhuận đã vượt qua bọn họ phía trước tưởng tượng, cho nên Diệp Thiển Thiển mới cho phép điểm điểm nói ra nói như vậy. Quả nhiên, lời này vừa ra, các người chơi tức khắc hướng điểm điểm tài khoản nhào qua đi, cực phẩm trang bị hữu hạn, ai trước cướp được tay, ai liền có càng nhiều cơ hội cùng thủ lôi cười hồng trần đánh nhau, thắng được hồn tinh. Diệp Thiển Thiển chính thao túng chính mình tài khoản ở lôi đài phụ cận đông xem tây xem, lại đột nhiên bị ném một cái định thân thuật. Ta không phải dự thi, Diệp Thiển Thiển đang chuẩn bị nói cho người nọ nàng không phải tuyển thủ dự thi, lại đang xem thanh hắn ID nháy mắt xoay khẩu phòng, Mục Tần Vũ, người đánh ta làm gì? Phần 134. Chương 134 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 66. Chương 134 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 66. Chúng ta tới đánh một hồi đi. Mục Tần Vũ cưới làng, dùng mũi thương chọc chọc Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển đang muốn cự tuyệt, lại đột nhiên lại nghĩ tới bọn họ cùng nhau chơi lâu như vậy trò chơi. Xác thật còn không có đối chiến quá một lần, lời nói đến bên miệng liền thành một cái hảo tự. Vừa dứt lời, Diệp Thiển Thiển liền hướng về phía Mục Tần Vũ kỵ sĩ phát tới, xung phong võ sĩ, chính là muốn thẳng tiến không lùi hướng lên trên hướng. Mục Tần Vũ lôi kéo lang bảo bảo quyết đoán triệt thoái phía sau, sau đó xoay người chiều Diệp Thiển Thiển đâm lại đây. Đao thương đan sen gian, Diệp Thiển Thiển vận dụng võ sĩ né tránh kỹ năng né tránh Mục Tần Vũ công kích, sau đó thả người nhảy, một đao chiều Mục Tần Vũ vô xuống. Mắt thấy đao thế hướng chính mình phách chém lại đây, Mục Tần Vũ thao túng trò chơi nhân vật nghiêng người một trốn, thuận thế liền đứng ở trên mặt đất. Mà lang bảo bảo tắc bị giải phóng ra tới, từ Diệp Thiển Thiển sau lưng công hướng nàng. Diệp Thiển Thiển hai mặt thụ địch, đành phải hướng về phía trước nhảy, nhưng ở không trung lại không cách nào nhanh chóng né tránh công kích, Mục Tần Vũ kỵ sĩ lại thao túng trường thương, tự nhiên dễ dàng liền đem nàng cái này ra giòn xung phong võ sĩ chạm với mã hạ. Mục Tần Vũ, ngươi gian lận. Linh hồn Diệp Thiển Thiển lên án. Mục Tần Vũ cười cười, đây là chiến thuật, hảo, lần này làm ngươi đánh chết ta, hảo sao? Sau đó Diệp Thiển Thiển linh hồn liền một móng vuốt cào đã chết đứng bất động làm nàng đánh Mục Tần Vũ trò chơi nhân vật. Không trong chốc lát, hai người đều thành linh hồn. Đi lên. Mục Tần Vũ tại chỗ sống lại thành người, ngồi ở Diệp Thiển Thiển bên cạnh. Diệp Thiển Thiển nhìn hắn, cũng sống lại lên, không đánh nữa. Không đánh, ta vừa mới đem cửa hàng đổi mới, ngươi đem trước kia chìa khóa cho ta hạ, ta cho ngươi đổi đem thân. Mục Tần Vũ làm bộ trong lúc lơ đãng hỏi. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, hảo. Vừa dứt lời mà, nàng liền nháy mắt đánh một cái giật mình. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn dùng Mục Tần Vũ cửa hàng làm tuyên truyền, dùng rất nhiều cần phải có chìa khóa mới có thể khai quyền hạn, chính là Mục Tần Vũ lúc trước không phải đem chìa khóa cấp Diệp Thiển Thiển trò chơi này nhân vật, mà là cấp Mục Tần Vũ là heo. Gần thừa nhận chính mình sửa tên còn không phải cái gì vấn đề, nhưng vấn đề liền ở chỗ, Mục Tần Vũ là heo trò chơi này tài khoản, là ở người thực vật Diệp Thiển Thiển hôn mê bên trong liền trong trò chơi lui tới tài khoản. Mục Tần Vũ rốt cuộc đã biết. Diệp Thiển Thiển trong nháy mắt tâm tình rất là phức tạp, nàng vẫn luôn không hy vọng bị Mục Tần Vũ phát hiện sự tình, hắn rốt cuộc vẫn là phát hiện, hơn nữa hắn nói không chừng sớm có hoài nghi. Chính là chuyện này nàng đã che giấu lâu lắm, trở thành nàng tâm bệnh. Thật lâu sau, Diệp Thiển Thiển mở miệng, ngươi là khi nào bắt đầu hoài nghi? Máy tính kia đầu người lại không có hồi phục, sau một lúc lâu lúc sau, cửa thư phòng ngoại chuyện tới tiếng đập cửa, Diệp Thiển Thiển tránh ở phía sau cửa, do dự mà chính mình muốn hay không mở ra này phiến môn. Nàng cái gì đều không thể nói cho hắn. Trong môn Diệp Thiển Thiển còn ở do dự, ngoài cửa lại vang lên Mục Tần Vũ kiên định thanh âm, Thiển Thiển, bất luận chúng ta là khi nào bắt đầu, ta tưởng nói cho ngươi, ta không để bụng những cái đó sự tình. Chính là ta để ý. Diệp Thiển Thiển minh bạch chính mình chỉ là một sợi đến từ dị trống không hồn linh, không thể ở lâu, không thể cấp Mục Tần Vũ bất luận cái gì hứa hẹn, thậm chí chính mình ngày mai có thể hay không linh hồn tán loạn nàng cũng nói không chừng, nàng dựa vào cái gì còn có thể tại hắn quan tâm bên trong lừa mình dối người nói nàng không để bụng. Nàng thực để ý cùng Mục Tần Vũ có thể hay không có về sau, cũng thực để ý chính mình rốt cuộc là cái bộ dáng gì thân phận, chính là, càng là để ý, nàng liền càng là thống khổ mà nhận thức đến nàng không thể lâu dài cùng Mục Tần Vũ ở bên nhau sự thật. Nghĩ đến đây, trong môn Diệp Thiển Thiển rơi lệ đầy mặt, mà ngoài cửa người chờ đợi thật lâu sau, nên đón hắn lại là một phiến không muốn mở ra môn. Thật lâu sau, Mục Tần Vũ trầm thấp thanh âm vang lên, ngủ đi, ta bảo bối. Sau đó đó là một đêm vô miên. Ngày đó lúc sau, Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ chi gian trạng thái liền có chút quái dị, hai người đều tựa hồ không hẹn mà cùng đã quên ngày đó sự tình, nhưng bởi vì lần đó rằng con mà ở lẫn nhau chi gian vẽ ra khe danh nhưng vẫn tồn tại. Bất quá thực mau Diệp Thiển Thiển liền lại không công phu đem tâm tư đặt ở chính mình trên người, Nhan Tiểu Hương cùng Cười Hồng Trần ở hoạt động sau khi chấm dứt liền về tới quốc nội, bọn họ hôn sự cũng định ở nửa tháng lúc sau. Mà Nhan Tiểu Hương chính mình lớn cái bụng không có phương tiện lo liệu hôn sự. Cười Hồng Trần càng là phân thân thiếu phương pháp, Diệp Thiển Thiển liền đành phải chủ động tiếp nhận hôn lễ lo liệu công việc, ngược lại đem phòng làm việc hoạt động giao cho Nhan Tiểu Hương. Từ tham dự hôn lễ người được chọn lại đến ấn tiếp cưới, hôn lễ hiện trường bố trí, lớn lớn bé bé sự tình tất cả đều đến từ Diệp Thiển Thiển nhất nhất cầm giữ. Này rốt cuộc là ngươi kết hôn vẫn là ta kết hôn? Diệp Thiển Thiển hôm nay nhiệm vụ là muốn thông chi khách quý, này đã là nàng đánh đệ 198 cái điện thoại. Mà Nhan Tiểu Hương nhiệm vụ còn lại là ngồi ở nàng bên cạnh ăn trái cây, xem nàng gọi điện thoại. Nhan Tiểu Hương cười cười, cùng lắm thì lần sau ngươi kết hôn ta cũng tới cấp ngươi làm hôn sự sao. Lời này làm Diệp Thiển Thiển ngẩn người, ngay sau đó nàng miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười, ngươi có nảy phân tâm liền hảo. Nàng sao có thể kết hôn đâu? Nàng bất quá là một cái gì chống không nhiệm vụ giả, chú định chỉ có thể không ngừng lưu lạc, chính là nàng trong lòng thật sự thực cảm kích có thể có như vậy một cái thế giới, làm nàng gặp được Mục Tần Vũ. Còn có Nhan Tiểu Hương như vậy hảo bằng hữu. Diệp Thiển Thiển còn xa và ở chính mình suy nghĩ chung, một bên Nhan Tiểu Hương lại chỉ đương nàng là nghĩ tới cùng Mục Tần Vũ hôn sự, vì thế nàng dùng khuỷu tay cọ cọ nàng, ai, ngươi cùng Mục Tần Vũ thế nào? Có hay không chuyện tốt gần? Ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Thiển Thiển tránh khỏi vấn đề này, ngược lại tiếp tục gọi đệ 199 cái điện thoại. Thấy Diệp Thiển Thiển không có tâm tư đi xuống tiếp tục nói chuyện thiếm, Nhan Tiểu Hương có chút nghi hoặc. Mặt ngoài nàng vẫn là tiếp tục bình tĩnh mà ăn trái cây, trong lòng cũng đã bắt đầu hoạt động lên. Hôn lễ sự tình vướng Diệp Thiển Thiển tâm tư, nàng cũng không có chú ý tới một bên Nhan Tiểu Hương quay tròn loạn chuyển đôi mắt. Vội hảo một ngày, Diệp Thiển Thiển mới rốt cuộc đánh xong hôn lễ thông chi điện thoại, lại xác định khách quý danh sách, đính kẹo mừng hộp quà, an bài hôn lễ nơi sân chờ, mới rốt cuộc hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, trở về nhà. Tiến ra môn Diệp Thiển Thiển phát hiện Mục Tần Vũ cũng đã trở lại, hắn đang ngồi ở trên sofa đọc sách. Nàng đang muốn xoay người hồi phòng ngủ hoặc là thư phòng trốn trốn hắn, lại bị Mục Tần Vũ gọi lại. Thiển Thiển, như thế nào? Diệp Thiển Thiển giả bộ dường như không có việc gì bộ dáng, nhìn về phía Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ từ trên sofa đứng lên, đi hướng nàng, sau đó đem một cái hộp nhét vào Diệp Thiển Thiển trong tay. Hôm nay, ta thu được Tiểu Hương điện thoại. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Thiển Thiển có chút kỳ quái, Tiểu Hương cho ngươi điện thoại làm cái gì? Nàng trách cứ ta, nói ta không có cho ngươi hứa hẹn. Là ngươi liên kết hôn sự tình cũng không dám để Mục Tần Vũ ánh mắt thâm thúy, cho nên ta tưởng cho ngươi một cái hứa hẹn. Sau đó, Mục Tần Vũ nhẹ nhàng nắm lấy Diệp Thiển Thiển tay, mở ra hắn đặt ở trên tay nàng hộp. Hộp nằm, rõ ràng là một quả tinh xảo kim cương nhẫn. Phần 135. Chương 135 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 67. Chương 135 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 67. Thấy kia chiếc nhẫn, Diệp Thiển Thiển nháy mắt nước mắt doanh với lông mi, nhưng nàng chớp chớp mắt, lại ngạnh sinh sinh đem nước mắt nghẹn trở về. Nàng cương ngạnh mà khép lại nhẫn hộp, sau đó đem nó để hướng về phía Mục Tần Vũ, "Thực xin lỗi, này phân tâm ý quá nặng, ta không có biện pháp nhận lấy." Thiển Thiển Mục Tần Vũ bắt lấy tay nàng, không cho nàng tránh thoát, nhìn thẳng nàng hai mắt, "Ta không cần ngươi hứa hẹn, ta chỉ cần ngươi biết ta hứa hẹn." Hắn trong mắt thâm tình làm Diệp Thiển Thiển không chỗ dung thân. Nàng vì cái gì nhất định phải cô phụ như vậy một người đâu? Diệp Thiển Thiển khổ sở đến nói không nên lời một câu. Nàng cũng không nghĩ tới ngày đó phòng bệnh thẳng thắn lúc sau bọn họ cư nhiên vẫn là đi tới như vậy cục diện chung. Tiến thoái lưỡng nan. Thiển Thiển, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, bệnh viện còn có chút sự, hôm nay ta tạm thời không trở lại. Mục Tần Vũ lại lần nữa đem hộp thả lại Diệp Thiển Thiển trong tay, cũng cho nàng tự hỏi cùng lựa chọn không gian. Lời này nói xong, Mục Tần Vũ ấm áp tay liền rời đi Diệp Thiển Thiển lạnh cả người tay, sau đó hắn xoay người rời đi. Lưu lại Diệp Thiển Thiển một người nhìn chính mình trong tay nhẫn hộp phát ngốc. Cái hộp này thoạt nhìn như vậy nhẹ, nhưng nó bên trong đồ vật lại như vậy trọng, trọng đến Diệp Thiển Thiển sắp cầm không được nó. Cùng cụt, tiếng đóng cửa vang lên ngay mắt, Diệp Thiển Thiển nỗ lực tàng trụ nước mắt rốt cuộc không cần trốn tránh, nàng chớp chớp mắt, một viên nước mắt liền từ khóe mắt chảy xuống. Nàng đem nhẫn từ hộp chung lấy ra, trồng lên chính mình ngón áp út thượng, tham luyến mà nhìn nó ở chính mình trên tay bộ dáng. Hệ thống, làm sao bây giờ? Ta hảo muốn gả cấp Mục Tần Vũ một bên khóc lóc. Diệp Thiển Thiển một bên bắt lấy chính mình tay hướng hệ thống khóc lóc kể lể. Hệ thống điện tử âm nghe tới cũng tựa hồ mềm mại chút, ngắm lại ngươi đệ đệ, ngắm lại ngươi sinh mệnh, cái này không gian đối với ngươi tới nói giống như là một cái phim truyền hình, ngươi tiến vào suy diễn một cái nhân vật, nhưng là ngươi phim truyền hình sớm hay muộn đều sẽ đại kết cục, cho nên ngươi không cần phải quá trầm mê tại đây. Phim truyền hình có thể là giả, thế giới này cũng có thể là giả, nhưng cảm tình là thật sự. Diệp Thiển Thiển nhẹ nhàng mà vuốt ve trên tay nhẫn. Nhìn nó quan mang, trong mắt toát ra không tha quan mang. Hệ thống điện tử âm vang lên, ngươi có thể lấy phía trước nhiệm vụ khen thưởng đổi quên đi nước thuốc, quên mất Mục Tần Vũ, như vậy đối với ngươi về sau nhiệm vụ có lẽ sẽ cũng có trợ giúp. Quên đi nước thuốc. Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc, này hệ thống còn có này công năng. Hệ thống bắt đầu giới thiệu, ngươi trải qua thế giới càng nhiều, ngươi liền có thể lựa chọn càng nhiều nhiệm vụ khen thưởng, thượng một cái trong thế giới ngươi cũng thành công hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Cho nên hơn nữa thế giới này hai điều chi nhánh, ngươi tổng cộng có 3 cái khen thưởng có thể lĩnh. Đưa ngươi hoàn thành thế giới này nhiệm vụ lúc sau, ta sẽ kỹ càng tỉ mỉ vì ngươi giới thiệu 6 độ thế giới đủ loại, bởi vì chỉ có đã trải qua này 2 cái đơn giản thế giới, ngươi mới tính trở thành một người đủ tư cách nhiệm vụ giả. Diệp Thiển Thiển cả kinh, nàng cư nhiên còn không xem như một cái đủ tư cách nhiệm vụ giả. Nàng ý tưởng hệ thống đương nhiên có thể đọc lấy, đúng vậy, tuy rằng ngươi ở thế giới này nhiệm vụ tiến độ thực mau. Bất quá ngươi tựa hồ thực dễ dàng bị cảm tình ảnh hưởng, cho nên đứng ở vì ngươi tốt góc độ thượng, ta cho rằng ngươi yêu cầu tới thượng một chi quên đi nước thuốc. Diệp Thiển Thiển quyết đoán cự tuyệt, nàng giơ tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt, miễn bản cái này, ta thế giới này nhiệm vụ thực mau liền phải hoàn thành, ta đã gom đủ kiến một khu nhà hy vọng tiểu học đầu khoản, lúc sau lại nỗ lực công tác, nhiều kiến mấy sở hy vọng tiểu học không phải đem nhiệm vụ làm xong. Hệ thống đương nhiên biết Diệp Thiển Thiển muốn thành lập hy vọng tiểu học tính toán. Ngươi cho rằng kiến hy vọng tiểu học liền rất nhanh sao? Lời này hỏi ở Diệp Thiển Thiển, nàng đương nhiên biết kiến tiểu học tới thiện ác giá trị rất chậm, rốt cuộc kiến phòng ở, thu học sinh đều yêu cầu thời gian, chính là nàng nhất thời cũng không thể tưởng được càng tốt phương pháp. Tổng so với ta cái gì đều không làm muốn tới đến mau. Ai, ngươi thật sẽ không nói chuyện thiếm, ta còn thương tâm đâu, có thể an ủi ta hạ sao? Diệp Thiển Thiển đem nhẫn từ trên tay hái xuống, nắm ở lòng bàn tay thưởng thức. Ta đã an ủi quá ngươi. Hệ thống bổ sung 4 chữ, quên đi nước thuốc. Diệp Thiển Thiển im lặng, quên đi tuyệt không phải hảo biện pháp, nàng cảm thấy, cho dù nàng quên đi Mục Tần Vũ, lại tiếp theo độ trong không gian tái ngộ thấy, nàng vẫn là sẽ thích thượng hắn. Chính là bất đắc dĩ sự thật so người cường, Diệp Thiển Thiển thở dài, đem nhẫn nhét trở lại nhẫn hộp, xác định chính mình nước mắt, nàng còn có hoàn toàn mới thế giới muốn đi đi, nàng có chính mình vô pháp kháng cự vận mệnh. Nhẫn tâm ý, chú định chỉ có thể cô phụ. Sau đó nàng trở về một chuyến chính mình phòng. Thu thập chính mình hành lý, mang theo chúng nó lao tới chính mình tiếp theo trạm. Chờ đợi Mục Tần Vũ trở về lúc sau, nhìn đến chỉ có người đi nhà trống cảnh tượng, hắn đưa nhẫn, lẻ loi mà đại ở giữa phòng, chờ đợi một cái sẽ không lại trở về nữ chủ nhân. Nhẫn bên cạnh còn có một trương tờ giấy, mặt trên chỉ để lại vô cùng đơn giản 3 chữ. thực xin lỗi. Mà lúc này đây Diệp Thiển Thiển rời đi, Mục Tần Vũ biết chính mình nói cái gì, làm cái gì đều không có biện pháp lại vãn hồi rồi. Trò chơi phòng làm việc. Lão đại trong khoảng thời gian này tăng ca hảo đua A. Bao quanh cho chính mình đổ ly sữa bò, nhìn Diệp Thiển Thiển còn đang liều mạng cho đại gia tìm tài nguyên điểm, danh sách cách tính tiền lời, liền biết nàng hôm nay lại muốn tăng ca đến ít nhất 12 điểm. Điểm điểm cũng phụ hòa hắn, đúng vậy, bất quá đây cũng là chuyện tốt, công ty tiền lời cao, mọi người đều muốn thêm tiền thưởng. Ngày đó lúc sau, Diệp Thiển Thiển vì làm chính mình quên thất tình thống khổ, lựa chọn dùng công tác cùng hôn lễ công việc tới tê mỏi chính mình, mà nàng chuyển biến cũng đều bị mọi người xem ở trong mắt. Không để ý tới bao quanh cùng điểm điểm khe khẽ nói nhỏ, Diệp Thiển Thiển tiếp tục tính chính mình bằng biểu, lại đột nhiên thu được Nhan Tiểu Hương điện thoại, ngày mai chính là hôn lễ, ngươi hôm nay đừng thức đêm à. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, không có chú ý tới thời gian quá đến nhanh như vậy, cư nhiên ngày mai Nhan Tiểu Hương liền phải kết hôn, nàng thu thập một chút tâm tình, đối Nhan Tiểu Hương nói hảo, ngay sau đó dùng công tác vội cúp điện thoại, quay đầu tiếp tục tăng ca. Không phải nàng muốn thức đêm, mà là từ nàng rời đi Mục Tần Vũ lúc sau. Nàng liền không ngủ quá mấy ngày hảo giác, nếu đều là ngủ không được, còn không bằng tăng ca có thể vì công tác sáng tạo càng nhiều giá trị cùng tiền tài. Diệp Thiển Thiển vội vàng, phòng làm việc các bạn nhỏ cũng đều là chút con cú, rất nhiều người vốn dĩ tan tầm lúc sau liền phải ở công ty lưu lại thật lâu, liền bồi nàng cùng nhau tăng ca đến đêm khuya. Bất quá bọn họ vui tăng ca, cũng có chút người không vui nhìn đến bọn họ tăng ca, ta đi, Diệp Thiển Thiển nữ nhân này là cái gì mồ hôi và máu công ty. Tăng ca đến chúng ta đều mệt nhọc, trong khoảng thời gian này vẫn luôn tìm không thấy cơ hội xuống tay A. Người nói chuyện đúng là A Soái, hắn cùng A Cường đang ở phòng làm việc phụ cận nằm vùng, đã ngồi xổm một tháng có thừa, vẫn là không có tìm được xuống tay hảo thời cơ. A Cường nghe được A Soái nói như vậy, lại không nóng nảy, hắn lấy ra một phần báo chí, xem, chứ danh doanh nhân Nhậm Ngân Hà đem cùng Nhan Thị liên hôn, Nhan Thị liền một cái độc thân nữ Nhan Tiểu Hương, vẫn là Diệp Thiển Thiển bạn tốt, ngày mai nàng nhất định đi hôn lễ hiện trường. Ngươi như thế nào biết? A Soái nghe xong lời này rất kỳ quái. Phần 136. Chương 136 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 68. Chương 136 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 68. A Cường có chút không kiên nhẫn, ngươi đừng động ta làm sao mà biết được, vốn dĩ ta tưởng đêm nay thượng động thủ, không nghĩ tới bọn họ một công ty người đều ở, chúng ta đây chỉ có thể ngày mai lại tùy thời động thủ. Hôn lễ mặt trên đi ra sức đánh Diệp Thiển Thiển một đốn. Chúng ta như vậy có thể hay không có nguy hiểm a? A Soái có chút không rõ, phía trước A Cường cùng hắn thương lượng chính là bọn họ tìm một cơ hội đánh Diệp Thiển Thiển một đốn hết giận, bất quá nghe A Cường ngữ khí giống như không phải như vậy một hồi sự. A Cường trong ánh mắt hiện lên âm ngoan quan mang, hôn lễ mặt trên như vậy nhiều người, chúng ta như thế nào nàng lúc sau, vừa vặn có thể sấn chạy loạn. Nếu không, chúng ta thôi bỏ đi. A Soái có chút chần chờ, bọn họ phía trước cũng bởi vì hoạt động lừa chút tiền. Cũng là Diệp Thiển Thiển bọn họ gánh vác tổn thất, A Soái trong lòng khí đã tiêu hơn phân nửa. Mắt thấy A Soái một bộ lùi bước bộ dáng, A Cường một trưởng nặng nề mà chụp tới rồi hắn bối thượng, huynh đệ, ta cùng ngươi nói thật, chúng ta phía trước đầu cơ trục lợi trang bị đó là kêu internet lừa dối, bị bắt được ít nhất là 3 năm khởi bước. Nghe hắn như vậy vừa nói, A Soái nháy mắt luôn cuống, kia, làm sao bây giờ? Tiền chúng ta đã hoa không ít, cũng còn không quay về. Thái độ của hắn làm A Cường thực vừa lòng. Cho nên huynh đệ ta chuẩn bị làm phiếu đại, chúng ta dứt khoát đem Diệp Thiển Thiển trói lại, muốn nàng một số tiền, về sau ta huynh đệ hai mai danh nhận tích ra ngoại quốc quá thượng tiêu sái nhật tử đi, cái gì mã ngươi ít phù, Phật ít đạt, chúng ta có tiền muốn đi chỗ nào. Này, bị bắt được sợ là muốn tử hình đi. A Soái càng do dự. A Cường tiếp tục xúi giục hắn, huynh đệ, chúng ta kiếm được chút tiền, ngươi cũng coi như qua hai ngày kẻ có tiền nhật tử, ngươi trước kia quá kia gọi người nhật tử sao? Nếu còn quá trước kia như vậy nhật tử, cùng chết có cái gì khác nhau đâu. A Cường nói, làm A Soái lâm vào trần chờ bên trong. Lúc này là ban đêm 12 điểm, khoảng cách hôn lễ bắt đầu, gần còn có 6 giờ. 6 giờ sau, Diệp Thiển Thiển mặc vào phù dâu quần áo, xuất hiện ở hôn lễ hiện trường. Bởi vì bọn họ tổ chức chính là kiểu Tây hôn lễ, cho nên tỉnh đi rất nhiều phức tạp lưu trình, nhưng là Nhậm Ngân Hà cùng Nhan Tiểu Hương ra thế đều tương đối hiền hách, cho nên cho dù lưu trình lại giản lược. Nào đó sự tình vẫn là yêu cầu trước tiên chuẩn bị. Hôn lễ hiện trường định ở thị ngoại vùng ngoại thành một nhà thờ lớn, nhà này nhà thờ lớn có ngũ thải ban lan pha lê trung đua ra một cái thần thánh thánh mẫu Ma Di Ạ khuôn mặt. Diệp Thiển Thiển hy vọng, ở thánh mẫu Ma Di Ạ chứng kiến hạ, Nhan Tiểu Hương có thể cùng Nhậm Ngân Hà đạt được thần thánh chúc phúc. Thiển Thiển, ta hảo khẩn trương A. Vừa thấy Diệp Thiển Thiển đã đến, An Diện lộng lây tân nương Nhan Tiểu Hương liền vọt tới nàng bên cạnh bắt đầu cùng nàng kề thai nói nhỏ. Hôm nay Nhan Tiểu Hương so ngày thường thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp, Nhan Tiểu Hương vốn chính là tiêu chuẩn mỹ nhân phôi, ngũ quan đoan trang, chỉ là nàng ngày thường luôn thích truyền hưu nhàn rộng thùng thình quần áo, mới yếu bất nàng mỹ nhân kinh diễm cảm. Bình thường, cả đời chỉ có một lần, ngươi hôm nay trạng thái đã rất tuyệt, thực mỹ lạp. Diệp Thiền Thiền nói, thế nàng gom lại ngạch biên tóc đẹp. Nhan Tiểu Hương bị nàng khen đến cười cười, sau đó bắt đầu nói nàng, ngươi hôm nay cũng thật xinh đẹp, thoạt nhìn giống cái tiểu tiên nữ. Diệp Thiền Thiền khí chất vốn là tương đối linh động, ngũ quan cũng thập phần thanh tú khả nhân, mặc vào này thân Nhan Tiểu Hương cố ý vì nàng lựa chọn phù dâu trang, càng thêm đột hiện nàng linh động khí chất, làm nàng thoạt nhìn tựa như đồng thoại thực hiện người khác nguyện vọng tiểu tiên nữ. Ta là tiểu tiên nữ, ngươi chính là hôm nay đại tiên nữ, được rồi, có khách nhân tới, ta đi tiếp khách, ngươi đi nội gian nghỉ ngơi hạ. Diệp Thiền Thiền bị Nhan Tiểu Hương một khen cũng thực vui vẻ, thế nàng để không có phương tiện làn váy, đem nàng đưa vào phòng nghỉ. Các tân khách lái xe lục tục tới rồi, Diệp Thiền Thiền liền nhất nhất nên đón, sau đó thế các tân khách an bài chỗ ngồi, ký lục quà tặng tin tức chờ, mà rất nhiều khách khứa vừa tới liền là dịu ra dắt trẻ mười mấy người cùng nhau tới, Diệp Thiền Thiền ký lục tốc độ hoàn toàn theo không kịp. Đúng là bận tối mày tối mặt khoảnh khắc, đột nhiên một thanh âm từ nàng vai phải truyền đến, ta tới giúp ngươi. Vừa nghe thanh âm này, Diệp Thiền Thiền đó là ngẩn ra, cái kia thanh âm quá quen thuộc, nàng chỉ dùng nghe một chữ liền biết nó chủ nhân là ai. Diệp Thiền Thiền quay đầu, quả nhiên, Mục Tần Vũ xuất hiện ở nàng bên cạnh. Nàng đã thật lâu không có thấy Mục Tần Vũ, cởi áo bờ lật trắng mặc vào tây trang Mục Tần Vũ so nàng tưởng tượng bên trong còn muốn xoáy khí. Nhớ tới ngày đó mời hắn làm bạn lang khi hắn vui lùa một câu chỉ cần Nhậm Ngân Hà không ngại ta so với hắn lớn lên xoáy đoạt hắn nổi bật, Diệp Thiền Thiền trong lòng nhất thời càng là phức tạp. Nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất là làm Nhan Tiểu Hương hôn lễ thuận lợi cử hành, Diệp Thiền Thiền chỉ là nói đơn giản câu, tốt, lại đem đỉnh đầu sự tình phân cho Mục Tần Vũ một ít. Rốt cuộc, ở bọn họ hai người dưới sự nỗ lực, cuối cùng một cái khách khứa cũng đúng giờ nhập tòa, phía dưới, chính là hôn lễ quan trọng nhất phân đoạn, bước trên thảm đỏ. Ta đi trước Tiểu Hương bên kia, ngươi cũng đi tìm Nhậm Ngân Hà đi. An bài hảo khách khứa, Diệp Thiền Thiền chạy nhanh tìm cái không đường khai lưu. Mục Tần Vũ thâm thâm mà nhìn nàng một cái, gật gật đầu, hảo, ta đây liền qua đi. Ở hắn ánh mắt hạ, Diệp Thiền Thiền có loại không chỗ nào che giấu cảm giác, nàng nhanh chóng xoay người đi hướng phòng nghỉ, trong đầu lại vẫn là hắn cái kia ánh mắt. Hắn hiện tại là như thế nào tâm tình đâu. Vẫy vẫy đầu, Diệp Thiền Thiền đem đầu góc trung tạp niệm dùng sức ném đi vào phòng nghỉ. Mau cấp Thiển Thiển bổ trang, lập tức chúng ta liền phải lên sân khấu. Nhan Tiểu Hương nhìn thấy Diệp Thiển Thiển tiến vào, nhìn trên mặt nàng trang dung, cảm thấy yêu cầu bổ một bổ. Nghỉ ngơi gian nhà tạo mẫu tóc, chuyên viên trang điểm nhóm tức khắc vây quanh đi lên, bắt đầu cấp Diệp Thiển Thiển bổ trang miêu mi lộng tóc. Bên này vừa mới vội xong, bên kia lại có người bắt đầu thông chi phải đi thảm đỏ. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh đứng dậy cấp Nhan Tiểu Hương túm làn váy, còn hảo Nhan Tiểu Hương băn khoăn chính mình trong bụng còn có hài tử, cho nên làn váy cũng không tính rất lớn. Bất quá Diệp Thiển Thiển vẫn là đến đi theo nàng phía sau nhìn kỹ. Lý Hảo làn váy nháy mắt, hôn lễ khúc quân hành liền tranh tranh vang lên, Diệp Thiển Thiển suy sụp thượng lăng hoa, đem cánh hoa từng mảnh giải khai, sau đó cùng Nhan Tiểu Hương cùng nhau đi lên thảm đỏ. Các tân khách ngồi ở thảm đỏ hai bên, xem tân nương tử tiến tràng, sôi nổi giơ lên đôi tay vỗ tay, còn có tiểu bằng hưu ở một bên hoan hô. Hồng nhạt cánh hoa đầy trời bay múa, bao lì xì giải đầy đất, hôn lễ âm nhạc quanh quẩn ở bên thai cùng vỗ tay đan chéo ở bên nhau. Toàn bộ trường hợp thập phần náo nhiệt. Mà ở cảnh tượng như vậy bên trong, có một đạo ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt ở Diệp Thiển Thiển trên người. Diệp Thiển Thiển theo tầm mắt nhìn lại, thẳng tắp đâm vào Mục Tần Vũ thâm tình trong ánh mắt. Toàn trường ánh mắt đều ở tân nương trên người, chính là Mục Tần Vũ trong mắt chỉ có Diệp Thiển Thiển, Diệp Thiển Thiển trong mắt trừ bỏ Mục Tần Vũ cũng không có người khác. Bọn họ đứng ở thảm đỏ hai bên xa xa tương vọng, tựa hồ bọn họ mới là buổi hôn lễ này vai chính. Phần 137. Chương 137 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 69. Chương 137 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 69. Đương Diệp Thiển Thiển từ Mục Tần Vũ chết chìm người trong ánh mắt bừng tỉnh lúc sau, Nhan Tiểu Hương cùng Nhậm Ngân Hà đã đứng ở bọn họ trước mặt tuyên thệ, vô luận sinh lão bệnh tử, vô luận bần cùng phú quý, đều phải đồng cam cộng khổ, cùng chung hoàn nạn. Nghe thấy bọn họ như thế động lòng người lời thề, Diệp Thiển Thiển có chút nhất thời trong lòng càng là khổ sở. Nguyện ý cùng nàng đồng cam cộng khổ người liền ở nàng bên người, chính là nàng lại cái gì hứa hẹn cũng cấp không được hắn. Diệp Thiền Thiền xuất thần nhìn thần phụ phía sau thánh mẫu Ma Di ạ hình ảnh, trong tay lại đột nhiên bị nhét vào một cái nho nhỏ đồ vật. Nàng cẩn thận sơ sờ, là ngày đó nàng đặt ở Mục Tần Vũ trong nhà nhẫn, là Mục Tần Vũ theo như lời ta không cần ngươi hứa hẹn, ta chỉ cần ngươi biết ta hứa hẹn tín vật. Đã biết trong tay là thứ gì, Diệp Thiển Thiển muốn đem đồ vật còn cấp Mục Tần Vũ, chính là hiện tại lại không phải thích hợp thời cơ, nàng sờ sờ trong tay nhẫn, đầu ngón tay lưu luyến nó lạnh lẽo khuynh hướng cảm xúc. Thật vất vả chờ hôn lễ lời thề tuyên thệ xong, Diệp Thiển Thiển lại bị Nhan Tiểu Hương lôi kéo cùng nhau tiếp đái khách, xử lý chụp ảnh sự tình, sợ hại nhẫn bị chính mình lấy ném, Diệp Thiển Thiển lặng lẽ đem nó tròng lên chính mình trên ngón áp út. Chờ đến bên này sự tình xử lý xong, hôn lễ hiện trường khách nhóm đã từng người nói chuyện với nhau lên, Diệp Thiển Thiển đang muốn tìm Mục Tần Vũ, hợp với mấy ngày tới nay mất ngủ mỏi mệt lại trước tìm tới nàng, nàng chỉ là thoáng lơi lỏng một chút, liền cảm giác đôi mắt đều không mở ra được. Bất đắc dĩ, Diệp Thiển Thiển đành phải đi trước nghỉ ngơi gian, nơi đó có mấy trương cấp nhân viên công tác nghỉ ngơi giường, nàng chuẩn bị đi nơi đó nằm thượng trong chốc lát. Diệp Thiển Thiển mở ra nghỉ ngơi gian, có chút kỳ quái nơi này vì cái gì một người đều không có. Bất quá ngẫm lại hiện tại Nhậm Ngân Hà đang ở giải bao lì xì, nhân viên công tác nhóm đều đi ra ngoài đoạt bao lì xì cũng không nhất định. Nàng tìm được rồi giường, đầu mới vừa phóng tới gối đầu thượng nhân liền hôn mê qua đi. A Cường, tìm được rồi, Diệp Thiển Thiển này đàn bà nhi ở chỗ này. Diệp Thiển Thiển ngủ không trong chốc lát, liền có người ở nàng bên thai thấp giọng lải nhải. Diệp Thiển Thiển vốn chính là thiển miên người, vừa mới ngủ như vậy một lát đã hoán lại đây không ít, nghe thấy bên người mờ mờ ảo ảo có cái thanh âm. Liền có vài phần thanh tỉnh lại đây. Nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại một cái phùng, thấy bên người người ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc, suy nghĩ sau một lúc lâu, nhớ tới hắn là phía trước đến chính mình phòng làm việc thực tập 2 ngày, biểu hiện rất kỳ quái cải trắng. Cải trắng? Hắn tới nơi này làm cái gì? Bất quá Diệp Thiển Thiển chỉ là một giới nhược chất nữ lưu, nếu lúc này cải trắng muốn đối chính mình có cái gì mưu đồ gây rối tâm tư, nàng là không có biện pháp chạy thoát, hiện tại phòng nghỉ cũng không có những người khác ở. Diệp Thiển Thiển không có cách nào tìm người kêu cứu. Nhưng Diệp Thiển Thiển cũng không có ngồi chờ chết, nàng ở chăn phía dưới lấy ra chính mình di động, bắt đầu dựa theo ký ức giải khóa. Bởi vì di động có thể vân tay giải khóa, cho nên Diệp Thiển Thiển thực nhẹ nhàng liền mở ra di động, ấn ký ức thao tác một hồi, sau đó Diệp Thiển Thiển làm bộ xoay người, nghiêng người qua đi nhìn thoáng qua chăn chung di động. Con hảo, nàng ký ức cũng không có làm lỗi, điện thoại đã phát cho Mục Tần Vũ. Ở như vậy thời khắc, nàng cái thứ nhất nghĩ đến người vẫn là Mục Tần Vũ. Thức mau, điện thoại thông, Diệp Thiển Thiển đưa điện thoại di động từ hẹp hẹp trên giường ném ở trên mặt đất. A Soái bị thanh âm này một hấp dẫn, chạy đến giường bên kia đang cúi đầu nhặt di động, liền ở hắn cúi đầu trong nháy mắt, Diệp Thiển Thiển lập tức nhặt lên mép giường bình hoa tạp hướng về phía đầu của hắn. Lạch cạch. Bình hoa theo tiếng mà thoái, A Soái cũng bị tạp vựng, mềm mại mà ngã xuống phòng nghỉ trên mặt đất. Diệp Thiển Thiển nhẹ nhàng thở ra, nàng nhặt lên di động bắt đầu cùng Mục Tần Vũ đối thoại. Mục Tần Vũ, ta ở phòng nghỉ, nơi này giống như. Lời còn chưa dứt, trong điện thoại lại truyền đến Mục Tần Vũ mang theo vài phần men say thanh âm. Thiển Thiển, vì cái gì? Vì cái gì a? Cắt đứt điện thoại, Diệp Thiển Thiển vừa định tiếp tục đánh cấp những người khác, lại nghe thấy phòng nghỉ ngoại chuyện tới tiếng bước chân. Nàng mọi nơi tuần tra, chạy nhanh lại tìm một cái thuận tay đèn bàn sung làm vũ khí, tránh ở phía sau cửa. Chi, môn bị người đẩy ra, Diệp Thiển Thiển tức khắc một hơi để thượng ngực. Nàng chưa kịp thu thập nằm trên mặt đất A Soái,